Chương 2626 Quân tử chi chiến. Lan. Tuyết Lệ công chúa còn không có mở miệng, Dương Đào liền gấp không chờ nổi hộc ra một chữ. Thanh âm kia mang theo một cổ tử cao ngạo, làm người nghe rất là khó chịu. Nhưng là Tuyết Lệ công chúa lại là trợn tròn mắt, như thế nào cảm giác, Dương Đào thế nhưng là sợ chính mình mở miệng giống nhau. Ô, giống như còn thật là như vậy, gia hỏa này, này ngữ khí tựa hồ đều là như thế này cố ý mở miệng nói ra. Này, là muốn chủ động kéo cựu hận. Dương Đào thật là nghĩ như vậy, không có biện pháp, hiện tại hắn yêu cầu đồ ăn a. Tốt xấu chính mình cũng có tín đồ 10 vạn, muốn tăng lên bọn họ tu vi, gia tăng chính mình màu xanh lá tín ngưỡng chi lực nồng đậm trình độ, này đều yêu cầu huyết thực a. Nếu không nghĩ điểm biện pháp, lộng điểm huyết thực tới, kia sau này chính mình nơi nào tới tiểu đệ cùng tay đấm đâu. Cái gì người? Cũng dám như vậy làm càn. Diệu Đông Vân ngay từ đầu còn hỏi sửng sốt, bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây, thanh âm này không phải Tuyết Lệ công chúa. Tuyết Lệ công chúa, không cần lo lắng. Vạn sự có ta. Diệu Đông Vân cũng không có nghĩ nhiều, tình huống như vậy, hắn trực tiếp liền cất bước, tiến vào cung điện bên trong. Đập vào mắt, hắn nhìn đến chung quanh hộ vệ, đều vờn quanh ở Tuyết Lệ công chúa bên người, đến nỗi kia chính mình thu mua hộ vệ lại không ở. Vừa mới Dương Đào đã trực tiếp thu hồi kia thi thể, cho nên tình huống này, nháy mắt đã bị Diệu Đông Vân cấp não bổ lại đây. Hộ vệ đều ở Tuyết Lệ bên người, nhìn dáng vẻ, đó chính là ở phòng ngự kia tiểu tử A. Địch nhân. Cơ hội. Diệu Đông Vân nháy mắt liền liên tưởng đến cùng nhau, mà nhìn không tới tàng Tây Lũng, Diệu Đông Vân cho rằng, đối phương khẳng định là còn không có kịp lại đây. Cho nên, tàng Tây Lũng xong đời. Như vậy cơ hội tốt, bị chính mình nắm giữ. Này hết thể phát sinh quá nhanh, Diệu Đông Vân không kịp làm mặt khác càng nhiều suy tư, cũng chỉ có thể trình thám gia này đó. Nhưng là, vậy là đủ rồi. Đây là hắn cơ hội. Vận tắc hảo, hoàn toàn có thể được đến phương tâm. Như vậy, gia tộc của chính mình là có thể đủ lại lần nữa cường đại, thậm chí nói không chừng, lao tổ đều sẽ bởi vì việc này, mà càng thêm xem trọng chính mình. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, cút cho ta. Không. Trước quỳ xuống, cấp Tuyết Lệ công chúa thỉnh tội. Diệu Đông Vân phía sau cánh không ngừng kích động, mang theo một cổ tử uy áp. Giống như một cái thần vương giống nhau. Ai? Tuyết Lệ há miệng thở dốc, rồi mới nhìn hai mắt đều ở tỏa ánh sáng Dương Đào, cuối cùng chỉ có thể đủ sâu kín thở dài một hơi. Bất quá nàng vẫn là đang âm thầm truyền âm, báo cho Dương Đào. Dương Đào, người này là hai cái người được đề cử chi nhất, nếu hắn cũng bị ngươi xử lý nói, ta đây. Vậy ngươi liền không cần gả chồng là sao? Ha ha. Không cần cảm tạ ta, ta biết ngươi khẳng định không nghĩ gả chồng chính là đi. Là, nhưng là Tuyết Lệ không có phủ nhận, chính mình thật là không nghĩ gả chồng, nhưng là việc này, căn bản là không phải chính mình có thể tả hữu. Không cần nhưng là, ngươi biết đến, con người của ta chính là người tốt á, yên tâm, ta giúp ngươi thu phục a, ngươi xem thì tốt rồi. Dương Đào hướng tới Tuyết Lệ công chúa chớp chớp mắt. Rồi mới đầy mặt khó chịu nhìn Diệu Đông Vân. Thiết, ngươi tính cái gì đồ vật? Tuyết Lệ cùng ngươi có len sợi quan hệ à? Chạy nhanh cấp lao tử lăn, bổn thiếu còn muốn cùng Tuyết Lệ chậm rãi thâm nhập hiểu biết đâu. Đang nói lời này thời điểm, Dương Đào hai mắt tỏa ánh sáng. Làm một người nam nhân, Diệu Đông Vân tự nhiên biết, kia quang mang có bao nhiêu sao đáng khinh. Làm càn. Diệu Đông Vân trực tiếp giận mắng lên. Đồng thời liền tính toán động thủ. Uy, ngươi tính cái gì đồ vật, ngươi chẳng lẽ so với kia cái tàng Tây Lũng đều phải lợi hại sao? Chính là Dương Đào kế tiếp lời này, lại là làm Diệu Đông Vân ngây ngẩn cả người. Tàng Tây Lũng đã tới. Điểm này, hắn phía trước cũng không có nghĩ đến. Tự nhiên là đã tới, chậc chậc chậc. Hắn còn xem như cá nhân vật, hơn nữa bối cảnh thực không tồi, ta để mắt hắn à. Nửa thánh gia tộc người, bất quá người này cũng là nói làm được, thua ta nửa chiêu, rồi mới chủ động rời đi. Dương Đào Tâm không nhảy mặt không đỏ mở miệng nói. Chung quanh những cái đó hộ vệ, một đám đều trợn tròn mắt. Ngươi xem trọng hắn. Thua nửa chiêu. Ngoa tào, rõ ràng là ngươi hố chết đối phương được không? Đến nỗi chủ động mở ra. Chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm rồi, thi thể không phải bị bà cờ thu đi rồi sao? Đương nhiên, Tuyết Lị không có mở miệng, bọn họ này đó hộ vệ, tự nhiên là không dám nhiều lời cái gì. Vừa mới bọn họ nhưng đều là xem rõ ràng chính xác, đây chính là ngay cả nửa thánh cầm đều thực bất đắc dĩ nghẹn khuất chủ a. Bọn họ cũng sẽ không đầu góc phạm chịu, chủ động trêu chọc như vậy biến thái. Cái gì? Này tin tức, làm Diệu Đông Vân cả người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ vừa mới nơi này, còn đã xảy ra chuyện khác sao? Chính là, chính mình mua được cái kia hộ vệ, như thế nào không có nói cho chính mình đâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực khiếp sợ a? Thiết, ngươi cho rằng vừa mới có người cho ngươi mật báo, nhưng là không có nói cụ thể tình huống là sao. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rất là khinh thường mở miệng. Nhưng là lời này, làm Diệu Đông Vân trong mắt run lên, bị phát hiện. Thiết, bổn thiếu còn tưởng rằng vừa mới cái kia đưa tin người, là muốn tìm cái gì nhân vật lợi hại lại đây đâu. Chính là theo Dương Đào tiếp tục nói, Diệu Đông Vân bỗng nhiên chấn động. Cái gì mật báo, ta vốn dĩ chính là muốn lại đây xem công chúa điện hạ. Diệu Đông Vân cảm giác, vừa mới chính mình suy nghĩ nhiều, sự tình hẳn là không có như vậy không xong. Được rồi, này không quan trọng. Dù sao có phải hay không ngươi đều không sao cả, cái kia hộ vệ đã bị lao tử xử lý, phỏng chừng cũng không phát ra cái gì tin tức, cũng sẽ không có người quấy rầy ta cùng Tuyết Lị công chúa thâm nhập câu thông. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, đồng thời trực tiếp xoay người, dùng sau đầu đối với Diệu Đông Vân. Nga, đúng rồi, ngươi nếu không có tàng Tây Lũng như vậy thân phận cùng thản nhiên nói, vậy cút đi, ngươi đánh đố là không thắng được ta. Dương Đào cố ý mở miệng, lại lần nữa cường điệu, đánh đố hai chữ. Hơn nữa, đây đều là Tuyết Lị công chúa nhận đồng. Bằng không, ngươi cho rằng ta như thế nào có thể ngốc nơi này như thế lâu đâu. Cái gì đánh đố? Nói ra, hừ, ta tu vi so tàng Tây Lung cao, hơn nữa phía sau cũng là nửa thánh gia tộc, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ hãi ngươi sao? Xuất phát từ bản năng, Diệu Đông Vân trực tiếp liền mở miệng. Nga! Là sao? Rất đơn giản, quân tử chi chiến A, không ai một đạo pháp thuật luân thi triển. Không có thi triển người, có thể phòng ngự, nhưng là không thể đủ trốn tránh, chỉ có thể đủ chính diện thừa nhận hoặc là phòng ngự. Dương Đào như cũ mang theo lười biếng mở miệng, phảng phất căn bản là không có đem đối phương đặt ở trong mắt. Đúng rồi, vừa mới là ta động thủ trước tay. Bằng không, ngươi nếu tới lời nói, ta nhường ngươi, làm ngươi trước tới. Dương Đào nghiêng đầu, nghiêng mắt, hướng tới Diệu Đông Vân chịu một chút. Dù sao, đối ta cái này độ kiếp kỳ tới nói, các ngươi như vậy thiên thần, thiệt tình chính là cặn bã. Ta cảm giác, chính mình hẳn là cùng thần vương cấp bậc cường giả thi đấu. Ân, hẳn là như vậy, liền không sai biệt lắm, ta tiềm lực hẳn là liền điểm này. Dương Đào rất là kiêu ngạo mở miệng, đồng thời còn lộ ra một bộ chỗ cao không thắng hàn tư thái tới. Chương 2627 thực sự có tật xấu. Mộng bức. Trung quanh sở hữu hộ vệ, toàn bộ đều lâm vào mộng bức trạng thái bên trong. Vừa mới tình huống, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt ta hiện tại đâu, tiểu tử này thế nhưng còn có thể đủ như vậy rong rạc mở miệng. Ta Tích Thiên, ngươi còn có thể đủ lại vô sỉ một chút sao, này quả thực liền đổi mới bọn họ đối vô sỉ nhận chi nha. Nhưng là, bọn họ giờ phút này lại không dám mở miệng. Tiểu tử này, thật là đáng sợ. Nửa thánh đô có thể trực tiếp uy hiếp, nghĩ đến điểm này, bọn họ liền đồng thời linh hồn không ngừng run run. Bọn họ nội tâm chỉ chờ mong, chính mình ra công chúa có thể cùng như vậy cường giả, là thực hữu hảo quan hệ. Ngươi! Hừ, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì đồ vật? Diệu Đông Vân hừ lạnh một tiếng, người chung quanh đều không có mở miệng, điểm này hắn là xem ở trong mắt. Cho nên, hắn tin đối phương nói. Nhưng là đánh ở sâu trong nội tâm, hắn là khinh thường. Tang Tây Lung cái kia ngu ngốc, thế nhưng thật sự thua. Ha ha, quả nhiên a, hắn chính là một cái bất nhập lưu rác rưởi. Hiện tại, khiến cho chính mình tới giống Tuyết Lệ công chúa chứng minh, ai mới là nhất cường đại đi. Tiểu tử, hết thảy đều dựa theo ngươi tới. Ngươi vừa mới có một chút nói không sai, ngươi chính là một cái độ kiếp kỳ con kiến, chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta sẽ khi dễ ngươi sao? Diệu Đông Vân lời kia vừa thốt ra, Tuyết Lệ công chúa ánh mắt nháy mắt liền dịch chuyển mở ra. Không đành lòng xem. Lười đến đi nhìn. Tên ngốc này, kết cục đều đã chú định. Cho dù là Diệu Đông Vân còn có mặt khác thủ đoạn, liền tính có thể tránh được hôm nay này một kiếp, nàng cũng sẽ không đi lựa chọn đối phương. Bởi vì, người này quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn liền sẽ không ngẫm lại, vì cái gì Tàng Tây Lung sẽ thất bại sao? Thất bại lúc sau đâu, đã xảy ra cái gì? Như vậy rõ ràng vấn đề, chẳng lẽ liền không cần nhiều cân nhắc sao? Cứ như vậy tùy tiện đáp ứng đối phương, thật là quá xúc động. Thật sự, Dương Đào ở mở miệng thời điểm, cũng đã đôi tay bắt đầu không ngừng đong đưa lên. Ở nháy mắt, kia từ thiên kiếp bên trong thâu sư mà đến ký hiệu, trực tiếp vận chuyển lên. Đối với này ký hiệu, Dương Đào càng thêm có tin tưởng. Ít nhất, phía trước Tàng Tây Lung cũng đã chứng thực, đối phương căn bản là không thể đủ chống cự. Vượt qua một cái tu vi tầng cấp, đều có thể đủ làm được như vậy, đích sắc rất cường đại a. Hừ, tiểu tử, ta sẽ làm ngươi biết chúng ta phía trước chênh lệch. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng mặt khác thủ đoạn chống cự, ta thân hình, cũng đủ ngăn trở ngươi hết thể thủ đoạn. Theo ý ta tới, ngươi những cái đó thủ đoạn, quả thực chính là cùng ta cào ngứa không sai biệt lắm. Diệu Đông Vân rất là tím mở miệng, đồng thời thượng thủ bối ở phía sau, đầy mặt ngạo nghễ. Chung quanh hộ vệ, giờ phút này đều nhìn không được, một đám cúi đầu. Nị mạ, trước kia như thế nào liền không có phát hiện, cái này thánh tử thế nhưng như vậy ngu ngốc à. Đây là vì cố ý biểu hiện cấp công chúa xem sao, nếu là ở mặt khác thời điểm, đích xác có thể tú một chút. Chính là, ngươi cũng không biết ngươi đối mặt chính là cái gì người, thế nhưng còn dám như vậy thác đại, thật là quá ngu xuẩn. Thật sự a, ngươi thật đúng là dừng bút đâu. Theo ấn ký ký hiệu ném ra, Dương Đào đã lười đến tiếp tục đổi đối phương diễn đi xuống. Chính mình còn chủ động tiến lên, hướng tới đối phương cất bước mà đi. Tiểu tử, ngươi thế nhưng còn dám mắng ta. Diệu Đông Vân sắc mặt âm trầm lên, đồng thời, kia ký hiệu ấn ký cũng đi tới hắn trên người, trực tiếp dấu vết đi xuống. Diệu Đông Vân nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người liền phải tiến lên. Hắn rất là gấp không chờ nổi, muốn trực tiếp chấn áp tiểu tử này, cho hắn biết, như vậy làm cản, là sẽ có thảm thiết hậu quả. Ân, chuyện như thế nào? Nháy mắt, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Chính mình. Thế nhưng không thể đủ động. Chẳng sợ. Chớp một chút mắt, đều làm không được. Này, như thế nào khả năng? Ngươi đối ta làm cái gì? Diệu Đông Vân nội tâm xuất hiện một chút hoảng hốt, bị hố. Hơn nữa vẫn là ở Tuyết Lệ công chúa trước mặt, đáng chết, lúc này, chẳng phải là muốn mất mặt sao? Này còn dùng hỏi sao? Vừa mới không phải đối với ngươi thi triển pháp thuật sao? Dương Đào ngay sau đó tiến lên, rồi mới cười hì hì mở miệng hỏi. Hiện tại, ngươi thần phục ta sao? Cái gì? Diệu Đông Vân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, làm cái gì? Thần phục, khai cái gì vui đùa? Cứu ngươi, một cái độ kiếp kỳ con kiến. Diệu Đông Vân trong ánh mắt, như cũ mang theo nồng đậm kinh thường, hắn thiệt tình không biết, một cái độ kiếp kỳ con kiến, ở đối mặt hắn thời điểm, có cái gì tự tin, có thể nói ra nói như vậy tới. Ha ha! Dương Đào cười khẽ một chút, không có tiếp tục mở miệng, rồi mới như cũ nắm nắm tay, hướng tới đối phương đi qua đi. Tiểu tử, có thể, lần này tính ngươi thắng, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đối ta động thủ sao? Ngươi vừa mới đó là đặc thù thủ đoạn đi, ta thân thể, chính là thiên thần. Dầm! miệng vết thương xuất hiện, đau đớn làm đối phương nháy mắt câm miệng. Đồng thời đôi mắt chỗ sâu tròng, xét qua một tia hoảng sợ. Hắn rất muốn cúi đầu, nhìn xem đối phương rốt cuộc là dùng cái gì đồ vật, thế nhưng có thể phá vỡ chính mình phòng ngự. Chính là, thân thể hắn không thể đủ động, cho dù là thần thức, thế nhưng đều không thể đủ có quá lớn dao động. Đáng sợ. Vừa mới này ấn ký, rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, thế nhưng như vậy đáng sợ. Rầm. Dương Đào mang theo ánh mặt trời tươi cười, trong tay động tác, vẫn duy trì đều hiệu suất. Tiểu tử, ngươi đủ rồi, ngươi muốn làm cái gì? Rầm. Dương Đào như cũ không có phản ứng đối phương. Làm cho công chúa mặt, ngươi chẳng lẽ muốn giết chết ta không thành? Diệu Đông Vân rít gào lên, hắn nội tâm có một kia sợ hãi. Đối phương quá đạm nhiên, hết thể thế nhưng đều là cái dạng này tự nhiên. Phảng phất căn bản là không thèm để ý chính mình thân phận giống nhau, tiểu tử này, địa vị tuyệt đối không đơn giản. Rốt cuộc, hắn là ai? A, ta không có tính toán giết người a. Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, từng câu từng chữ nói. Ta chính là muốn nhìn xem, các ngươi nửa thánh có phải hay không ở ngươi trong cơ thể để lại cái gì thủ đoạn, tỉ như một kia linh hồn chi lực linh tinh, muốn bức bách ra tới a. Đây là đại đại lời nói thật, nếu không phải bởi vì cái này, Dương Đào làm gì như vậy? Trực tiếp liền thu vào Phật quốc bên trong. Sở dĩ không có lập tức thu vào Phật quốc bên trong, chính là sợ hãi sẽ có diệu quang một sợi linh hồn chi lực. Khi đó, nửa thánh linh hồn chi lực nếu tự bạo nói, hắn thật đúng là không xác định, chính mình Phật quốc hội sẽ không trực tiếp bị phá vỡ vụn. Ngoa tào, ngươi đây là cái gì tật xấu? Dừng tay, nhanh lên dừng tay, ta trên người căn bản là không có khả năng có nửa thánh sau tay. Diệu Đông Vân gấp không chờ nổi nói ra làm người chung quanh thiếu chút nữa trực tiếp té ngã nói lạc, tiểu tử này, đầu óc là thực sự có tật xấu đi. Đáng chết, ngươi cho rằng đây là đang làm gì? Văn minh tỉ thí, vẫn là thật sự cái gọi là quân tử chi chiến. Chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra tới, này vô sỉ gia hỏa. Chính là ở trêu đùa người sao? Dương Đào. Hắn trên người thật không có nửa thánh sau tay. Cuối cùng, liền tính là Tuyết Lệ công chúa, đều nhìn không được. Trực tiếp mở miệng, rất là khẳng định cấp ra đáp án tới. Nga, kia cảm tình hảo. Dương Đào lập tức hai bên tỏa ánh sáng, đối với Diệu Đông Vân trực tiếp mở ra đôi tay. Bất quá. Đã có thể ở thời điểm này, Tuyết Lệ công chúa nói. Lại là đột nhiên lại lần nữa toát ra tới. Chương 2628 tư cách. Bất quá, Dương Đào, ngươi nếu thật sự làm như vậy nói, kia chính là phải đối ta phụ trách ta. Tuyết Lệ công chúa đang nói lời này thời điểm, rất là nghịch ngợm chớp chớp mắt. Dương Đào khắc không có nhiều quản như thế nhiều, hắn trực tiếp phất tay, trước thu chính mình huyết tộc đồ ăn lại nói. Thiên thần cấp bậc cường giả a, cũng không biết. Có thể tạo thành ra một cái thiên thần cấp bậc huyết tộc không? Cái gì ý tứ? Làm xong này hết thể lúc sau, chuyện khác, khiến cho Phật quốc bên trong pháp thân đi an bài, hắn mới tò mò nhìn Tuyết Lệ công chúa hỏi. Ngươi khả năng không biết đi, ta lần này cần từ hai người bên trong tuyển ra chính mình đạo lữ tới. Hai người, một cái chính là phía trước tàng Tây Lũng, rồi mới còn có chính là vừa mới Diệu Đông Vân. Hiện tại đâu, hai người đều bị ngươi cấp lộng rớt, ngươi nói, ta đạo lữ nên làm sao bây giờ a? Ta biết a. Làm Tuyết Lệ công chúa không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng cấp ra khẳng định trả lời. Biết. Nàng mê mang, đối phương biết, kia còn như vậy làm ra tới. Chẳng lẽ? Đúng vậy, ta tự nhiên là biết đến a, bằng không ta lại đây nơi này, phí như thế đại kính. Là vì cái gì? Nghe được lời này, Tuyết Lệ công chúa nội tâm, tức khắc xuất hiện một mạt ngọt ngào tới. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là vì chính mình tới A Hử. Xem như có điểm lương tâm, bất quá nếu là cùng Dương Đảo cùng nhau nói, gia tộc bên kia, không biết có thể nói hay không nói đến thông. Đúng rồi, Tuyết Lệ công chúa A, của hồi môn cái gì, ở nơi nào A? Dương Đảo nói. Đánh gãy Tuyết Lệ công chúa suy nghĩ. A. Cái gì của hồi môn? Em đẹp, đế của hồi môn cái gì làm cái gì? Ngạch, chính là đoạn kiếm, còn có thương lan thủy nha. Dương Đào có điểm sóng không vội đãi mở miệng, lần này tới, đây mới là hắn chủ yếu mục đích ra. Ngươi như thế nào biết này đó? Tuyết Lị công chúa sắc mặt hơi đổi, tò mò mở miệng dò hỏi. Này, quan trọng sao? Ta chính là vì mấy thứ này mà đến a. Dương Đào trực tiếp mở miệng, tùy tiện, căn bản là không có chút nào che lấp. Hắn xem như suy nghĩ cẩn thận, cưới công chúa là không có khả năng, đời này đều không thể. Chính mình cảm tình nợ, đã cũng đủ nhiều, chính mình nhưng không có cái kia nhàn tình đi trêu chọc như vậy sự tình. Cho nên là, hắn tính toán đơn giản điểm, trực tiếp điểm, hào phóng điểm nói ra mục đích của chính mình tới. Cho nên, ngươi cũng không phải muốn lại đây. Bởi vì ta, Tuyết Lị công chúa cắn môi đỏ, trực tiếp nói nàng là nói không nên lời. Chính là nàng lại là cực lực muốn biểu đạt chính mình ý tứ, hy vọng đối phương có thể lý giải. Cấp tân nhân sao? Không phải a, hoặc là nói, cũng đúng không? Dương Đào trả lời, làm Tuyết Lị nháy mắt mê mang. Này tính cái gì đáp án, rốt cuộc có phải hay không, liền không thể đủ thống khoái điểm sao? Ta chính là muốn đoạn kiếm cùng thương lan thủy, cho nên. Dương Đào mở ra đôi tay, nhún vai. Mặt khác nói hắn không có tiếp tục nói tiếp. Nói vậy, Tuyết Lị công chúa có thể nghĩ đến. Ngươi. Ừ. Quả nhiên, nữ nhân biến sắc mặt liền cùng phiên thư giống nhau, cho dù là một con nữ con rơi, cũng là cái dạng này. Tuyết Lị công chúa, thứ này với ta mà nói, chính là tương đương quan trọng, dù sao ta là muốn bắt đến. Dương Đào cũng lười đến nhiều lời, trực tiếp biểu lộ chính mình quyết tâm. Đoạn kiếm là kiếm tông muốn, nhưng là thương lan thủy, chính mình lại là nhất định phải được đến. Rất đơn giản, trở thành ta đạo lữ, hết thảy đều là của ngươi. Tuyết Lị công chúa trực tiếp mở miệng, bất quá đang nói lời này thời điểm, sắc mặt còn mang theo vài phần đường đỏ. Chính mình, như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Uy, Tuyết Lị công chúa, cường vặn dưa nhưng không ngọt. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, con người của ta chấp niệm rất cường đại, hơn nữa, làm sự tình năng lực, cũng coi như có thể đi. Dương Đào nghiêng mắt, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử uy hiếp ý tứ. Dầm. Trung quanh hộ vệ, nháy mắt tiến lên, ủng ở Tuyết Lị công chúa bên người. Bất quá, bọn họ đều là phòng ngự tư thái. Hiển nhiên, biết Dương Đào có bao nhiêu sao đáng sợ. Bọn họ trước mắt còn không có cái kia lá gan, trực tiếp cùng Dương Đào đối kháng. Nô, Tuyết Lị công chúa, ngươi thật sẽ không cho rằng, này đó hộ vệ là có thể đủ đối ta làm ra cái gì đi. Dương Đào tò mò đánh giá chung quanh hộ vệ, rất là không sao cả mở miệng nói. Các ngươi lui ra. Tuyết Lị công chúa mày chịu động vài cái, biết Dương Đào nói chính là sự thật. Gia hỏa này vừa mới chính là lấy ra đối thiên thần đều có hiệu quả đan dược tới, trời biết hắn có hay không đối huyết tộc đồng dạng có hiệu quả đan dược a. Nghĩ đến điểm này, khiến cho nàng đau đầu. Hơn nữa, vừa mới Dương Đảo thi triển ra tới ký hiệu, làm nàng nội tâm bàng hoàng. Như vậy thủ đoạn, một cái độ kiếp kỳ tồn tại, thế nhưng có thể trấn áp thiên thần cấp bậc. Này nếu là truyền ra đi, còn sẽ không bị người điên cuồng tranh đoạt sao. Chính là hiện tại, nàng không có nửa điểm như vậy tâm tư. Bởi vì, người kia là Dương Đảo. Người này, trước mắt tới nói, Tuyết Lị tự nhận là, chính mình không có trêu chọc đối phương nội tình. Hảo, không nói cười, ngươi nếu muốn được đến nói, có hai con đường. Đệ nhất, chính là trực tiếp ngạnh đoạt. Không cần như vậy nhìn ta, kia nếu là của hồi môn. Kia hiện tại liền căn bản không ở ta bàn tay to chung. Tuyết Lị công chúa nhìn Dương Đào, ngay sau đó bắt đầu giải thích lên. Đến nỗi đệ nhị điều, không nói cũng thế. Ở nàng xem ra, Dương Đào tuyệt đối sẽ vận dụng điều thứ nhất, này hoàn toàn phù hợp đối phương hành vi chuẩn tắc. Mà nàng, chính là hỗ trợ cung cấp tin tức. A. Đừng a, nói một chút đi, nói không chừng con đường thứ hai. càng thêm thích hợp ta đâu. Dương Đào cười ha hả mở miệng nói. Hào đi, ngươi muốn nghe vậy nói cho ngươi. Con đường thứ hai, chính là mua. Đương nhiên, giá cả đều là phải dùng thiên địa kỳ chân tới đổi lấy. Tuyết Lị nói, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời. Có thể a, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta tài lực sao? Phải biết rằng, gần là ta đan dược, liền rất đáng giá đi. Không sai, nhưng là... Tuyết Lị Hào đều không nghi ngờ Dương Đào tài lực, rốt cuộc, giống như chính hắn nói như vậy, gần là đan dược phương diện, liền cũng đủ làm Dương Đào đổi đến rất nhiều thứ tốt. Nhưng là cái gì? Nếu biết điểm này, đối phương còn như vậy nói, này liền làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, cũng thành công khiến cho hắn lòng hiếu kỳ. Nhưng là, ngươi không cụ bị tư cách. Tuyết Lị nhẹ nhàng lắc đầu, bổ sung nói. Muốn mua được, vậy có một cái tiền đề, cần thiết là huyết tộc người, mới được. Đây là tiên quyết điều kiện, hơn nữa không có khả năng có chút thay đổi. Cho dù là giáo đình cùng chư thần minh người, muốn tham dự tiến vào, đều là không được. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không phái người tới, cùng chính mình kết hợp. Nga! Tư cách sao? Dương Đào trong mắt xoay chuyển, lẩm bẩm mở miệng. Nhưng là khỏe miệng đã bắt đầu không ngừng hướng tới phía trên kiểu lên. Ngươi là nói, chỉ cần là huyết tộc liền có thể. Nếu là một cái huyết tộc tộc trưởng đâu. Đồng thời, Dương Đào lại lần nữa mở miệng, chủ động hướng tới Tuyết Lị dò hỏi lên. Chương 2629 xa xỉ. Nếu là một cái gia tộc ở tộc trưởng, tự nhiên là có thể. Tuyết Lị ngay từ đầu cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Bất quá thực mau, nàng liền mày đẹp hơi nhíu, gia hỏa này, có thể hỏi ra như vậy vấn đề tới, tuyệt đối có miêu nị. Dương Đào, ngươi cũng không nên sằng bậy. Ngươi không cần cho rằng, tuy tiện tiện một cái gia tộc tộc trưởng đều được, huyết tộc chính là thực tàn khốc, nếu không có đủ tộc nhân, còn có nhất định cao thủ nói, đó là không được. Chính là sợ hãi Dương Đào trực tiếp giả dạng làm là một cái gia tộc tộc trưởng. Tuyết Lị lần này gấp không chờ nổi bổ sung nói. Gia hỏa này, chính là cái gì sự tình đều có thể đủ làm được. Vạn nhất đối phương trực tiếp bắt được mấy cái huyết tộc, rồi mới mân mê một chút, ngạnh sinh sinh làm ra một cái gia tộc ra tới, này quả thực chính là chê cười. Hơn nữa, này đối Dương Đào tới nói, tuyệt đối không được. An lạp, chính là đại gia tộc, tộc nhân quá vạn cũng đủ sao. Dương Đào vây vây tay, rất là tùy ý mở miệng. Ân, hơn nữa từng có ngàn độ kiếp kỳ, cái này con số, nếu không đủ nói, còn có thể gia tăng một ít. Dương Đào ở một bên tiếp tục bổ sung, hắn cũng không biết huyết tộc rốt cuộc bao nhiêu người số mới xem như đại gia tộc, giờ phút này cũng là thực bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ như vậy mở miệng. Quá vạn, quá ngàn, người rốt cuộc cùng gia tộc nào hợp tác? Tuyết Lị tưởng tượng đến chính là điểm này, đến nỗi Dương Đào chính mình. Nàng nhưng không cho rằng, đối phương có thể trực tiếp lộng tới như thế nhiều huyết tộc. Quá ngàn độ kiếp kỳ, mặc kệ là ở cái gì địa phương, đều là một cổ không nhỏ lực lượng. Bởi vì bọn họ đều có thể đủ tiếp tục trưởng thành, chỉ cần có đối ứng huyết thực, hoàn toàn cũng đủ trở thành thần lĩnh vực tồn tại. Cái này ngươi liền không cần lo cho. Ngươi liền nói có thể vẫn là không thể đi. Dương Đào vây vây tay, trực tiếp về tới hắn muốn biết đến trọng điểm mặt trên đi. Cái này, đương nhiên là có thể. Kỳ thật, chỉ cần ngươi có thể mang ra một cái tiểu đội thần tướng cấp bậc huyết tộc, rồi mới ở mang một cái thiên thần lĩnh vực, như vậy đủ rồi. Nhưng là, Tuyết Lị nói nơi này thời điểm, hơi tạm dừng một chút. Nàng nội tâm nghĩ, Dương Đào lại đây cầu chính mình hỗ trợ a nói như vậy, kia chính mình là có thể đủ hơi chút đề điểm yêu cầu. Cứ như vậy, làm Tuyết Lị cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào thế nhưng ngẩn người lúc sau, nói ra nói như vậy tới. Cái gì kêu cứ như vậy? Gia hỏa này, có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là thế lực khác người, đều dễ dàng lại đây. Này không đúng đi, nói như vậy, vậy ngươi phía trước nói, liền có mâu thuẫn A Tàng Tây Lung cùng Diệu Đông Vân, căn bản là không cần như vậy mất công lại đây đi. Trực tiếp tìm các ngươi mượn vài người không phải có thể. Dương Đào đầy mặt đều là nghi hoặc, thậm chí còn cố ý nhìn Tuyết Lỵ, muốn biết, này trong đó rốt cuộc còn có cái gì là hắn không biết. Bọn họ, càng có rất nhiều vì ta. Tuyết Lỵ đang nói lời này thời điểm, ấp úng lên. Ngoa tào. Dương Đào nháy mắt nhớ ra rồi một việc, đúng vậy. Tới thời điểm, kia hộ đạo giả liền nói. Nếu có thể nói, liền thu hồi tới, nếu không được nói, liền trực tiếp giết chết, hơn nữa muốn trực tiếp được đến Tuyết Lỵ huyết. Nị mạ, phía trước chính mình như thế nào làm quên mất. Cái kia. Tuyết Lỵ A, ngươi sau này có cái gì tính toán sao? Ngươi nhìn xem, cái này. Ta đều làm ngươi không có đạo lữ. Bằng không, ngươi liền đi theo ta hôn đi. Dương Đào khó xử lên. Hai cái hộ đạo giả đều như vậy mở miệng, sự tình khẳng định không nhỏ. Nhưng là, nếu làm chính mình vô duyên vô cớ đối Tuyết Lỵ ra tay, hắn trong lúc nhất thời cũng làm không đến a. Cái này, ta nếu muốn tưởng. Tuyết Lỵ nghe được lời này thời điểm, nháy mắt lại lần nữa cổ quái lên. Nàng hoàn toàn nắm lấy không ra, Dương Đào rốt cuộc là cái gì ý tứ. Vậy được rồi, ngươi nói đi. Nếu ta có thể được đến những cái đó thần tướng cùng thiên thần cấp bậc huyết tộc hộ vệ, như vậy đủ rồi là sao? Dương Đào cũng không nghĩ như vậy nhiều, tính toán trước bắt được chính mình muốn đồ vật. Không sai, chuyện khác, ta đều có thể giúp ngươi thu phục, làm ngươi có thể tiến vào đêm nay giao dịch hội. Tuyết Lỵ gật gật đầu, đồng thời nàng còn tính toán dò hỏi, Dương Đào có cần hay không chính mình trợ giúp? A, chính là đêm nay a. Quả nhiên, nghe được lời này lúc sau, Dương Đào cả người liền kinh ngạc một chút. Nguyên bản, Tuyết Lỵ cho rằng, Dương Đào sẽ trực tiếp tìm hắn mở miệng đâu, nhưng là đối phương nói, lại làm nàng lại lần nữa ngậm bực. Cái kia, Tuyết Lỵ công chúa, ngươi có nhìn khó chịu người sao? Cái gì? Đêm nay liền phải à, này không, ta còn muốn đi xử lý vài người a tóm lại, ngươi có nhìn khó chịu người sao? Không có. Tuyết Lỵ công chúa như cũ có điểm không có phản ứng lại đây, không biết Dương Đào rốt cuộc muốn làm cái gì. Nga, kia tính, ta đi trước, tùy tiện tìm vài người xử lý đi. Dương Đào nói thầm vài câu, rồi mới nháy mắt xoay người, hướng tới cung điện bên ngoài mà đi. Bạ Cơ nhưng thật ra không có đi theo, trực tiếp ngốc tại Tuyết Lỵ bên người. Ngậy! Ngươi chủ tử, làm gì đi? Ta cũng không biết, nhưng là, ta chính là thiên thần lĩnh vực A, có thể là muốn đi tìm thần tướng lĩnh vực huyết tộc đi. Bạ Cơ lắc lắc đầu, tỏ vẻ thực không thể đủ lý giải. Bất quá thực mau, bọn họ liền biết Dương Đào làm gì đi. Bởi vì không bao lâu, liền có tin tức truyền đến, nào đó gia tộc thiếu gia, bị người xử lý, bên người thủ vệ cũng bị đánh chết. Hơn nữa, thi thể cũng chưa lưu lại. Đồng thời, nào đó chư thần cũng xuất hiện tình huống như vậy. Liên tính là giáo đình người, cũng đã xảy ra tình huống như vậy. Nhất định là Dương Đào làm. Nay tưởng đều không cần tưởng, cũng chỉ có Dương Đào, mới có thể như vậy hung tàn. Cuối cùng, thế nhưng có người phát hiện, có thiên thần mất tích ba. Đây là một cái cường đại thiên thần, là một cái nhân vật trọng yếu bên người hộ vệ. Người kia vật không có bất cứ chuyện gì tình, chính là hắn hộ vệ, lại trực tiếp mất tích. Cái này làm cho cái kia lai lịch không nhỏ nhân vật, tức muốn hụt máu, trực tiếp liền đi tìm Tuyết Lỵ gia tộc người muốn cái cách nói. Biết tình huống này Tuyết Lỵ, nháy mắt vô cùng đau đầu lên. Bất quá, thực mau, nàng đau đầu, nháy mắt đã bị khiếp sợ sở thay thế. Bởi vì, Dương Đào đã trở lại. Ở hắn sau lưng, có một cái thiên thần lĩnh vực huyết tộc, còn có ước chừng 20 cái thần tướng lĩnh vực huyết tộc. Chỉnh chỉnh tề tề, bước nện bước, đi tới Tuyết Lỵ công chúa trước mặt. Ngươi lại như thế nào làm được? Tuyết Lỵ tỉ mỉ nhìn trước mắt huyết tộc, thế nhưng một đám đều vô cùng xa lạ. Chưa thấy qua, hẳn là không phải trong thành. Cũng không phải gần nhất xuất hiện ở trong thành mới đúng, bởi vì thiên thần cường giả, nàng giống nhau đều sẽ nhớ kỹ. Không đối. Ngươi. Dương Đạo, ngươi muốn thiên thần cấp bậc thi thể, chẳng lẽ là... Tuyết Lị đột nhiên sửng sốt, cái kia thiên thần cường giả nàng phía trước gặp qua, còn không phải là Dương Đạo bên người thần tướng cấp bậc huyết tộc sao? Hiện tại. Thế nhưng là thiên thần cấp bậc. Đáng chết, Dương Đạo không phải là dùng ba cái thiên thần cường giả huyết, làm hắn trực tiếp thăng cấp đi. Này! Này! Này cũng quá xa xỉ đi, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không nô dịch kia ba cái thiên thần cường giả sao? Chương 2638 môn. Ngậy! Không được sao? Dương Đào gãi gãi sau đầu, có điểm xấu hổ mở miệng nói. Có thể. Chính mình có thể nói cái gì? Ngươi đều như vậy làm, người khác còn có thể đủ nói cái gì sao? Khai cái gì vui đùa? Chỉ cần ngươi nhanh liền hảo. Nay đều không quan trọng, nay trong đó có một số việc, ngươi là không biết. Cho nên a, vẫn là nói giao dịch hội sự tình đi. Dương Đào khắc sẽ không nói, nay đó đều là chính mình tín đồ. Hơn nữa, chính mình hiện tại đã không thể đủ trực tiếp nắm giữ thiên thần cấp bậc tín đồ. Biện pháp tốt nhất, trực tiếp chính là xử lý, bồi dưỡng một cái ra tới a. Nay trong tay Phật Quốc, ở Dương Đào xem ra, cũng là có cực hạn. Chính là không thể đủ vượt qua chính mình tu vi tín đồ, chỉ có thể đủ như vậy tăng lên đi lên. Hơn nữa, cho dù là tăng lên, cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ vượt qua chính mình một cái tu vi cấp bậc, hoặc là nói, chiến lược phương diện, liền cùng chính mình ngang hàng. Hơn nữa tổng cộng liền không thể đủ vượt qua hai cái này làm cho Dương Đào thực bất đắc dĩ à. Nếu làm những người khác biết Dương Đào ý tưởng, khẳng định sẽ nghĩ cách chủ y chết hắn. Nha tích, đều như vậy còn không biết đủ. Giao dịch hội rất đơn giản, bất quá ngươi phải cẩn thận điểm. Tuyết Lị cũng không dối dám, trực tiếp xoay người, hướng tới một bên trực tiếp đi qua đi. Dương Đào buồn bực, êm đẹp, như thế nào làm ta tiểu tâm? Chính ngươi làm sự tình, chẳng lẽ liền không có một chút số sao? Tuyết Lị tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, bất quá vẫn là nhắc nhở vài câu. Ngươi lộng đi rồi một cái thiên thần, là một cái hộ vệ. Hắn bảo hộ người kia, có điểm đặc thù, hơn nữa. Phòng trưng nàng sẽ nhận thấy được ngươi. Như vậy sao, không sao cả lạp. Dương Đào đầy mặt không để bụng mở miệng, chính mình động thủ thời điểm, chính là thực chú ý, căn bản là sẽ không bị người phát hiện. Đến nỗi nhân quả chi lực. Ha ha, chính mình trên người nhân quả, nhiều dọa người, cũng không sợ hãi bị người phát hiện. Liên tính là bị phát hiện, hắn cũng không sợ hãi. Được rồi, ngươi đợi lát nữa trước không cần nói chuyện. Thức mau, Tuyết Lị liền mang theo hắn xuyên qua cung điện, đi tới một cái kiến trúc trước mặt. Làm ngươi hộ vệ, đều ngốc tại nơi này đi. Tuyết Lị đối Dương Đào mở miệng, rồi mới chủ động hướng tới kia kiến trúc mặt chính đi qua đi. Quả nhiên, mặt chính đều là huyết tộc, đã tới không ít. Nhất dẫn nhân chú mục là một nữ tử, có một đầu bạc, cả người lại là ăn mặc một bộ đen nhánh quần áo nịt phục, dáng người phát hỏa mê người vô cùng. Giờ phút này, nàng sắc mặt khó coi, liền tính là người chung quanh mang theo gương mặt tươi cười mà đến, nàng cũng gần nổi giận bĩu môi, thần thái rất là ngạ mạn. Bất quá người chung quanh, đều như cũ cười làm lành. Không khó coi ra, này nữ tử địa vị thực bất phàm. Dương Đào hơi chút cẩn thận cảm thụ một chút, nội tâm nháy mắt liền hiểu rõ lên. Ngoan ngoãn, nơi này nhưng đều là thiên thần lĩnh vực A, liền nữ nhân kia, mới thần tướng lĩnh vực. Chính hắn nhưng thật ra có điểm độc đáo, rốt cuộc giờ phút này mới độ kiếp kỳ tu vi dao động, chân nguyên như cũ đang không ngừng chuyển hóa vì tiên nguyên, bất quá như cũ không có hoàn toàn thay đổi hoàn thành. Ân. Đường Dương Đào đã đến lúc sau, ánh mắt mọi người, đều hướng tới bên này mà đến. Tuyết Lị tới. Cái kia nữ tử, ở trước tiên liền chạy tới. Gì? Độ kiếp kỳ. Đồng thời, có người cảm nhận được Dương Đào tu vi hơi thở. Đây cũng là phía trước Tuyết Lị nói qua, không cần phải che lấp, miễn cho nhiều sinh hiểu lầm. Đây chính là phá lệ. Nơi này thế nhưng xuất hiện độ kiếp kỳ tồn tại, tất cả mọi người tò mò lên. Tuyết Lỵ, đây là ngươi bằng hữu sao? Độ kiếp kỳ, Tuyết Lỵ, ngươi này bằng hữu thật là có ý tứ a. Không biết Tuyết Lỵ lần này mang bằng hữu lại đây, là tới được thêm kiến thức sao? Người chung quanh, nháy mắt đã bị Dương Đào cấp hấp dẫn. Độ kiếp kỳ người, ở bọn họ này nhóm người trong mắt, chính là con kiến. Bọn họ đều rất tò mò, Dương Đào rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có thể đi theo Tuyết Lỵ cùng nhau lại đây. Không đúng, chúng ta có thủ án. Nữ nhân đi tới lúc sau, vừa mới còn lộ ra tươi cười, nháy mắt liền đọc lại. Nàng một đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm một trận chịu động, nha tích, không thể nào. Thế nhưng như vậy tà môn. Chính mình vừa mới chính là cái gì đều không có làm à, ngươi liền trực tiếp tới một câu tình huống như vậy. Ân. Nghe được nữ tử lời này sau, người chung quanh sắc mặt nháy mắt thay đổi. Thậm chí có người, tu vi cổ động, rất có một loại, một lời không hợp liền phải động thủ xu thế. Cái gì tình huống? Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Tuy tuy tiện tiện một câu, là có thể đủ làm người chung quanh đều bày ra như vậy tư thái tới. Không đúng, giống như lại không phải. Nữ tử lại lần nữa nhíu mày, rồi mới trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Tuyết Lỵ công chúa. Tuyết Lỵ tỷ tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn là ai? Vì cái gì ta cảm giác, hắn cùng ta có thù oán? Chính là lại lần nữa cảm ứng nói, lại giống như lại không phải như vậy. Loại tình huống này, nàng vẫn là lần đầu gặp được. Khả năng, hắn trên người có thần kỳ địa phương đi. Đây là bằng hữu của ta, nhưng là lại không phải đi theo ta tới. Hắn đến từ một cái cổ xưa gia tộc, hắn hộ vệ nhưng đều ở bên ngoài. Tuyết Lỵ nhẹ nhàng cười, xem như vì đại gia giới thiệu Dương Đào. Đây là nàng kỳ lạ chỗ, trời sinh linh giác, có thể phân chia địch nhân cùng bằng hữu, xem như thiên phú thần thông. Đồng thời, Dương Đào bên hai cũng lại lần nữa nhớ tới Tuyết Lỵ thanh âm. Đương nhiên, nhất quan trọng, vẫn là thân phận của nàng. Liên tính là ta, đều không thể đủ tùy ý lộ ra. Nghe được lời này, nhưng thật ra làm Dương Đào buồn bực. Cho dù là âm thầm truyền âm, đều không thể đủ nói cho chính mình sao. Nữ nhân này, nhìn dáng vẻ, thật đúng là không đơn giản a. Ngươi có phải hay không đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Phụt! Dương Đào nguyên bản hảo hảo, thình lình nghe được đến nữ tử lời này sau, cả người đều thiếu chút nữa phun. Nị mạ! Lời này! Đều cái gì cái ý tứ? Thực dễ dàng làm người hiểu lầm hảo sao? Lời này có thể tùy tiện nói sao? Vì cái gì ta cảm giác, chúng ta chi gian có chuyện? Nữ tử lại lần nữa mở miệng, mày càng nhăn càng sâu. Ta không thể đủ làm đối phương nói tiếp, nếu tiếp tục đi xuống, Dương Đào cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, trước không nói. Người đều không sai biệt lắm đi, vẫn là bắt đầu đi. Đại gia nói ra chính mình yêu cầu đồ vật, rồi mới cạnh giới đi. Tuyết Lỵ ở một bên mở miệng, hỗ trợ Dương Đào giải vây. A, ta yêu cầu Thương Lan Thủy. Nương cơ hội này, Dương Đào trực tiếp buột miệng thốt ra, nói ra chính mình nhu cầu. Chính là nháy mắt, ánh mắt mọi người, lại lần nữa hướng tới hắn mà đến. Cái này làm cho hắn, nháy mắt lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Này đặc sao cái gì tình huống? Dương Đào nội tâm thầm mắng, đáng chết, chính mình tựa hồ cái gì cũng chưa làm đi, êm đẹp, như thế nào cứ như vậy? Đại gia không cần suy nghĩ nhiều. Ta vị này bằng hữu, chính là như vậy tính cách. Hắn sẽ không che lấp cái gì, coi như thực thật thành. Tuyết Lỵ khỏe miệng chịu động vài cái, bất đắc dĩ, như cũ hỗ trợ Dương Đào viên lời nói vài câu. Ngươi có thể hay không trước đừng mở miệng, đến nôi đoạn kiếm, vẫn là đừng nói nữa. Chẳng lẽ liền không biết nhìn xem những người khác tình huống sao? Tuyết Lỵ thanh âm, đã ở Dương Đào bên tai nổ vang. Ta cũng tưởng à. Chính là nữ nhân này quá tà môn, ta Dương Đào cũng thực bất đắc dĩ à, bởi vì kia nữ nhân, thế nhưng trực tiếp đi vào chính mình bên người. Chương 2631 nên ẩn dòng họ. Chúng ta chi gian, có vấn đề. Nữ tử lại lần nữa mở miệng, một đôi mắt đẹp, không ngừng nhìn chằm chằm Dương Đào. Thậm chí toàn bộ thân thể, đều không ngừng hướng tới Dương Đào tới gần lại đây. Dương Đào có thể cảm nhận được, đối phương trên người những cái đó độc đáo hương vị. Rất êm tai, mang theo vài phần say lòng người hơi thở. Ngậy! Ta chưa thấy qua ngươi, hơn nữa Dương Đào theo bản năng liền muốn nhiều khai. Đối với như vậy tà môn người, hắn nhưng không nghĩ quá nhiều trêu chọc. Lần này, nếu có thể an an ổn ổn được đến chính mình muốn đồ vật, hắn cũng không nghĩ nhiều làm ra sự tình tới. Ta có thương Lan Thủy. Chính là, nữ tử một câu, khiến cho Dương Đào dừng bước. Thật sự, nay quá ngoài ý muốn, không phải nói, Tuyết Lệ gia tộc bên trong, mới có thứ này sao? Hiện tại, vì cái gì? Nữ tử này cũng nói có đâu. Chẳng lẽ, này nữ tử cùng Tuyết Lệ, ta họ cùng hoa. Nữ tử lại lần nữa mở miệng, bổ sung nói. Thương Lan Thủy như thế nào mới có thể đủ cho ta? Nhưng là Dương Đào đối với đối phương họ cái gì, lại không có nửa điểm cảm bạo. Chính mình chỉ cần Thương Lan Thủy, đến nỗi mặt khác, đều không quan trọng. Ngươi là huyết tộc sao? Nữ tử nhìn đến Dương Đào không có chút nào biểu hiện lúc sau, lại lần nữa mở miệng hỏi lại lên. Bất quá, đối với Thương Lan Thủy, lại không có nhiều lời. Đương nhiên a, mau nói a, Thương Lan Thủy như thế nào mới có thể đủ cho ta? Dương Đào cũng không có phát hiện đối phương ngữ khí bên trong bất đồng, ngược lại càng thêm vội vàng lên. Ta nói, ta họ cùng hoa. Bất quá nữ tử lại lần nữa cường điệu lời này, phảng phất dòng họ này, đại biểu cho thực không bình thường ý vị. Được rồi, ngươi vừa mới đã nói qua, ta đã biết. Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, luôn nói cái này làm gì, họ cùng hoa liền họ cùng hoa bái, dùng đến như vậy luôn cường điệu sao. Một bên Tuyết Lệ công chúa, tức khắc đau đầu lên. Dòng họ này, ở huyết tộc bên trong, tự nhiên là thực không tầm thường. Bất quá hiện tại, nàng là không có phương tiện truyền âm. Như vậy đoạn khoảng cách, nhất định sẽ bị này nữ tử phát hiện. Ngươi không phải huyết tộc đi. Quả nhiên, nữ tử nhìn đến Dương Đào này thái độ lúc sau, lập tức lộ ra một tia hiểu ra tới. Mà một bên Tuyết Lệ, sắc mặt cũng là đổi. Thậm chí, nàng đều tính toán bắt đầu đối nữ tử âm thầm truyền âm. Bởi vì, nhưng phàm là huyết tộc, ở đối mặt cùng hoa dòng họ này thời điểm, đều sẽ lộ ra một cổ tử khắc thần thái tới. Gần là ứng vì, dòng họ này đại biểu hàng nghĩa, quá mức thật lớn. Đây cũng là, vì cái gì nữ tử này có thể như vậy siêu nhân nguyên nhân. Ui, chẳng lẽ ngươi gần là bởi vì ta đối với ngươi dòng họ không có làm ra cũng đủ tỏ thái độ, liền này cũng nhận định ta sao? Dương Đào rất là khinh thường mở miệng lên. Hừ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tiếp tục phản ứng Dương Đào. Ở nàng xem ra, trước mắt Dương Đào, chính là một cái trà trộn vào tới lộng đồ vật tiểu tử, này thủ đoạn, cũng thực ti tiện. Nàng rất muốn trực tiếp dò hỏi, Tuyết Lệ tỷ tỷ vì cái gì muốn mang theo người này tiến vào. Nga nha, cùng hoa thực ghê gớm sao. Dương Đào lời này, làm Tuyết Lệ đều hơi biến sắc lên. Còn không phải là kẻn thủy tổ huyết mạch sao? Nga không, hẳn là được xưng, bởi vì các ngươi căn bản là không có cách nào chứng minh điểm này. Hừ, hơn nữa ta gia tộc truyền thừa, căn bản là không thấy được sò các ngươi nhược. Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, bất quá lời nói bên trong biểu hiện ra ngoài tin tức, làm nhị nữ đều đồng thời sửng sốt. Hắn như thế nào biết? Đối này, Tuyết Lệ buồn bực. Chẳng lẽ vừa mới Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài, là cố ý như vậy giả vờ sao? Bất quá Tuyết Lệ cẩn thận hồi tưởng, cảm giác vừa mới Dương Đào tựa hồ không phải cố ý giả vờ. Nhìn không giống. Nhưng là, hiện tại, người Tuyết Lan môi đỏ hơi thượng tiểu, ngón tay ngọc vương, chỉ vào Dương Đào. Chính là trong lúc nhất thời, lại là tìm không thấy bất luận cái gì nói tới phản bác đối phương. Bởi vì, cho dù là gia tộc bọn họ, đều không có biện pháp liên hệ thủy tổ. Đối với điểm này, bọn họ vẫn luôn đều cảm thấy thực khủng hoảng. Chẳng lẽ, bọn họ huyết tộc thủy tổ thật sự bị xử lý sao? Điểm này, bọn họ vẫn luôn đều không tin. Cho nên, ngươi liền không cần ở bên kia cầm ngươi dòng họ tới sát. Ngươi nhìn xem ta, tuy rằng truyền thừa xa xăm, nhưng là ta giống ngươi giống nhau khoe khoang sao. Không tin ngươi hỏi một chút Tuyết Lỵ, ta lần này lại đây, dựa trong nhà quan hệ sao? Hoàn toàn là dựa vào chính mình năng lực hảo sao, không sai. Chính là tự thân này độ kiếp kỳ năng lực, mới có thể đủ tiến vào. Dương Đào rất là ngạo nghễ mở miệng, nói lời này thời điểm, sắc mặt không có một tia ngượng ngùng. Tuyết Lỵ tỉ tỉ, hắn nói đều là thật sự. Nữ tử có điểm tò mò nhìn Tuyết Lỵ, bởi vì đối với Dương Đào nói, thật đúng là có điểm không tin. Ân. Tuyết Lỵ tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể không gật gật đầu. Tựa hồ, Dương Đào nói thật đúng là không có tật xấu. Đích xác, này hết thể chính là dựa vào chính hắn. Được rồi, những cái đó đều không quan trọng. Thương Lan Thủy, ta muốn, ngươi liền nói đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, tự tin tràn đầy. Hi hi, có thể a ngươi biết vì cái gì như thế lâu rồi, bọn họ đều không mở miệng sao, bởi vì bọn họ đều đang nhìn ta đâu. Thương Lan Thủy, ta có thể làm Tuyết Lỵ tỉ tỉ cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. Tuyết Lan cười khẽ, mang theo vài phần nghịch ngợm. Ngươi không cần xem Tuyết Lỵ tỉ tỉ, ta nói chính là ngươi biết đến Thương Lan Thủy, hơn nữa, ta mở miệng, kia những người khác đều sẽ không nói cái gì. Ngươi cũng biết, ta dòng họ là cái gì, hơn nữa vẫn là có điểm uy hiếp lực. Lời này, cung cấp với đem Dương Đào mặt khắc lộ, đều phá hỏng. Việc này đợi lát nữa lại nói. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, cũng không có trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn là tưởng bắt được đoạn kiếm lúc sau, lại làm quyết định. Miệng đáp ứng, chuyện như vậy tưởng đều không cần tưởng. Kia nữ nhân, cũng sẽ không như vậy đơn giản tin tưởng chính mình nói. Nô, ngươi nếu muốn đoạn kiếm cùng mặt khác linh dịch nói, kia cũng phải nhìn sắc mặt của ta nha. Bất quá, Tuyết Lan tựa hồ căn bản là không có tính toán phóng rất Dương Đào, lại lần nữa chủ động mở miệng lên. Ngươi, Dương Đào mắt nháy mắt chừng lao đại, đối phương như thế nào biết mục đích của hắn? Hi hi, ngươi có phải hay không thực giật mình à? Tuyết Lỵ tỉ tỉ, khẳng định không có nói cho ngươi ta năng lực đi. Yên tâm, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cảm giác được nha. Tuyết Lan mang theo thắng lợi mỉm cười, phát ra linh đinh thanh âm. Như thế nào, cho nên, ngươi liền trực tiếp cùng ta giao dịch đi. Nếu ngươi còn muốn mặt khác đồ vật, nhưng thật ra có thể tiếp tục một chút. Dương Đào nhìn Tuyết Lan, rồi mới thấy được Tuyết Lỵ kia bất đắc dĩ tươi cười. Nội tâm càng thêm hồ nghi lên. Nếu như vậy, ta đây liền trực tiếp mở miệng đi, tiên vương binh khí một phen, không biết có người muốn không có. Đúng lúc này, có người khác mở miệng. Bởi vì bọn họ xem như xem minh bạch, Dương Đào bên này, Tuyết Lan đã an định rồi. Bất quá lời này ngữ vừa ra, Dương Đào nháy mắt liền hướng tới bên kia nhìn qua đi. Chương 2632 tiên vương còn rối. Tiên vương binh khí, có thể dùng để cất chứa, cũng có thể trải qua dài lâu thời gian tế luyện, làm nó trở thành chúng ta có thể sử dụng thanh khí. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là cùng Đông Phương người làm giao dịch. Người nọ mở miệng, ngữ khí bên trong có nhàn nhạt tươi cười. Tất cả mọi người biết, nơi này nhất định có Đông Phương bên kia người phái tới. Hơn nữa, rất nhiều người đều sẽ cùng Đông Phương người tiến hành giao dịch. Điểm này, mọi người đều là biết đến, hơn nữa cũng là cam chịu. Bọn họ đều phải sinh tồn, màu xám mảnh đất có thật lớn ích lợi liên lụy, rất nhiều người đều không thể đủ tự kiềm chế. Thật sự sao? Ta hẳn là như thế nào ra giá? Dương Đào kinh ngạc nhìn mở miệng người kia, giờ phút này, người nọ trong tay xuất hiện một cây trường thương. Bất quá chỉ có mũi thương bộ phận, nhìn chỗ hổng vị trí. Phảng phất là bị lớn lao lực lượng, trực tiếp chặt đứt. Đoạn rớt. Dương Đào nhìn đến lúc sau, hơi hơi mất mát. Hắn còn tưởng rằng, chính mình có thể gặp được hoàn hảo tiên vương binh khí đâu. Tự nhiên là đoạn rớt, đây chính là tiên vương binh khí, cái nào tiên vương không phải đáng sợ tồn tại. Tuyết Lan Đô chu môi đỏ, thật dài duỗi một cái lười eo, cả người đường cong, càng thêm mê người hiện ra ở Dương Đào trước mặt. Nếu ngươi muốn nói, ta có thể giúp ngươi nha. Tuyết Lan đột nhiên mở miệng, cái này làm cho Dương Đào tức khắc cả người đều sửng sốt một chút. Ngươi có cái gì mục đích? Dương Đào hồ nghi, trực tiếp sau thối lui tới một bước, đối với nữ tử này, hắn cảm thấy thực cổ quái. Ừ, ta tổng cảm giác, ta và ngươi chi gian có vấn đề. Tuyết Lan rất là chắc chắn mở miệng, bất quá nháy mắt nàng lại lần nữa nhíu mày lên. Nhưng là trên người của ngươi ngược lại có thật mạnh sương mù, cho nên ta rất tò mò. A đúng rồi, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ là sợ hãi ta sao? Thật là, ngươi không được quên, ngươi muốn đổ vật nhưng đều ở trong tay ta a. Tuyết Lan nghịch ngợm cười cười, làm sao chủ động tiến lên, lại lần nữa đến gần rồi Dương Đào. Đồng thời, kia quỳnh mũi kích thích, phảng phất đang hỏi Dương Đào trên người khí vị. Hi hi, ngươi linh hồn hơi thở, ta đã nhớ kỹ. Nếu ta muốn tìm ngươi lời nói, chư thiên vạn giới, ta đều có thể đủ tìm được. Ngoa tào. Còn có như vậy thủ đoạn, ngươi đây là thiên cẩu nhất tộc sao? Dương Đào mang theo hồ nghi, hướng tới Tuyết Lị nhìn lại. Quả nhiên, Tuyết Lị thế nhưng gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ, là sự thật. Hảo, mọi người đều ra giá đi, mặt khác đồ vật, đều lấy ra tới đi. Giao dịch ở tiếp tục, liền tính là có người báo giá, đều là âm thầm truyền âm. Những người khác, căn bản là không biết. Lựa chọn cùng ai giao dịch, kia đều là tự do. Nơi này, là cái gì đồ vật đều có thể đủ nói ra sao? Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Không sai, cái gì đều có thể. Tuyết Lị gật gật đầu, đôi mắt đẹp bên trong lại là mang theo nghi hoặc. Kia hảo, ta yêu cầu tiên vương xương khô. Đương nhiên, nếu là tiên vương trở lên cấp bậc, ta cũng muốn. Giá cả. Hảo thuyết. Dương Đào cao giọng mở miệng, đây cũng là hắn vừa mới nghĩ đến. Nếu có thể được đến càng nhiều tiên vương xương khô, đánh không được, chính mình lại lần nữa tụng kinh, hoàn toàn có thể sống lại càng nhiều tiên vương. Hắn thậm chí nghĩ, đương một ngày nào đó, chính mình mang theo một vòng tiên vương xương khô xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, sẽ là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Ha ha! Chính là... Dương Đào nói vừa mới mở miệng, liền có người phát ra cười khẽ tới. Xem ra, quả nhiên là cổ xưa thế gia ra tới, thế nhưng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Tiên vương xương khô, sớm đã có người ở sưu tập, ngươi thế nhưng không biết. Ha ha, phỏng chừng hắn cũng là vừa rồi nghĩ đến đi. Rốt cuộc, nếu không phải đặc biệt chú ý, căn bản là không có khả năng biết này tin tức. Cũng là, nhìn dáng vẻ. Này tiểu công tử cũng là muốn luyện chế con rối. Nói như vậy, còn không bằng trực tiếp đi mua sắm đâu. Người chung quanh, đều mang theo hiền lành tươi cười. Chính là Dương Đào nghe được lúc sau, sắc mặt khẽ biến lên. Cái gì tình huống? Chính mình tựa hồ xem nhẹ nào đó quan trọng vấn đề. Nô, ta hiện tại có điểm xác định, ngươi tựa hồ thật là núi sâu bên trong toát ra tới đâu. Đi thôi. Này giao dịch cùng ngươi không quan hệ, cùng ta tới. Tuyết Lan không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Dương Đào, hướng tới vừa đi ra ngoài. Tuyết Lị tỉ tỉ, ngươi biết ta ở nơi nào, vội xong rồi lúc sau, nhất định phải lại đây tìm ta a. Tuyết Lan đã rời đi, bất quá vẫn là để lại lời nói. Hảo, vậy ngươi tưởng giúp ta chiếu cố ta bằng hữu đi. Tuyết Lị cũng mở miệng, đương nhiên. Lời này là đang an ủi Dương Đào. Ngươi có phải hay không cũng muốn tiên vương con rối a? Nga, đúng rồi, khả năng ngươi còn không biết đi. Có gia tộc, đã trực tiếp nghiên cứu ra con rối luyện chế phương pháp. Hơn nữa, đã tương đương thành thục, nếu ngươi tưởng chính mình luyện chế nói, còn không bằng trực tiếp đi mua sắm. Nếu ngươi vẫn là muốn tiên vương xương khô nói, ta đây có thể mang theo ngươi đi đoạt lấy a. Tuyết Lan răng nanh lóe sáng, mang theo cười xấu xa. Dương Đào thậm chí cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, mà tâm trầm, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Tuyết Lan tựa hồ tâm tình thực không tồi, chủ động báo cho. Bất quá tự sau nói, lại là làm Dương Đào lại lần nữa hồ nghi lên. Nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ bắt đầu nhìn thấy nàng đến bây giờ, Dương Đào thế nhưng một chút đều không có nắm chắc đối phương hướng gió. Nàng tư duy, tựa hồ căn bản là không có chút nào lo dịp đang nói. Hơn nữa, Dương Đào thế nhưng phân biệt không ra, này nữ tử nội tâm rốt cuộc là có cái gì mục đích? Làm gì như vậy nhìn ta? Ừ, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, như thế nào? Có nghĩ trực tiếp đi đoạt lấy tiên vương xương khô? Tuyết Lan trắng Dương Đào liếc mắt một cái, lại là trực tiếp đưa ra một cái làm Dương Đào nội tâm lại lần nữa hung hăng chịu động một chút để tài tới. Này nữ tử, thế nhưng thật sự phải làm chuyện như vậy. Tuyết Lan, không cần hồ nháo. Tuyết Lị vừa vặn đã đi tới, nghe được Tuyết Lan lời này lúc sau, cả người giật nảy mình. Khai cái gì vui đùa, nếu thật sự mang theo Dương Đào đi, kia cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Không ai có thể đủ đoán trước. Tuyết Lị tỷ tỷ, đây là chuyện của ta, ngươi cũng không thể đủ ngăn trở a hơn nữa. Lần này nhiều nhất chính là xuất hiện nào đó ngoài ý muốn, cùng ta sẽ không có quá nhiều quan hệ. Hiển nhiên, Tuyết Lan cùng Tuyết Lị đang nói chuyện khác. Bất quá việc này, tựa hồ có thể cùng Dương Đào nhắc lên quan hệ. Không đúng, Tuyết Lị tỷ tỷ, ngươi ở lo lắng. Ta cảm giác nói cho ta. Ngươi lo lắng hắn cùng ta cùng đi, sợ làm xảy ra chuyện tới. Hi hi. Ngươi Tuyết Lị sắc mặt đại biến, vừa mới theo bản năng mở miệng, thế nhưng quên mất Tuyết Lan thiên phú năng lực. Ta quyết định, ngươi trước cùng ta đi đoạt lấy tiên vương xương khô, ta liền cho ngươi thương Lan Thủy, có đi hay không, tùy tiện ngươi. Tuyết Lan lời này một mở miệng, Tuyết Lị bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Nàng chính là biết Dương Đào. Tiên vương xương khô, này nguyên bản liền cũng đủ Dương Đào động thủ, hơn nữa thương Lan Thủy, kia hắn càng thêm không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Hảo! Quả nhiên, Dương Đào không có chút nào do dự, lập tức liền đáp ứng rồi. Mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, hắn đều quản không được như vậy nhiều. Đáp ứng ta một việc. Tuyết Lị lại là vô cùng nghiêm túc nhìn Dương Đào, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Không cần giết người. Chương 2633 cảm giác. Cái gì? Tuyết Lan tò mò nhìn Tuyết Lị, có điểm không rõ ràng lắm, vì cái gì nàng sẽ cố ý như vậy mở miệng. Đáp ứng ta, có thể sao? Tuyết Lị lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong kia nghiêm túc hương vị, càng thêm nồng đậm vài phần. Ngạch, cái này, ta chỉ có thể đủ nói, nếu người khác không nhận người ta, ta sẽ không sang bậy. Dương Đào sờ sờ cái mũi, cũng không có đáp ứng đối phương. Tuy rằng, hắn đồng dạng đến nỗi tới rồi giờ phút này Tuyết Lị nghiêm túc, chính là như vậy hứa hẹn, hắn không cho được. Hào đi. Tuyết Lị cười khổ một chút, rồi mới trực tiếp xoay người, hướng tới vừa đi qua đi. Không bao lâu, hắn liền cầm một cái hộp, đưa cho Tuyết Lan. Nặng, ngươi muốn đổ vật liền ở ta nơi này. Linh dịch nhưng thật ra có thể cho ngươi, ta cảm giác ngươi hẳn là không phải độ kiếp kỳ. Tuyết Lan trực tiếp từ hộp bên trong, lấy ra một cái bình ngọc. Đó là trong suốt, bên trong có màu trắng ngà chất lỏng. Linh dịch, cho dù là thiên tiên tu vi, đều có hiệu quả. Có thể nhanh chóng bổ sung tiên nguyên, là linh khí hóa lỏng, ngưng tụ vô số lần lúc sau sản vật. Cái gì? Tuyết Lị nghe được Tuyết Lan nói lúc sau, bay thẳng đến Dương Đào vọng qua đi. Đối phương không phải độ kiếp kỳ. Thánh vẫn chuyện như vậy, Tuyết Lị là biết đến. Nhưng là cụ thể là cái gì nguyên do, nàng nhưng không rõ ràng lắm. Đồng thời, nàng vẫn luôn cho rằng, Dương Đào là độ kiếp kỳ, không có vượt qua thành tiên thiên kiếp. Chính là nghe được Tuyết Lan nói lúc sau, nàng nháy mắt liền không như vậy cho rằng. Ta thật tò mò. Ngươi cảm giác này rốt cuộc như thế nào tới? Dương Đào không có phủ nhận, bất quá đối với Tuyết Lan năng lực, cảm thấy càng thêm cổ quái lên. Này năng lực, có phải hay không có điểm quá nghịch thiên? Bất quá hắn cũng không có chút nào cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận kia cái chai, rồi mới lột ra, ăn vào một ngụm. Đây là nhất thuần tịnh linh dịch, tiến vào trong cơ thể lúc sau, có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Trong đan điền, Nguyên Anh cùng Kim Đan đều bắt đầu không ngừng xoay tròn lên, tiên nguyên ở dương đảo trong cơ thể sở chiếm cứ so liệt, nháy mắt không ngừng gia tăng. Chúng ta đi thôi. Tuyết Lan cười hì hì ở phía trước dẫn đường, lại còn có chủ động lôi kéo Dương Đào tay. Bất quá ở cuối cùng thời điểm, Dương Đào không có chú ý tới dưới tình huống, Tuyết Lan hướng tới Tuyết Lị nhìn thoáng qua. Kia liếc mắt một cái bên trong, có mê mang. Thế nhưng đã là địa tiên sao? Dương Đào, nếu là cái dạng này lời nói, kia, ta chỉ có thể đủ nói xin lỗi. Tuyết Lị đưa ra Dương Đào, bất quá Dương Đào chung quanh thủ vệ lại là một cái đều không có mang đi. Thậm chí, liền tính là bạ cờ, đều như cũ ở cung điện bên ngoài, Tuyết Lị bên người đứng. Đương nhiên, hắn cũng nghe tới rồi Tuyết Lị lời này. Tuyết Lị công chúa, ngài lời này. Bạ cờ cau mày, chính là ở nháy mắt, Tuyết Lị bỗng nhiên xoay người, một bàn tay. Ở bạ cờ đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống, hướng tới hắn cái chán ấn mà đi. Ngươi! Cuối cùng, bạ cờ gần là phát ra một trận kinh hô, rồi mới hai mắt liền trực tiếp nhắm lại, giống như ngủ say giống nhau. Đạo tâm trùng ma, cũng không phải không thể đủ ngăn cách. Ít nhất, Dương Đào. Ngươi cái này ma trùng, là không thể đủ giám thị ta. Tuyết Lị trên mặt xẹt qua một tia kim đâm. Bất quá thực mau liền biến mất, nàng trực tiếp xoay người, hướng tới cung điện chỗ sâu trong đi qua đi. Dương Đào đã là địa tiên, này lượng tin tức quá lớn. Hơn nữa, nàng không cho rằng, chính mình có thể cùng Dương Đào tiếp tục bảo trì như vậy quan hệ. Thiên vương xương khô, Dương Đào khẳng định sẽ được đến. Nếu nói như vậy, kia huyết tộc bên này, nhất định sẽ có hại. Ở thật lớn ích lợi cân nhắc dưới. Tuyết Lị cuối cùng vẫn là lựa chọn gia tộc. Cho nên, nàng muốn tự mình động thủ, nếu nói như vậy, hy vọng có thể tìm được một cái không làm rớt Dương Đào tiền đề hạ, giải quyết hết thể biện pháp. Chẳng qua, nàng ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng là sự tình phát triển, lại không chịu nàng khống chế. Ngươi cùng Tuyết Lị tỷ tỷ có thù oán A. Mới ra tới không bao lâu, Tuyết Lan liền tò mò đối với Dương Đào mở miệng. Cái gì? Nay không thể hiểu được vấn đề, làm Dương Đào lại lần nữa ngộp bức. Nữ tử này, trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Nga, không gì, ta vừa mới thấy được Tuyết Lị tỷ tỷ ánh mắt không đúng. Cảm giác, nàng tựa hồ làm ra cái gì quyết định giống nhau, ân. Ta cảm giác, kia quyết định đối với ngươi thật không tốt. Tuyết Lan trực tiếp mở miệng, nhưng thật ra không có chút nào giấu giếm. Mà Dương Đào giờ phút này hơi hơi sửng sốt, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Nga, khả năng đi. Hắn cũng biết bạ cờ hết thảy, Tuyết Lị tuy rằng có thể nghĩ đến, bạ cờ trong cơ thể có chính mình mà chủng. Bất quá, nàng trung quy xem nhẹ một chút. Đó chính là chính mình những cái đó hộ vệ, là chính mình tín đồ. Tuyết Lị ở làm bạ cờ lâm vào kia ngủ say cảnh giới quá trình, đã làm chung quanh tín đồ thấy được. Hơn nữa vừa mới trực tiếp thông qua tín ngưỡng liên tiếp, làm pháp thân biết được. Gì? Ta cảm giác, ngươi giống như đã biết cái gì? Ngoa tào. Dương Đào đã cảm giác muốn bạo tẩu, cảm giác. Cảm giác. Lại là cảm giác. Này Tuyết Lan rốt cuộc là một cái gì quái vật, vì cái gì có thể có như vậy cảm giác. Thật là kỳ quái, mỗi lần ta muốn hảo hảo cảm thụ thời điểm. Liền phát hiện trên người của ngươi sương mù, cảm giác này, thật khó chịu. Thậm chí, Tuyết Lan còn ở phun tảo. Dương Đào đã đầy mặt hát tuyến, đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp dựa theo Tuyết Lan lộ tiếp tục đi xuống đi. Làm gì? Nhìn đến Dương Đào trực tiếp lôi kéo chính mình, hướng tới mặt khác vừa đi đi, Tuyết Lan rất là nghi hoặc mở miệng. Ta hiện tại hỏi ngươi. Vậy ngươi có thể cảm giác ta kế tiếp muốn phát sinh sự tình sao? Như thế nào khả năng? Ta là cảm giác đã phát sinh sự thật, giống như Phật môn hắn tâm thông, bất quá có chút khác nhau thôi, tương lai không thể dự kiến, giống như chỉ có thông minh sắc sảo chi mắt, mới có thể đủ làm được đi. Hoặc là lợi hại người đi suy đoán. Nga! Chính mình tiểu muội nhưng chính là thông minh sắc sảo chi mắt ta, điểm này, chính mình thiếu chút nữa đều quên mất. Bất quá dựa theo phía trước tiểu muội cấp chính mình nhắn lại, nàng hẳn là không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là, chờ Lý Văn Đình bên này sự tình xong rồi lúc sau, chính mình không thể đủ lại trì hoãn. Hiện tại chính mình tu vi, hẳn là vậy là đủ rồi đi. Vậy được rồi, ngươi xác định tiên vương xương khô liền ở ngươi theo như lời cái kia gia tộc sao, trực tiếp điểm, ngươi muốn làm cái gì? Dương Đào không nghĩ luôn bị người cảm giác, tính toán trực tiếp làm do nói. Nặc. Tuyết Lan bất đắc dĩ chỉ phía trước, không biết cái gì thời điểm, ở hắn trước mặt, xuất hiện một cái nam tử. Nam tử ăn mặc giáo đình áo giáp, mặt trên có ký hiệu không ngừng lập lòe, phía sau có hai đội cánh chim, nhưng là sắc thật hắc bạch đan xen. Hai chỉ màu trắng, hai chỉ đen nhánh. Hắn khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hai mắt ngắm nhìn ở Tuyết Lan trên người. Hi hi, kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta trấn áp cái kia tiểu tử, ta là có thể đủ đem hai dạng khác biệt trong đó giống nhau cho ngươi. Rồi mới lại đáp ứng ta một cái nho nhỏ yêu cầu, ta liền đem dư lại cũng cho ngươi. Tuyết Lan đôi mắt đẹp chớp động, mang theo nghịch ngợm tươi cười. Tuyết Lan, bên cạnh ngươi cái này nam tử, chính là một cái người tu tiên á, nhanh lên lại đây, hắn rất nguy hiểm. Nam tử hai mắt ở nháy mắt một đen một trắng, nháy mắt liền nhìn thấu Dương Đào thân phận. Chương 2634 đánh không chết tiểu cường. Người tu tiên. Nghe được lời này, Tuyết Lan gần là hơi hơi ngẩn người, nháy mắt liền hồi phục bình thường. Người tu tiên hảo à, các ngươi người tu tiên tới rồi tiên vương lúc sau, nhất định rất lợi hại đi. Đúng vậy, không sai, sau này ta liền đi theo ngươi, đây là ta điều kiện, rồi mới đồ vật ta là có thể đủ toàn bộ đều cho ngươi. Tuyết Lan đầy mặt đều là kích động, thậm chí thân thể dựa vào Dương Đào, lại lần nữa gần vài phần. Tuyết Lan, không cần hồ nháo. Bọn họ chính là sẽ giết ngươi. Nam tử giống như thần ma, phía sau cánh chim tô đậm ra hai loại bất đồng hơi thở, làm hắn cả người trở nên vô cùng quỷ dị. Chính là, cố tình chính là loại này quỷ dị, lại phóng xuất ra từng đợt làm nhân tâm giật mình hơi thở tới. Giết ta. Kia cũng không có việc gì a, giết liền giết bái, nói nữa. Ngươi này xem như lo lắng ta sao, ngươi rõ ràng biết, nửa thánh không ra tay, không ai có thể đủ thật sinh sát chết ta. Tuyết Lan nói, làm Dương Đào cả người nháy mắt sởn tóc gáy lên. Này, rốt cuộc là một cái gì yêu nghiệt. Ngoa tào, thế nhưng như vậy tự tin. Nửa thánh không ra tay, đều không thể đủ xử lý ngươi. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiết, kia còn không phải bởi vì ngươi huyết mạch đặc thù sao? Tổ tiên mông âm thôi, ngươi tự thân nơi nào tới như vậy năng lực? Nháy mắt, Dương Đào phảng phất sẽ biết hết thể giống nhau, ở một bên khinh thường mở miệng. Nay kỳ thật đều là ở Phật quốc bên trong, huyết tộc cùng tiên vương xương khô mở miệng nói cho hắn. Như vậy năng lực, đích xác rất là nghịch thiên. Nhưng lại như vậy huyết mạch, bất luận cái gì một cái xuất hiện đều vô cùng khó khăn. Dương Đào không nghĩ tới, chính mình trước mắt thế nhưng liền có một cái. Nửa thánh không ra tay, bọn họ huyết mạch cùng linh hồn chi lực lượng, là có thể đủ làm cho bọn họ sống lại. Đây là truyền thuyết bên trong, nên ẩn sở có được lực lượng. Hoặc là nói, là kia cái gọi là thiên đường chủ nhân mới có được sống lại chi lực. Tại giáo đình kinh văn bên trong có ghi lại, thiên đường chủ nhân là bị định chết ở giá chữ thập thượng, rồi mới sống lại. Đây là một loại cường đại năng lực, sau lại bị nên ẩn được đến. Không nghĩ tới, hắn huyết mạch, thế nhưng có đạt được như vậy năng lực. Đỏ mắt. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này đều đỏ mắt. Như vậy năng lực, chẳng phải là đánh không chết tiểu cường. Nga không. Là đánh không chết tiểu con rơi. Hi hi, nhìn dáng vẻ, ngươi còn biết đến thực không ít ái như thế nào. Muốn hay không mang lên ta à, nếu đồng ý, ngươi muốn đồ vật đều có thể đủ có được. Hơn nữa, ta còn có thể đủ cho ngươi ta huyết, làm ngươi nghiên cứu nhà. Tuyết Lan mang theo mỉm cười, nhưng là lời nói bên trong nội dung, lại là làm đối diện nam tử, nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn lên. Tuyết Lan, ngươi không cần hồ nháo. Tuyết Lan huyết, chính mình đều không có được đến. Đó là hắn lớn nhất nguyện vọng, hiện tại, thế nhưng cứ như vậy đưa cho người khác. Kia huyết mạch bên trong bí mật, chẳng phải là sẽ trước bị những người khác phá giải. Không được. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể đủ làm hắn phát sinh. Hi hi, ta muốn hồ nháo không hồ nháo, ai cần ngươi lo a? Hảo, ngươi nhanh lên a, xử lý hắn, dẫn ta đi, ngươi là có thể đủ được đến ngươi muốn đổ vật. Hơn nữa có ta che chở ngươi, tại đây thành trì bên trong, không có người sẽ vì khó ngươi. Tuyết Lan trong miệng nói như vậy, nhưng là âm thầm lại là ở truyền âm. Ngươi rốt cuộc có thể hay không hành à, nếu không có sau tay nói, chúng ta đây liền trộm khai lưu đi. Nha đầu này, nhìn dáng vẻ, thế nhưng căn bản là không có hy vọng, Dương Đào thật sự có thể thu phục đối phương. Kia chính là được xưng thần ma chi cánh A, rất là cường đại. Cùng thiên thần cảnh giới, hắn cơ hồ là vô địch. Chỉ có chân chính nhất lợi hại mấy người, mới có thể đủ trở thành đối thủ của hắn. Cho nên, ngươi nếu có át chủ bài nói, vẫn là nhanh lên sử dụng đi. Tuyết Lan ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ đột nhiên gặp được đối phương. Này hết thảy đều là một cái ngoài ý muốn, bất quá hiện tại gặp, tránh né là không có khả năng. Tuyết Lan, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, chung quanh đều không có người sao, ngay cả thanh âm, đều không có xuất hiện. Nam tử cười khẽ, mang theo tự tin, hắn cánh rất có giai điệu chớp, mang theo khác ý nhị. Kết giới. Tuyết Lan tựa hồ nghĩ tới cái gì, rồi mới rất là xin lỗi nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Ai, kia không có biện pháp. Xin lỗi, người tu tiên, nhìn dáng vẻ, là ta hại ngươi. Tuyết Lan thế nhưng nháy mắt liền không xem trọng Dương Đào, điểm này, nhưng thật ra làm Dương Đào cảm thấy buồn bực. Bất quá, Phật quốc bên trong, tiên vương xương khô cùng huyết tộc nhưng thật ra ở vì hắn nhận được. Cái gọi là kết giới, cùng trận pháp không sai biệt lắm, chẳng qua hình thành quá trình, cùng trận pháp bất đồng thôi. Đương nhiên, kết giới càng thêm có khuynh hướng là lĩnh vực chi lực cường hóa. Bất quá, liền tính là như vậy, Dương Đào cũng không cho rằng, chính mình liền cầm đối phương không tắc ca. Ta nói, Tuyết Lan, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì đâu? Hại ta, không có, ngươi điều kiện ta đồng ý. Nhớ rõ đem đổ vật cho ta a. Dương Đào cười hì hì mở miệng, này hành vi, làm nam tử khinh thường cười lạnh lên. Độ kiếp kỳ con kiến, ngươi có phải hay không tự cao thanh cao? Nam tử đôi tay vây quanh trong người trước, ngự khí bên trong, đều mang theo một tia lười biếng. Độ kiếp kỳ. Không không không, ngươi lầm. Ông. Theo Dương Đào lời nói, hắn trên người tiên nguyên chi lực không ngừng lan tràn mở ra, một cổ điệu tiên tu vi dao động, khuyết tán tới rồi bốn phía. Điệu tiên sao? Ha ha, đáng tiếc, ở trước mặt ta, như cũng là con kiến A. Nam tử cũng không có quá mức để ý, ở hắn xem ra, mặc kệ là độ kiếp kỳ vẫn là điệu tiên, căn bản là không khác biệt. Ngạch, chính là ngươi này cánh cho ngươi như vậy tự tin sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi vẫn là trực tiếp chặt đứt ngươi ở cánh đi. Đúng rồi, nhà các ngươi tiên vương xương khô đặt ở nơi đó. Có thể mang ta qua đi sao? Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, này vốn dĩ chính là mục đích của hắn. Gì, ta như thế nào cảm giác? Tuyết Lan đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, ở Dương Đào trên người không ngừng đánh giá. Đáng tiếc, như cũng là xương mù thật mạnh. Bất quá. Nàng lại đột nhiên cảm giác, Dương Đào nói lời này thời điểm, tương đương có nắm chắc. Ân, không sai, chính là tự tin, rất cường đại tự tin. Không thể nào. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự có thể làm được. Một cái đại cảnh giới, hơn nữa hắn cũng không phải là giống nhau thiên thần cường giả. Thần ma chi cánh cường đại, Tuyết Lan tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Kia có thể cấp nam tử. Mang đến một loại thần kỳ lực lượng, cùng cảnh giới bên trong, vạn pháp không xâm. Đây là một loại thần kỳ trạng thái, có thể làm địa phương lập với bất bại chi địa. Chính là nội tâm cảm giác. Tuyết Lan càng thêm tin tưởng chính mình nội tâm cảm giác, đây là thiên phú năng lực, là thủy tổ lưu truyền tới nay. Đủ rồi, người tu tiên, người nói quá nhiều. Vừa vặn, ta còn thiếu địa tiên nỗ lực, chế tác tiên vương con rối còn kém người tu tiên huyết cùng hồn. Nếu hôm nay gặp, vậy ngươi. Nam tử vô cùng ngạo nghễ, từ bắt đầu đến bây giờ, một không có dò hỏi Dương Đào tên họ, nhị cũng không có tự báo ra môn. Bởi vì ở trong mắt hắn, này đó đều không có tất yếu. Dương Đào, đã là một cái người chết. Chương 2635 ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngậy! Từ từ! Dương Đào trực tiếp giơ tay, tỏ vẻ tạm thời dừng tay. Như thế nào, muốn xin tha sao? Ha ha, các ngươi người tu tiên ở xin tha phương diện, rất có thiên phú a. Nam tử cười lạnh, bất quá cũng không có sốt ruột động thủ. Đối với hắn tới nói, muốn xử lý Dương Đào, liền giống như hô hấp giống nhau đơn giản. Cũng không vội mà giờ khắc này, nhìn xem Dương Đào như thế nào xin tha. Ngu ngốc, ai cho ngươi tự tin? Ta là muốn hỏi một chút, Tuyết Lan à. Ngươi biết nhà bọn họ cái kia tiên vương xương khô đặt ở nơi nào sao? Dương Đào trực tiếp nghiêng mắt, ngó nam tử liếc mắt một cái, rồi mới rất là nghiêm túc hướng tới Tuyết Lan mở miệng dò hỏi. Đây mới là hắn mục tiêu A, hiện tại thật vất vả có một cái cảm kích người. Tự nhiên là không thể đủ bạch bạch lãng phí, cho nên, hắn cảm giác, vẫn là trước xác định hạ hảo. Cái này, ta biết đến không phải rất rõ ràng. Chỉ biết một bộ phận. Tuyết Lan nghĩ nghĩ lúc sau, cấp ra một đáp án. Bất quá, này bị nam tử nhìn đến lúc sau, khỏe miệng lại là phát ra một tia khinh thường. Ngươi muốn biết cụ thể địa phương sao, ta thật là biết đến. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có thể được đến sao? Dương Đào lại là chút nào đều không phản ứng đối phương, ngược lại hướng tới Tuyết Lan tiếp tục dò hỏi. Vậy ngươi biết, như thế nào mới có thể đủ làm ra hỏa này chính mình nói ra sao? Nha, cái này sao? Rất đơn giản a. Tuyết Lan răng nanh lóng lánh cái không ngừng, mang theo cười xấu xa mở miệng nói. Hắn người này, kỳ thật không có cái gì cốt khí, chỉ cần ngươi triển đè ép hắn, rồi mới tra tấn hắn, là có thể đủ được đến ngươi muốn hết thảy. Nghe được lời này, Dương Đào đều hơi hơi trợn tròn mắt. Đến nỗi sao? Thật sự như vậy không cốt khí, tùy tiện tra tấn liền trực tiếp nhận túng. Ngoa tào, nay cùng vừa mới theo như lời cái kia như bức nhân vật, có thể họa thượng đẳng hào sao. Không cần hoài nghi, hắn này thần ma chi cánh, cũng là trời sinh. Cho nên chính là cái loại này, trời sinh cường đại người. Đến nỗi cốt khí cái gì, đây cũng là trời sinh đi. Tuyết Lan đô bĩu môi, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Một bên, nam tử sắc mặt đã bắt đầu trở nên khó coi lên. Tuyết Lan như vậy nói chính mình, hắn tự nhiên là có khí. Bất quá, làm cho một cái điệu tiên tiểu tử trước mặt, như vậy nói chính mình, đó chính là điệu tiên tiểu tử không phải. Nay không phải hắn có thể nghe được, chính là tội lỗi. Được rồi, ngươi nói xong sao? Nếu ngươi yêu cầu tha nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nam tử đôi tay như cũ vây quanh trong người trước, nhưng là cả người lại bỗng nhiên bước ra một bước. Một bước lúc sau, toàn bộ thiên địa chi gian, phảng phất xuất hiện một tòa nhìn không thấy núi lớn, trực tiếp chấn áp xuống dưới. Ngay cả Dương Đào dưới chân, đều hơi hơi xuất hiện một tia run rẩy. Đó là bởi vì, tự thân trọng lượng đột nhiên gia tăng, làm cho cả đại địa đều có điểm không chịu nổi, mà xuất hiện rất nhỏ ao hãm. Đương nhiên, đây đều là nháy mắt sự tình, tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào liền khôi phục tự nhiên. Cái kia ai, vậy ngươi nhanh lên nói đi, miễn cho gặp ra thiện chi khổ a. Dương Đào chậm rãi từ từ mở miệng, thậm chí, hai tay của hắn cũng vây quanh ở sâu cạn, cùng đối phương hành vi, giống nhau như lúc. Tuyết Lan đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ là chính mình vừa mới không có nói rõ ràng sao, bằng không, này người tu tiên như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Thoát khỏi, này liền có điểm tâm lớn đi. đối phương chính là ngạo thị thiên thần lĩnh vực tồn tại hảo sao, ngươi mới một cái độ kiếp kỳ. Nga không. Địa tiên tu vi tồn tại, kia cũng là con kiến A. Hừ. Nam tử nhìn đến Dương Đào này tư thái sau, càng thêm kinh thường. Nếu ngươi có cái gì át chủ bài, vậy dùng ra đến đây đi. Tuyết Lan, ta muốn cho ngươi biết, ta mới là mạnh nhất. Nam tử rất là khinh thường mở miệng, lại còn có lại lần nữa hướng tới Tuyết Lan nhìn nhìn. Kêu ý tứ thực rõ ràng, chính là đang nói, ngươi ánh mắt, vẫn là không được. Chính mình mới là nhất cường đại, sau này cùng với ở bên cạnh ngươi, chỉ có thể là chính mình. Át chủ bài. Ta đương nhiên là có A, chính là ngươi xác định muốn ta vận dụng át chủ bài. Ngươi phải biết rằng, nếu thật sự vận dụng nói, ta đây liền phải làm ngươi ăn chút đau khổ a. Dương Đào đầy mặt thịt đau bộ dáng, cái này làm cho nam tử cho rằng, đối phương là ở bùn xin át chủ bài đâu. Lấy ra tới đi, bằng không, ngươi không có cơ hội. Nam tử lại lần nữa hướng tới phía trước bước ra một bước, hiển nhiên, kiên nhẫn cũng đã có điểm tiêu hao không sai biệt lắm. Hào đi, đây là ngươi yêu cầu. Dương Đào mở ra nguyên bản vờn quanh trong người trước đôi tay, rồi mới hơi hơi vươn một bàn tay, lòng bàn tay bên trong, có quang mang hiện lên, Phật Quốc Thông Đạo nháy mắt lan tràn ra tới. Rầm. Một khối xương khô, trực tiếp từ bên trong xuất hiện mà ra. Một cổ tận trời hơi thở, từ trên xương cốt mặt, không ngừng tràn ngập ở chung quanh. Kéo kẹt kéo kẹt. Vô số rầm rạp, giống như cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm. Không ngừng ở mọi người bên thai nhớ tới. Tiên bối, kiềm chế điểm, kiềm chế điểm. Dương Đào vội vàng mở miệng, thật vất vả gặp được như vậy tốt cơ hội, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Ít nhất, cái này cái gì kết giới, ở Dương Đào thoạt nhìn, vẫn là thực không tồi. Đây là Thiên Vương Xương Khô. Nam tử nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay cả Tuyết Lan đều ngây ngẩn cả người. Dương Đào trên người, thế nhưng còn có Tiên Vương Xương Khô. Không đúng, có linh hồn chi lực dao động, này. Tiếp theo cái nháy mắt, nam tử sắc mặt dầm một chút liền suy sụp xuống dưới. Này không phải đơn thuần xương khô, có linh hồn chi lực dao động, kia cho thấy. Dầm. Nam tử nói còn không có nói xong, cũng đã cũng không nói ra được. Bởi vì Tiên Vương Xương Khô nháy mắt liền tới rồi nam tử bên người, đống nhiên ra tay. Bắt được đối phương yết hầu, rồi mới dùng sức, hung hăng đem đối phương ấn ở trên mặt đất. Xương cốt gắt gao mà áp chế đối phương thân thể, mặc kệ đối phương như thế nào dùng sức, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Đáng chết, này, đây là chuyện như thế nào? Nam tử cả người toát ra hắc bạch nhị sắc ngọn lửa, muốn làm nhất trực tiếp phương pháp, làm chính mình thoát vây. Gia tộc bọn họ bên trong. Chính là ngưng tụ tiên vương con rối, tình huống như vậy, hắn tự nhiên biết như thế nào ứng đối. Chính là, hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, thế nhưng không dùng. Này xương khô mặt trên, bị chính mình hắc bạch ngọn lửa thiêu đốt lúc sau, thế nhưng xuất hiện một ít mạc danh ký hiệu, hoàn toàn đẩy ra chính mình ngọn lửa. Đáng chết, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thủ đoạn, nếu như vậy, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem ta con rối đi. Nam tử như cũ không có lo lắng, trực tiếp phất tay, một đạo bóng loáng xuất hiện, một khối tiên vương xương khô nháy mắt toát ra tới. Kia xương khô nguyên bản lỗ trống hai mắt bên trong, có đen nhánh quang đoàn ở lập lòe, đó là con rối trung tâm. Con rối xuất hiện lúc sau, bay thẳng đến Dương Đảo bên này oanh kích mà đến. Nga, thực sự có A. Chính là... Kế tiếp phát sinh hết thảy, làm nam tử cả người đều phải tan vỡ. Chỉ thấy Dương Đào thế nhưng lại lần nữa phất tay, kia lòng bàn tay bên trong, thế nhưng lại lần nữa toát ra tới một khối. Nga không? Là hai cụ tiên vương xương khô tới. Hơn nữa, ở nháy mắt, liền lôi kéo con rối, trực tiếp biến mất ở đối phương lòng bàn tay bên trong. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nam tử trợn mắt há hốc mồm. Đầy mặt một bước. Chương 2636 không thích hợp. Kia chính là chính mình tiên vương con rối à, êm đẹp, cứ như vậy trong nháy mắt thời gian, đã không thấy tăm hơi. Liên tính, chính mình cùng con rối chi gian cảm ứng, đều đã hoàn toàn biến mất. Này! Này như thế nào khả năng? Kia chính là chính mình con rối à, bên trong có linh hồn của chính mình chi lực, nhân quả liên lụy, hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên cảm thụ không đến? Kia lòng bàn tay, rốt cuộc là cái gì địa phương? Nam tử mộng bức, không biết hiện tại chính mình nên làm sao bây giờ mới hảo. Hơn nữa, kiềm chế trụ chính mình xương khô, thế nhưng cũng là tiên vương cấp bậc. Ngay cả chính mình thần ma ngọn lửa đều không thể đủ đối nó có hiệu quả. Chẳng lẽ là viễn cổ tiên vương? Đến ra cái này kết luận lúc sau, nam tử nội tâm hung hăng chịu động một chút. Viễn cổ tiên vương xương khô. Như thế nào khả năng bị một cái địa tiên nắm giữ? Hơn nữa, còn có linh hồn chi lực, này chẳng phải là nói, chính là một tôn viễn cổ tiên vương ở chính mình trước mặt. Mồ hôi lạnh, xôn xao mạn qua nam tử áo giáp, toàn thân, giống như vừa mới từ trong nước ngâm mà ra. Hắn bị dọa tới rồi, bị trước mắt hết thể cấp dọa tới rồi. Viễn cổ tiên vương. Hơn nữa ta cảm giác, vừa mới xuất hiện hai cái, đều là viễn cổ tiên vương. Tuyết Lan kinh hô, cũng truyền ra tới. Cái gì? Vừa mới cũng là, tam tôn viễn cổ tiên vương ba. Ngoa tào. Tiểu tử này. Gian lận A. Này đặc sao là gian lận A. Lao tử nhiều nhất liền mang theo một cái con rối, miễn cương có thể phát huy ra vừa mới tiến vào tiên vương tu vi chiến lực. Tiểu tử ngươi khen ngược, trực tiếp chính là tam tôn như vậy viễn cổ tiên vương. Này. Quá khi dễ người. Phanh phanh phanh. Nháy mắt, nam tử liền cảm giác đất rung núi chuyển lên. Bởi vì, tiên vương nhưng không có chút nào tạm dừng, cứ như vậy bắt lấy cổ hắn, không ngừng trên mặt đất tấn hạ, nâng lên, nện xuống. Nam tử chỉ cảm thấy, chính mình nội tạng đều đang không ngừng xuất hiện cái khe. Như vậy nhất trực tiếp va chạm chi lực, không ngừng tràn ngập hắn thân thể. Phong ngự. Bất luận cái gì phòng ngự, ở như vậy lực lượng dưới, đều không có chút nào tác dụng. Kia chính là viễn cổ tiên vương lực lượng, cũng đủ phá rớt chính mình bất luận cái gì phòng ngự. Sắt. A. Theo một trận gãy xương thanh âm truyền ra tới, nam tử phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Ai nha? Dương Đào che lại chính mình mặt, một bộ không đành lòng xem bộ dáng. Bởi vì... vừa mới đó là cánh bị bẻ gãy thanh âm. Tiên vương trực tiếp dùng nhất đơn giản thô bạo thủ đoạn, sống sờ sờ tạp chặt đứt đối phương cánh. Sắt. Tiếng thứ hai, cũng ngay sau đó xuất hiện. Không. Nam tử hoảng sợ thét chói tai, ma quỷ. Cái kia người tu tiên, chính là nhất đáng sợ ma quỷ. Kia chính là chính mình thần ma chi cánh A, thế nhưng bị người như vậy cấp tạp chặt đứt. Cái gì thần thông pháp thuật đều không có phóng xuất ra tới, đã bị người cấp tạp chặt đứt. Đáng chết ta. Không cái gì à không, ai nha, tiên vương tiền bối, ngươi tốc độ nhanh lên đi, con người của ta, nhất xem không được như vậy huyết tinh trường hợp lạc. Dương Đào bụng mặt, một bên không ngừng mở miệng nói. Ngươi, nam tử nghe được lời này, thiếu chút nữa khí hộc máu, nị mạ, này tính cái gì ý tứ. Nhanh lên làm gì? Từ từ. Sắt. Lại có cánh bị tạp chặt đứt. Ba cái. Đã ba cái. Chính mình cánh, chỉ có một A. Đình. Dừng lại. Nam tử hoảng loạn mở miệng, hắn sợ hãi. Không thể đủ tiếp tục đi xuống. Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, kia xong đời. Chính mình cánh nếu muốn khôi phục nói. Kia tuyệt đối muốn tiêu hao thật lớn tài nguyên cùng tinh lực. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn cả đời này, đều xong đời. Nga. Dương Đào lúc này mới buông lỏng ra bụ mặt tay, hướng tới nam tử nhìn nhìn. Ai nha, thật huyết tinh. Thậm chí, Dương Đào còn cố ý lại lần nữa kích thích một chút đối phương thần kinh, bất quá lại là cười hì hì đi tới nam tử trước người. Kia tỏ vẻ. Ngươi có thể hảo hảo trả lời ta vấn đề sao? Bằng không nói, vị này tiên vương tiền bối tính tình, chính là có điểm táo bạo nha. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lộ ra đầy miệng trắng tinh hàm răng. Nhưng là ở nam tử trong mắt, lại là giống như ác ma răng nanh, khủng bố vô biên. Ta nói, tiên vương xương khô, nhà của chúng ta góp nhặt không ít, ít nhất, hiện tại tốt nhất còn có hơn 10 cụ. Liên tính là con rối, đều còn có mấy cổ. Này đó đều ở địa cung bên trong, ta là có thể đủ mang các ngươi đi vào. Nhận túng. Nam tử chỉ có thể đủ quyết đoán nhận túng, quá thống khổ. Hắn nhưng không nghĩ tiếp tục đã chịu như vậy thống khổ. Nga. Hắn nói có thể tin sao? Dương Đào quay đầu, hướng tới một bên Tuyết Lan mở miệng dò hỏi đến. Nô, ta cảm giác, tốt nhất là tạp đoạn kia chỉ cánh, rồi mới hỏi lại một lần nhìn xem. Tuyết Lan oai đầu nhỏ, thân hình vặn mèo, hướng tới bên này đã đi tới. Không. Tuyết Lan, ta biết ngươi ý tứ, ta thể. Sau này ta không bao giờ đánh ngươi chủ ý, ta có thể dùng ta lão tổ danh nghĩa thể. Nam tử vội vàng mở miệng, thân thể đều đang không ngừng run run. Hi hi, vậy là tốt rồi, yên tâm hắn nói đều là thật sự. Hơn nữa hắn có thể mang chúng ta đi vào. Tuyết Lan lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đồng thời lời nói phong lập tức thay đổi. Thần bí người tu tiên, hiện tại cái này cho ngươi, ta có thể cảm giác được. Trên người của ngươi. Đình chỉ, ta biết ngươi cảm giác. Dương Đào tiếp nhận kia đoạn kiếm, trực tiếp mở miệng nói. Hắn đã thực đau đầu này nữ hải cảm giác, này yêu nghiệt thuộc tính, thật sự là làm người cảm thấy thực bất đắc dĩ. Nga, kia như vậy đi, ngươi buông ra hắn đi, ta có phương pháp làm hắn không lộn xộn. Tuyết Lan thẻ lưới, làm một cái mặt quỷ, trong tay có kỳ quái ký hiệu xuất hiện. Không cần. Khống chế một cái thiên thần cái gì, là khó khăn điểm, nhưng là muốn uy hiếp một cái thiên thần nói, vậy đơn giản nhiều. Dương Đào trực tiếp động thủ, một đoàn ma khí xuất hiện, dung nhập nam tử trong cơ thể trái tim chung quanh. Đồng thời, hắn còn lấy ra mấy viên đan dược, nhốt đánh vào đối phương trong cơ thể. Cuối cùng, Dương Đào trực tiếp lấy ra kết thúc kiếm, dung nhập tới rồi nam tử trái tim chung quanh vị trí. Hảo. Ngươi này cánh có thể thu hồi tới sao? Bằng không, ta giúp ngươi. Có thể, có thể. Nam tử vội vàng thu hồi chính mình cánh. Đáng chết, bằng không kia hôn đản có phải hay không muốn hoàn toàn bẻ gãy chính mình cánh? Quá hung tàn. Nam tử hơi cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể tình huống. Toàn bộ mặt nháy mắt liền trở thành khổ qua mặt. Nị mạ. Đan dược chi lực, chính mình vừa mới muốn thử. Thần thức thiếu chút nữa đều lây dính thượng. Kia ma khí quay cuồng, tất nhiên biến thành vô số xiềng xích, khóa lại chính mình trái tim. Tuy rằng, hắn cảm giác chính mình có thể tránh thoát. Nhưng chung quanh kia đoạn kiếm phóng xuất ra tới một tia hơi thở, làm chính mình linh hồn đều đang run rẩy. Không đúng. Là linh hồn đều phảng phất phải bị cắt, ngoạ tào, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Hảo, đi thôi. Dương Đào vô vô tay, mang theo mỉm cười, rất là vừa lòng gật gật đầu. Đi thôi. Nam tử rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ chủ động hướng tới phía trước dẫn đường. Bất quá, vừa mới đi vào gia tộc bọn họ nơi cung điện cổng lớn, Dương Đào liền khẽ nhíu mày. Tuy rằng không có bất luận cái gì ngăn trở, nhưng là hắn cảm giác có chút không thích hợp. Đồng thời, Tuyết Lan nháy mắt vươn tay, kéo lại Dương Đào. Rồi mới khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Chương 2637 phản bội. Không có việc gì. Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì, nội tâm thế nhưng nhẹ nhàng xuống dưới, rồi mới âm thầm cấp Tuyết Lan truyền âm. Nếu ngươi lo lắng nói, liền chính mình rời đi, hoặc là, ở chỗ này chờ ta. Nghe được lời này, Tuyết Lan nháy mắt liền tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái. Khai cái gì vui đùa? Sợ hãi. Chính mình thân phận bãi tại nơi này, ai dám đối chính mình như thế nào sao? Vừa mới chính mình chẳng qua là ở vì ngươi suy nghĩ thôi. Hừ hừ. Nếu ngươi như vậy không cảm kích, vậy nhìn ngươi bị hố đi. Tuyết Lan chủ động hướng tới phía trước đi đến, hơn nữa vẫn là đi tới dẫn đầu vị trí, hướng tới cung điện bên trong đi qua. Chung quanh hai cái thủ vệ. Hiển nhiên là biết Tuyết Lan thân phận, thân thể cung đi xuống càng thêm kịch liệt vài phần. Ngay cả ngẩng đầu, cũng không dám nâng lên tới. Nha đầu này thân phận, thật tốt dùng. Dương Đào nhìn đến lúc sau, nội tâm thật đúng là hơi có điểm tiểu hâm mộ. Bất quá, nếu ngươi thật sự làm như vậy, ta đây liền không có quá lớn gánh nặng, rốt cuộc, đây là ngươi trêu chọc ta a. Dương Đào lầm bầm lầu bầu một câu, khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, rồi mới trực tiếp tiến lên, ý bảo nam tử dẫn đường tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, rất là thông thuận, ở nam tử dẫn dắt hạ, Dương Đào thực mau liền tới rồi cái gọi là địa cung bên trong. Bất quá từ tiến vào bắt đầu, Tuyết Lan sắc mặt liền trở nên có điểm khó coi lên. Nàng có thể cảm nhận được rất nhiều đồ vật, đồng thời ở tiến vào địa cung lúc sau, nàng sắc mặt liền khó coi tới rồi cực điểm. Thậm chí, nàng hai mắt bên trong, mang theo mạc danh phẫn nộ. Chính là nơi này, ngươi muốn xương khô, toàn bộ đều ở chỗ này. Nam tử cũng đã nhận ra cái gì, bất quá lại là bất động thanh sắc, nhưng là trong mắt sắc thật xẹt qua một tia nôn nóng. Dương Đào át chủ bài, thật là đáng sợ. Thế nhưng là viễn cổ tiên vương, nơi này địa cung bên trong bố trí hắn cũng thấy được. Chính là muốn cản trụ viễn cổ tiên vương, lại còn có không ngừng một tôn, này tựa hồ có điểm không thực tế. Nga! Liên này đó sao? Dương Đào trước mắt sáng ngời, bay thẳng đến phía trước bán ra vài bước. Nhưng là làm nam tử cảm thấy đáng tiếc chính là, Dương Đào cũng không có ở trước tiên liền thu những cái đó xương khô. 12 cụ, ân, còn tính không tồi. Ngươi nói con dối đâu? Hiển nhiên, này 12 cụ còn tính vừa lòng, bất quá nghĩ tới con dối, hắn liền lại lần nữa hướng tới nam tử nhìn lại. Hơn nữa, khoe miệng còn mang theo một tia như có như không cười lạnh. Này tươi cười, Tuyết Lan chú ý tới. Chẳng lẽ, hắn cũng đã nhận ra. Tuyết Lan không xác định, vừa mới chính mình nhìn đến cái kia tươi cười, rốt cuộc đại biểu cho cái gì ý tứ. Nhưng là, giờ phút này này địa cung, đã biến thành một cái nhà giam. Tuy rằng biết Dương Đảo có tiên vương xương khô hộ vệ, nhưng là nếu đối phương thật sự có điều chuẩn bị nói, cuối cùng làm không tốt, Dương Đào vẫn là đi không ra đi. Hơn nữa, này đó bố trí nàng có thể cảm nhận được, kia hoàn toàn là nàng thiên phú năng lực. Dương Đào rốt cuộc mới địa tiên tu vi, Tuyết Lan giờ phút này cũng không tiện mở miệng. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, đã có ánh mắt ở nhìn chăm chú này bên này. Con rối, tự nhiên là làm những người khác cầm đi a. Nam tử hiển nhiên cũng đã nhận ra chung quanh bất đồng, giờ phút này nói chuyện ngữ khí, đều đã xảy ra thay đổi. Đương nhiên, hắn nội tâm lo lắng, cũng không có giảm bớt quá nhiều. Rốt cuộc, Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài, hắn không biết. Những cái đó âm thầm người, cũng không biết. Cầm đi. Vậy được rồi. Dương Đào bất đắc dĩ cười, đồng thời tiến lên, hướng tới những cái đó xương khô đi qua. Nhìn đến tình huống này lúc sau, nam tử trộm đi tới một bên, thực hiển nhiên là tính toán khai lưu. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, Dương Đào đã sớm nhìn thấu hắn hết thảy. Ở hắn vừa mới tính toán hành động thời điểm, Dương Đào liền trực tiếp kiếp nổ chính mình thủ đoạn. Phụt! Mũi kiếm nháy mắt phá tan đối phương thân thể, cắt qua đối phương trái tim, về tới Dương Đào trong tay. Đồng thời, đan dược chi lực cũng ở nháy mắt buộc phát ra tới. Nam tử toàn thân, xuất hiện vô số đáng sợ đan dược chi lực, cuồn cuộn mà đến. Đồng thời, nam tử cũng cảm giác chính mình cả người vô lực, cho dù là nâng lên chân đều làm không được. Thình thịch, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầy mặt hoảng sợ nhìn Dương Đào. Đương nhiên, ngữ khí bên trong, lại là mang theo nồng đậm uy hiếp. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là cái gì địa phương sao? Thức thời điểm, nhanh lên buông ta ra. Bằng không, hừ. Ta có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối đi không ra nơi này. Tuy rằng không biết Dương Đào vì cái gì động thủ, nhưng là đều đã như vậy, liền không có bất luận cái gì tất yếu, nhiều lời nhiều lời. Ha ha. Dương Đào không có vô nghĩa, trực tiếp đi tới xương khô trước mặt, bàn tay liên tục huy động, đem xương khô thu được chính mình Phật quốc bên trong. Ông. Đồng thời, ở địa cung chung quanh, vô số hắc bạch giao nhau cổ sáng xuất hiện. Một đạo đầu đuôi tương liên, ngang dọc đan xen, hình thành một trường thật lớn đại võng. Đại võng bên trong, không ngừng có thần kỳ ký hiệu hiện ra tới, ở chung quanh xoay quanh không ngừng. Thấy được sao? Đây là chúng ta nhất lợi hại kết giới. Người trốn không thoát đâu. Nam tử cười lạnh liên tục, đồng thời ở nỗ lực, muốn đứng thẳng lên. Nga. Dương Đào đã thu hảo xương khô, nội tâm còn tính vừa lòng. 12 cụ, đã thực không tồi a. Đồng thời, hắn còn hướng tới một bên Tuyết Lan buồn bực nhìn nhìn. Ngươi chẳng lẽ không đi sao? Làm gì phải đi? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn thương Lan Thủy sao? Tuyết Lan hỏi lại, chính mình căn bản là không cần rời đi, nơi này người, cũng sẽ không đem chính mình như thế nào. Bằng không, ngươi dùng ta uy hiếp bọn họ đi, nói như vậy, nói không chừng ngươi còn có thể đủ đi ra ngoài. Tuyết Lan kế tiếp lời này, thật đúng là làm Dương Đào kinh ngạc lên. Đối phương thế nhưng sẽ giúp chính mình. Này rốt cuộc là vì cái gì? Đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích? Ta là có mục đích, nhưng là tiền đề là ngươi có thể tồn tại. Hiện tại, ngươi không cần nghĩ nhiều, vẫn là hảo hảo tự hỏi, như thế nào đi ra ngoài đi. Nơi này, nhưng không giống ngươi tưởng như vậy đơn giản. Tuyết Lan đang nói lời này thời điểm, mày đã trói chặt lên. Bởi vì, nàng cảm giác được quen thuộc hơi thở, thậm chí đã đoán được, này địa cung bên ngoài. Rốt cuộc là ai? Nga. Nếu tới, vậy xuất hiện đi, Tuyết Lệ công chúa, ngươi hành vi, thật sự làm ta đau lòng a. Dương Đào lại là cười hì hì mở miệng, cái này làm cho một bên Tuyết Lan đều sợ ngây người. Ngươi biết, nàng chính mình biết, là bởi vì chính mình có cảm giác, thiên phú dị bẩm. Nhưng là Dương Đào, là như thế nào biết đến? Ai? Quả nhiên. Tuyết Lệ công chúa phát ra một tiếng than nhẹ. Ngươi trưởng thành, quá nhanh. Hơn nữa, ngươi cùng chúng ta huyết tộc chi gian, có này không thể đủ hóa giải mâu thuẫn, cho nên. Mặt sau nói, đã không cần phải nói. Nàng đã làm ra quyết định, nàng có trách nhiệm của chính mình cùng lập trường. Mặc kệ như thế nào, nàng cùng Dương Đào chi gian, từ giờ khắc này bắt đầu đã trở thành địch nhân. Cho nên. Ngươi cứ như vậy hố ta. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rồi mới nhìn bên người Tuyết Lan. Đừng nhìn ta cũng sẽ không như vậy hố người. Tuyết Lan ngữ khí bên trong, mang theo khinh thường. Không phải, ta kỳ thật là muốn hỏi, nếu ta đối nàng ra tay, ngươi sẽ đối phó ta sao? Dương Đào khoan thai cười cười, mở miệng hỏi. Chương 2638 cùng nhau đi. Ngươi ra tay liền ra tay lạc, ta làm gì phải đối ngươi như thế nào a? Hiện tại, chúng ta là thống nhất trận tuyến hảo sao? Tuyết Lan đôi mắt đẹp lại lần nữa hướng tới Dương Đào phiên một cái đại đại xem thường, rất là tức giận mở miệng. Nga! Đối với đối phương nói, Dương Đào vẫn là có điểm buồn bực. Này! Như thế nào liền cùng chính mình là một đám đâu? Ngươi không phải huyết tộc sao? Hơn nữa vẫn là huyết tộc bên trong nhất cao quý kia một bộ phận. Tuyết Lan, ngươi không cần hồ nháo. Tuyết Lệ mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đối với Tuyết Lan, nàng thật sự cảm thấy thực vô lực. Đối phương muốn làm cái gì, nàng căn bản là không thể đủ ngăn trở. Hơn nữa, chính mình muốn suy xét sự tình quá nhiều. Thậm chí, rất nhiều thời điểm, nàng đều vô cùng hâm mộ Tuyết Lan. Có thể tùy tâm sở dục làm chính mình thích làm sự tình. Tuyết Lệ tỷ tỷ, ta mới không phải hồ nháo đâu. Nhưng thật ra ngươi, ta cảm giác ngươi mới là ở hồ nháo. Tuy rằng ta không biết người này rốt cuộc là cái gì thân phận, bất quá ta cảm giác, hắn thực đáng sợ. Tuyết Lan nghiêm trang mở miệng, Dương Đào trên người, thế nhưng có một cổ tử làm nàng nội tâm run run hơi thở. Như vậy hơi thở, nàng ở những người khác trên người. Căn bản là không có cảm nhận được quá. Ít nhất, có thể làm chính mình như vậy, kia cũng là muốn nửa thánh cấp khắc cường giả đi. Chính là, cái này nam tử mới điệu tiên tu vi a. Đáng sợ. Cái này nam tử trên người, nhất định có đại khủng bố. Hiện tại, Tuyết Lỵ thế nhưng muốn cùng cái này nam tử là địch, nàng không cho rằng đây là một cái lý trí quyết định. Có một số việc, ngươi không biết. Nếu như vậy, vậy ngươi vẫn là ở một bên hãy chờ xem. Bằng không, ngươi cũng là chính mình tự tìm chịu tội thôi. Tuyết Lỵ không ở nhiều lời, đối với Tuyết Lan, tất cả mọi người không có cái gì hảo thuyết. Đến nỗi đợi chút công kích, đều không cần cố kỵ nàng. Dù sao nàng cũng sẽ không thật sự chết, có thể trọng sinh, nhiều nhất chính là trở nên hơi chút suy yếu điểm thôi. Ngươi! Các ngươi! Tuyết Lan khí đô bĩu môi, dậm dậm chân, rồi mới trực tiếp đứng ở một bên giận dỗi. Này nhóm người, thế nhưng không nghe chính mình. Hừ! Vậy cho các ngươi có hại đi, tiểu tử này chính là có tiên vương xương khô hộ đạo, hơn nữa vẫn là viễn cổ tiên vương cấp bậc, này đó bố trí, có thể vây khốn hắn sao? Ngươi! Vẫn là không cần dãy rủa. Tuyết Lỵ lời này là đối với Dương Đào mở miệng, rốt cuộc nàng nội tâm như cũ có một ít bất an. Lấy oán trả ơn. Hiện tại, nàng chính là ở làm chuyện như vậy. Nhưng là, đây là cần thiết, nếu Dương Đào tiếp tục đi xuống, kia huyết tộc cùng Dương Đào chi gian cựu hận, sẽ làm huyết tộc lâm vào một cái càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Dương Đào trưởng thành, thật là đáng sợ. Tuyết Lỵ chính là thấy được điểm này, mới làm ra như vậy quyết định. Dãy rủa. Ha ha, đều như vậy, nói này đó có ý nghĩa sao? Dương Đào cười khẽ, đồng thời tò mò nhìn chung quanh. Nay trận pháp còn tính không tồi, nhưng là nếu ngươi cho rằng, cứ như vậy muốn vây khốn ta, là không có khả năng. Hơn nữa, các ngươi bên kia thế nhưng chỉ có thần vương cấp bậc cường giả, này cũng quá không đủ nhìn đi. Lời này, làm nghe được người nội tâm nháy mắt liền nén giận lên. Nị mạ! Ngươi một cái địa tiên cấp bậc con kiến, thế nhưng cũng dám nói ra nói như vậy tới. Thần vương cường giả, ở ngươi trong mắt liền như vậy không được ưa thích sao? Nơi nào tới tự tin? Thần vương cường giả đối phó ngươi, một ngón tay đầu như vậy đủ rồi đi. Tuyết Lỵ à, xem ở ngươi còn tính cho ta cung cấp không ít hữu dụng tin tức tiền đề hạ, các ngươi vẫn là tránh ra đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, tư thái rất cao. Giống như giờ phút này hắn mới là kia cao cao tốt nhất tồn tại, không truy cứu Tuyết Lỵ sai lầm giống nhau. Nay tư thái, làm người chung quanh nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đồng thời, mặc danh lửa giận, cũng đang không ngừng phun trào. Tiểu tử, ngươi sợ là còn không có biết rõ ràng tình huống hiện tại đi. Hừ, nay trận pháp bên trong, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ chạy đi sao? Nói cho ngươi, hiện tại, tốt nhất ngoan ngoãn đền tội, bằng không. Hừ. Chung quanh, không ngừng có người mở miệng, bọn họ không có bày ra xuất thân hình tới. Nhưng là, bọn họ ngữ khí đều thực không tốt, hơn nữa có từng trận dao động truyền tới. Hiển nhiên, bọn họ đều ở ấp ủ công kích. Tuyết Lỵ, ngươi biết con người của ta, trước nay đều không nói mạnh miệng. Nếu các ngươi bên này không có nửa thánh nói, vậy không cần làm vô vị dãy rủa. Dương Đào như cũ cười khẽ, ngữ khí rất là đạm nhiên. Chính là, nói ra lời nói, lại là làm sở hữu nghe được người, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nửa thánh, ngoa tào, ai cho ngươi tự tin, động bất động chính là nửa thánh. Ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái điệu tiên con kiến thôi, thế nhưng còn tưởng kinh động nửa thánh. Khai cái gì vui đùa, nửa thánh là ngươi muốn gặp là có thể đủ nhìn thấy sao? Tuyết Lỵ lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng nghĩ tới một việc. Ở phía trước, chính mình cung điện bên trong tàng Tây Lũng bị Dương Đào hành hạ đến chết thời điểm, tàng hỏa nửa thánh linh hồn chi lực xuất hiện quá. Nhưng là, cuối cùng như cũng bị Dương Đào hành hạ đến chết. Không sai, liền tính là tàng hỏa nửa thánh, đều bị Dương Đào hành hạ đến chết. Đáng chết, ta như thế nào quên mất điểm này? Tuyết Lỵ tức giận lên, như vậy quan trọng tin tức, chính mình thế nhưng xem nhẹ rớt. Không được, ta muốn đi mời ta ra lão tổ. Đồng thời, Tuyết Lỵ trực tiếp xoay người, liền phải rời đi. Cái gì? Lời này, làm người chung quanh toàn bộ tập thể run rẩy vài cái. Tuyết Lỵ ra lão tổ. kia chính là nửa thánh tu vi tồn tại. Hiện tại, thế nhưng thật sự bởi vì kia tiểu tử một câu, liền trực tiếp đi thỉnh như vậy tồn tại sao? Tuyết Lị, không cần như vậy đi. Đúng vậy, Tuyết Lị, tiểu tử này nói, ngươi không cần nhiều quản. Chúng ta như thế nhiều người, còn có thần vương cường giả tọa chấn, một giây là có thể đủ chấn áp hắn. Căn bản không nhọc thỉnh động nửa thánh A. Không sai, Tuyết Lị, chúng ta hiện tại liền trực tiếp động thủ, chấn áp tiểu tử này cho người xem. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tuyết Lị, có điểm không rõ đối phương như thế nào đột nhiên đã bị kia tiểu tử cấp ảnh hưởng. Đồng thời, có thiên thần cấp bậc nhân vật đã xuất động, trực tiếp đi tới địa cung bên trong. Cùng vừa mới nam tử giống nhau, có hắc bạch nhị sắc thần mà chi cánh. Gì? Các ngươi gia tộc thiên thần cường giả nhìn dáng vẻ không ít à, bằng không như vậy đi, các ngươi còn có bao nhiêu à, cùng nhau đến đây đi. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, tiếp tục bổ sung đến. Đúng rồi, vừa mới kia tiểu tử có tiên vương xương khô con rối, ngươi đâu? Ngươi có sao? Dương Đào lời này, làm đối phương ngây ngẩn cả người một chút. Ừ, ngươi muốn nhìn đến ta con rối sao? Thỏa mãn ngươi. Hắn nội tâm không ngừng chuyển động, tự nhiên nghĩ tới rất nhiều. Vừa mới cái kia tộc nhân thế nhưng vận dụng con rối. Hơn nữa tiểu tử này thế nhưng còn hảo hảo, kia hết thể đều cũng đủ thuyết minh vấn đề. Tiểu tử này trong tay, còn có thật lớn át chủ bài. Ở trước tiên, một khối tiên vương xương khô con rối liền xuất hiện ở Dương Đào trước người. Cái kia, các ngươi còn có không, cùng nhau đi. Tuyết Lị, ngươi có hay không a? Bất quá ngươi tốt nhất không cần đi nha. Nếu đã bắt đầu rồi, chúng ta đây chỉ gian chính là địch nhân. Ngươi nếu Đào Tẩu nói, ha ha, ta đây sẽ trực tiếp động thủ. Dương Đào như cũ đôi tay vây quanh trong người trước, nhưng là từ hắn phía sau, lại là xuất hiện ngập trời màu đỏ thần quang, không ngừng hướng tới tứ phương khuyết tán mà khai. Thần lực. Đây là cái gì thần lực, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Vận rủi. Tuyết Lị cau mày, cả người buộc phát ra một trận đen nhánh lưu quang. Muốn ngăn trở vận rủi chi lực mạn nhập chính mình trong cơ thể. Chương 2639 bắt đi. Tinh lọc. Có người mở miệng, phóng xuất ra chính mình cánh, tuyết bạch sắc quang mang bao phủ hết thảy, ở nháy mắt khiến cho Dương Đào phóng xuất ra tới vận rủi chi lực, không ngừng bị bức lui. Có điểm ý tứ, bất quá nếu là cái dạng này lời nói, vẫn là không đủ xem a. Làm người răng đau chính là... Giờ phút này Dương Đào, thế nhưng vẫn là ở phong khinh vân đạm mở miệng, lời nói làm người nghe liền chịu không nổi. Tiểu tử, nếu là cái dạng này lời nói, kia vẫn là chờ ta chấn áp ngươi lúc sau, chậm rãi nói đi. Vừa mới tiến vào nam tử, đã nhịn không được, tính toán trực tiếp tiến lên. Ai? Dương Đào than nhẹ, một bàn tay chậm rãi vươn tới. Làm ngươi nhiều kêu điểm người lại đây, như thế nào liền không nghe đâu. Dương Đào bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi mới lòng bàn tay bên trong, Phật Quốc Thông Đạo xuất hiện, tiên vương xương khô nháy mắt toát ra tới. Ầm vang. Một quyền đầu, đơn giản, thô bạo, nháy mắt liền oanh bày kia nam tử. Đây là tiên vương cấp bậc lực lượng, mặc kệ như thế nào, nam tử đều không thể chống cự trụ, giống như chết cẩu giống nhau, bị hung hăng ném tới địa cùng trên vách tường mặt. Ông. Thậm chí toàn bộ trận pháp đều xuất hiện kịch liệt dao động, phảng phất không thể đủ ổn định vận chuyển giống nhau. Tĩnh mịch. Trung quanh nháy mắt xuất hiện quỷ dị tĩnh mịch. Bọn họ đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy quay cuồng. Phía chính mình người, thế nhưng một cái đối mặt, đã bị phóng đổ. Không có chút nào trì hoãn, ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có. Thiên vương xương khô. Hơn nữa, là viễn cổ tiên vương. Nửa ngày lúc sau, có người đào hút hàn khí, thanh âm bên trong, mang theo vài phần run rẩy. Hiện tại, bọn họ xem như minh bạch, Dương Đào phía trước tự phụ, rốt cuộc đến từ nơi nào. Viễn cổ tiên vương xương khô, hơn nữa vẫn là có linh hồn chi lực dao động xương khô, này. Như vậy chiến lực, cho dù là thần vương đi qua, đều không sợ hãi đi. Khó trách, có như vậy át chủ bài, vừa mới thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Hừ, một cái viễn cổ tiên vương xương khô, đây là thực không tồi con rối tài nguyên. Thần vương cánh huy động, cả người tiến lên một bước, đi tới Dương Đào trước người. Nếu là một tôn chân thật viễn cổ tiên vương, ta đây còn sẽ có điểm sợ hãi. Nhưng là hiện tại, chính là một cái xương khô thôi, ngươi cho rằng, ngươi có thể nhảy ra bao lớn bọt sóng sao. Thần vương cười lạnh liên tục, căn bản là không đem trước mắt tiên vương xương khô đặt ở trong mắt. Bởi vì hắn có được thần ma chi cánh, ở thần vương bên trong, là nhất đứng đầu. Ở tiên vương bên trong, hắn cũng là nhất đứng đầu tồn tại. Cho dù là đấu chiến thiên sứ, cùng đẳng cấp bên trong, hắn đều có thể đủ chiến thắng đại bộ phận. Như vậy tư bản, cũng đủ hắn nói ra vừa mới nói. Nga! Nếu nói như vậy, ta đây thỏa mãn ngươi a. Dương Đào nói, làm kia thần vương đều có điểm sờ không được đầu óc. Thỏa mãn ta? Thỏa mãn ta cái gì? Ai, thật là xuẩn đã chết. Một bên Tuyết Lan đều nhìn không được, trực tiếp ôm đầu, không nghĩ đi xem kia thần vương. Chẳng lẽ, Tuyết Lị nhìn đến này hết thể lúc sau, nội tâm đột nhiên toát ra một cổ tử thật không tốt cảm giác tới. Nặng, cho ngươi. Dương Đào lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện quan mang, mặt khác một khối tiên vương xương khô xuất hiện. Cái gì? Còn có. Hơn nữa, giống như cũng là viễn cổ tiên vương xương khô a. Người chung quanh, nháy mắt liền nổ tung nổi. Muốn hay không như vậy? Một khối cũng đã làm cho bọn họ ra đầu tê dại, nội tâm thật không dễ chịu hảo sao. Hiện tại, thế nhưng còn toát ra một khối tới, này. Sở hữu huyết tộc, đều bắt đầu lo lắng lên. Hai cụ viễn cổ tiên vương xương khô, cái kia thần vương có thể chống đỡ được sao? Bọn họ nội tâm đều biết, việc này, huyền. Không được, ta muốn đi thỉnh mặt khác thần vương lại đây. Ta cảm giác, có phải hay không thật sự muốn thỉnh động nửa thánh? Nửa thánh này hai chữ, bọn họ mặt khác thời điểm không nghĩ đi nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại nhìn đến hết thảy. Bọn họ cuối cùng minh bạch một đạo lý. Vừa mới, Dương Đào căn bản là không phải ở khoác lác, nhân ra là thật như bức a. Có như vậy viễn cổ tiên vương xương khô làm hộ đạo giả, cái gì địa phương không thể đủ đi. Nếu không phải nửa thánh ra tay, giống nhau thần vương, nơi nào có thể ngăn trở. Hơn nữa, đối phương là có hai cụ a. Không sai, không thể đủ đợi. Này viễn cổ tiên vương xương khô. Đối gia tộc bọn ta tới nói, cũng là thực tốt tài nguyên, lần này không thể đủ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thần ma chi cánh sở có được gia tộc, một đám nội tâm lửa nóng. Này đối bọn họ tới nói, là một hồi kỳ ngộ. Nếu có thể dùng viễn cổ tiên vương xương khô luyện chế thành con rối, kia chiến lược tuyệt đối có thể cường đại không ít. Đến lúc đó, gia tộc bọn họ lực lượng, cũng sẽ trực tiếp kéo lên. Không sai. Đem con rối đều phóng xuất ra đi, hiện tại muốn ngăn chặn tiểu tử này. Có người bỗng nhiên nhớ tới, nháy mắt, có người trực tiếp ra tay, ném ra con rối tới. Hơn nữa phía trước, tổng cộng có 4 cụ tiên vương xương khô con rối. Mặt khác hơn nữa một cái thần vương cường giả, ưu thế lại lần nữa về tới bọn họ bên này. Đồng thời, đã có người tính toán hành động, triệu tập mặt khác thần vương cường giả. Thậm chí còn có người muốn đi thỉnh động nửa thánh. Nhìn dáng vẻ, các ngươi liền như thế nhiều a. Chính là Dương Đào giờ phút này lại là lộ ra mê người mỉm cười. Này tươi cười, làm Tuyết Lị trái tim lại lần nữa hung hăng chịu động một chút. Mỉm cười, lại là này mỉm cười. Dương Đào mỉm cười, đối địch nhân tới nói, đó là nhất đáng sợ tín hiệu. Cái gì? Quả nhiên, tiếp theo cái nháy mắt, Tuyết Lị liền kinh hô lên. Bởi vì nàng nhìn đến, Dương Đào lòng bàn tay thế nhưng lại lần nữa sáng lên, nháy mắt lại lần nữa toát ra 6 cụ xương khô tới. Hơn nữa, ở trước tiên, bắt đầu 2 cụ viễn cổ tiên vương xương khô, liền hướng tới thần vương động thủ. Không có bất luận cái gì dư thừa thủ đoạn, cũng không có pháp thuật dao động, hoàn toàn là xương khô lực lượng, hướng tới thần vương oanh kích mà đi. Hừ! Thần vương hừ lạnh một tiếng. Muốn chính diện đối kháng. Hắn muốn thử xem chính mình cùng viễn cổ tiên vương chi gian, tồn tại cái dạng gì chênh lệch. Không cần. Thần vương nhanh lên tránh ra. Không được. Chính là, chung quanh lại là phát ra từng đợt kinh hô. Nghe được nội dung lúc sau, thần vương còn buồn bực. Hai cái xương khô thôi, chẳng sợ chính mình chống cự không được, kia cũng nên sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề mới là. Này nhóm người, như thế nào đều là cái dạng này thái độ. Là không tin chính mình sao, nhưng là thực mau, hắn liền biết nguyên nhân. Ngoa tào. Thần vương nhìn đến, những cái đó con rối thế nhưng bị bắt đi rồi. Ra tới xương khô, căn bản là không có nhằm vào chính mình, mà là hai cái đối một cái, trực tiếp bắt đi con rối, hướng tới Dương Đào lòng bàn tay mà đi. Hơn nữa ném vào đi lúc sau, nháy mắt lại lần nữa phản hồi lại đây, hướng tới mặt khác con rối động thủ. Vừa mới viên cổ tiên vương xương khô hướng tới chính mình phát động, chính là vì làm bên kia sự tình, thuận lợi tiến hành. Quá nhanh. Thần vương phản ứng lại đây thời điểm, đã có một cái con rối bị ném đến Phật quốc bên trong. Hiện tại, mặt khác ba cái con rối cũng đã bị giá, đi tới Phật quốc nhập khẩu. Thần vương cứ như vậy mắt thấy, con rối bị ném đến Phật quốc bên trong, rồi mới, vừa mới ra tới sáu cụ xương khô, lại lần nữa xoay người, lần này, đồng thời hướng tới chính mình vây khốn lại đây. Chương 2640 kỳ thật ở cứu ngươi. Ngoa tào. Thần vương nháy mắt một bức, này còn như thế nào đánh? Em đẹp, hiện tại là 8 đối phó chính mình một cái. Hơn nữa, này trong đó có 6 cái là viễn cổ tiên vương xương khô A. Này như thế nào chơi? Này còn như thế nào đánh? Còn có tiếp tục tất yếu sao? Nửa thánh đâu? Nửa thánh cường giả như thế nào còn không có tới? Thần vương đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí hắn đều tại hoài nghi, có phải hay không có người cố ý hố chính mình? Làm chính mình đi vào như vậy tình cảnh bên trong, này hoàn toàn chính là ở tìm ngược. Cho nên là, hiện tại các ngươi còn muốn như thế nào a? Dương Đào tin tức tiến lên, hướng tới kia thần vương đi qua. Bất quá thần vương chung quanh, giờ phút này đã hoàn toàn bị 8 cụ xương khô cấp chiếm cứ, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại cái gì đều làm không được. Có thể chọc đến khởi sao? Khai cái gì vui đùa, nếu là một khối nói, chính mình còn có thể đủ đối kháng một chút, 8 cụ. Phản kháng đều không cần phản kháng, này căn bản là không phải một cái tầng cấp tồn tại hảo sao. Ta không nghĩ như thế nào. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thần vương thanh âm bên trong, mang theo nồng đậm chua xót. Trường hợp như vậy, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến. Chính mình chính là thần vương A, thế nhưng bị nghẹn khuất tới rồi như vậy nông nỗi. Hơn nữa, vẫn là được xưng nhất lợi hại thần vương. Nhưng là hiện tại đâu, chính mình cảm giác, chính mình đều là nhất nghẹn khuất thần vương. Dầm. Nháy mắt. Thần vương cảm giác chung quanh ánh sáng xinh đẹp vài phần. Bởi vì có xương khô rời đi, bay thẳng đến trời cao mà đi. Chung quanh kết giới, ở viễn cổ tiên vương xương khô trước mặt, trở nên như vậy buồn cười. Bọn họ xương cốt, giống như nhất cường đại thiên kim, căn bản là không cụ bị như vậy kết giới. Xé kéo. Kết giới bị bá đạo xé rách mở ra, có vài câu xương khô qua đi. Đồng thời, ban đầu câu kia tiên vương xương khô cũng đi ra ngoài. Tiên vương Lâm Cửu Thiên. Không có chút nào do dự, hắn xương cốt khép mở, trực tiếp thi triển ra này thần thông tới. Một tầng tầng mây bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ mọi người. Đây là tiên vương thủ đoạn, có thể bảo đảm, này nhóm người sẽ không làm ra mặt khác động tác nhỏ. Tuyết Lị, ngươi thật là quá làm ta đau lòng. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười. Cố ý như vậy mở miệng. Bất quá hắn nội tâm buồn bực, bởi vì Tuyết Lị công chúa, giờ phút này trên mặt thế nhưng có gần là ngoài ý muốn. Đến nỗi sợ hãi cùng lo lắng, lại là không có nhiều ít. Dương Đào, ta thật sự thực ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng còn có như vậy át chủ bài. Tuyết Lị cảm khái liên tục, thậm chí nội tâm còn xuất hiện một tia dãy rủa. Trường hợp như vậy, kỳ thật ta cũng không nghĩ nhìn đến. Nhưng là, nếu đều đã như vậy, vậy một trận chiến đi. Tuyết Lệ công chúa hai mắt bên trong xuất hiện thần kỳ ký hiệu tới. Hơn nữa, ở nháy mắt, toàn bộ kết giới bên trong, vô số ký hiệu cũng nháy mắt sáng ngời lên, biến thành một bộ cổ quái đồ án, không ngừng bao phủ ở Dương Đào đỉnh đầu. Tuyết Lệ tỷ tỷ, ngươi như vậy liền quá phận a. Tuyết Lan ở mở miệng đồng thời, bay thẳng đến Dương Đào bên này phát lại đây. Bất quá vẫn là chậm, bởi vì một đạo quang mang, từ trên bầu trời ký hiệu bên trong toát ra tới, bao phủ ở Dương Đào quanh thân. Đáng chết! Tuyết Lan thầm mắng một tiếng, mặt đẹp phía trên, xuất hiện một trận vẻ mặt phẫn nộ tới. Tuyết Lan, chẳng lẽ ngươi nội tâm có mặt khác ý tưởng? Tuyết Lệ cười khẽ, mang theo vài phần trào phúng. Dầm! Đồng thời, nàng phía sau cánh cũng thể hiện rồi ra tới. Hắc bạch nhị sắc cánh, hòa lẫn lên. Thần ma chi cánh, Tuyết Lệ thế nhưng cũng có được như vậy cánh. Ngươi phải cẩn thận, nàng năng lực này thực vô sỉ, ta ghét nhất chính là nàng năng lực này. Tuyết Lan kích thích vài cái quỳnh mũi, thế nhưng ngược lại vì Dương Đào lo lắng lên. Đây là, Dương Đào nhìn nhìn tự thân, nội tâm toát ra một cổ tử kỳ quái cảm giác tới. Dương Đào, không cần suy nghĩ nhiều, đây là ta đặc thù năng lực, mặc kệ là ai, chỉ cần tu vi không vượt qua ta, liền không thể đủ tránh thoát. Bị quang mang chiếu xạ đến lúc sau, chúng ta nhất định phải chiến đấu. Hơn nữa, ngươi không có khả năng sử dụng mặt khác năng lực. Đây là nhất công bằng, chúng ta hai người đều không thể đủ vận dụng mặt khác thủ đoạn, chỉ có thể đủ dùng tự thân tu vi. Cho dù là ngươi phía trước vận dụng đoạn kiếm đều không được. Tuyết Lệ lạnh lùng mở miệng, một bên Tuyết Lan bất đắc dĩ gật đầu. Nàng nói đều là thật sự, này năng lực thực bá đạo, cho dù là ta đều không thể đủ thoát khỏi. Dương Đào âm thầm nếm thử một chút, quả nhiên giống như đối phương nói giống nhau, giờ phút này chính mình trong cơ thể, thế nhưng xuất hiện vô số ký hiệu. Giống như trên bầu trời mặt ký hiệu giống nhau. Chỉ cần chính mình hơi chút có vi phạm nói, những cái đó ký hiệu liền sẽ phát động. Mặc kệ chính mình dùng cái gì phương pháp, đều không được. Thế nhưng còn có như vậy quỷ dị năng lực, huyết tộc rốt cuộc còn có cái gì là chính mình không biết. Dương Đào, bằng không chúng ta đánh cuộc đi. Tuyết Lệ lạnh lùng mở miệng. Nếu ngươi thắng, chúng ta này nhóm người, tùy tiện ngươi xử trí. Hơn nữa ta lại nói cho ngươi một tin tức. Nhưng là nếu ngươi thua nói, đồng dạng, ngươi muốn nói cho ta, ta muốn biết đến hết thảy. Tuyết Lệ vừa thốt lên xong, Tuyết Lan liền ở một bên khinh thường lên. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi đều thiên thần lĩnh vực, hắn mới điệu tiên A. Nàng thanh âm bên trong, mang theo vài phần nôn nóng. Có bản lĩnh, ta và ngươi đánh. Tuyết Lan đang nói lời này thời điểm. Dương Đào rất là kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt một cái, bất qua trong ánh mắt, lại là xẹt qua một tia khác tươi cười. Tuyết Lan, ngươi chẳng lẽ thật sự có mặt khác ý tưởng sao? Hừ, đáng tiếc, hiện tại đã không được. Tuyết Lệ đã chủ động tiến lên, đồng thời, Dương Đào trong cơ thể những cái đó ký hiệu, cũng bắt đầu không ngừng khiến cho hắn, hướng tới Tuyết Lệ bên kia mà đi. Hảo A, nếu ngươi có như vậy tâm tình, ta đây cũng chỉ có thể đủ đáp ứng rồi. Thế nhưng không thể đủ thu phục trong cơ thể ký hiệu, kia Dương Đào cũng lười đến kháng cự, trực tiếp tiến lên. Thiên thần cấp bậc mà thôi, ha ha đát. Chính mình còn không có thử qua, chính mình giờ phút này chiến lược đâu. Quả nhiên, ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia ngươi, làm theo là cái dạng này tự tin. Đáng tiếc, hiện tại là thần lĩnh vực, cũng không phải là phàm tục. Chẳng sợ ngươi lại lợi hại, đều không thể làm được vượt cấp mà chiến. Phải biết rằng, ta hiện tại nếu liều mạng nói, liền tính là thần vương chính tự, đều có thể một trận chiến. Tuyết Lệ toàn thân, phóng xuất ra một cổ tử khiếp người hơi thở. Giờ phút này, nàng giống như một cái nữ chiến thần, cả người thần quang lộng lẫy, trong tay xuất hiện một cây trường mâu, là xương cốt ghép nối mà thành. Này trường mâu! Là dùng tiên vương xương khô cô đọng mà thành, nếu ngươi đan dược không thể đủ đối tiên vương có tác dụng, kia đối ta cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đến đây đi. Tuyết Lệ chiến ý ngẩng cao, sát khí lăng nhiên. Ân, đã biết. Kỳ thật đâu, ngươi thật buồn. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, một chút đều không có chút nào lo lắng thể hiện ra tới. Vừa mới Tuyết Lan, kỳ thật là ở cứu ngươi. Dương Đào lời này, làm Tuyết Lị cả người đều hơi hơi sửng sốt. Có điểm không rõ, Dương Đào vì cái gì sẽ nói như vậy. Đồng thời, nàng nhìn về phía Tuyết Lan, thế nhưng phát hiện, Tuyết Lan hai mắt bên trong, mang theo trốn tránh. Như thế nào khả năng? Cứu chính mình. Chẳng lẽ Dương Đào thật sự có thể đánh bại chính mình sao? Không tồn tại. Chương 2641 bình thường. Đều như vậy, chiến đi. Tuyết Lị không muốn nhiều lời cái gì, bởi vì nàng nội tâm sợ hãi. Chính mình đối mặt, chính là Dương Đào A. Mặc kệ là từ trước kia vẫn là hiện tại, đối phương tư thái đều là như thế này, không có chút nào thay đổi. Loại này bất biến, mới là nhất làm nàng cảm thấy sợ hãi. Chính mình vận dụng loại này lực lượng, bước bách Dương Đào cùng chính mình công bằng một trận chiến. Tuy rằng, này cũng không phải cái gì công bằng sự tình. Nhưng ba, đây là chính mình có thể nghĩ đến, duy nhất có nắm chắc chiến thắng đối phương phương pháp. Nếu như vậy đều không thể đủ trấn áp Dương Đào, kia. Tuyết Lị không dám đi suy nghĩ, Dương Đào trên người chính là có đại nhân quả, trừ phi đại năng ra tay, nếu không, liền tính là giống nhau thánh giả, phỏng trừng cũng không dám tùy ý đi lây dính đi. Đến đây đi. Dương Đào đầy mặt đều là không sao cả, này tư thái, làm Tuyết Lị nội tâm lại lần nữa lo lắng vài phần. Đối phương biểu hiện quá nhẹ nhàng, này không phải giả vờ, điểm này Tuyết Lị vẫn là có thể nhìn ra tới. Ngươi, không chủ động xuất kích sao? Xem ở ngươi trước kia đã cứu ta phân thượng, ta có thể cho ngươi ra tay trước. Tuyết Lị đang nói lời này thời điểm, nội tâm đều có điểm ngăn cách. Bởi vì, nàng biết, này không phải nàng thiệt tình lời nói. Tuyết Lị tỉ tỉ, ngươi như vậy đều không đỏ mặt sao? Tuyết Lan chính là có thể cảm nhận được, cho nên trực tiếp ở một bên trào phúng lên. Đối mặt một cái địa tiên, đều còn muốn như vậy chơi tiểu tâm tư, này thật đúng là làm Tuyết Lan xem bất quá đi. Ha ha, vậy cảm ơn, bất quá không sao cả lạc. Vẫn là ngươi ra tay trước đi, bằng không, ta vừa ra tay, ngươi liền không có bất luận cái gì cơ hội ra tay lạc. Dương Đào cười khẽ, cũng không có bóc trần đối phương. Đối phương đơn giản là muốn nhìn xem chính mình có cái gì át chủ bài thôi. Nếu đều chơi như vậy tiểu thông minh, kia Dương Đào tự nhiên là sẽ không niệm cập cái gì dĩ vãng tình cảm. Nói nữa, chính mình cùng đối phương tựa hồ cũng không có bao lớn tình cảm. Càn rỡ. Hừ, ngươi đều không có mặt khác thủ đoạn, một cái điệu tiên thôi, nơi nào tới tự tin. Chính là, tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tự trói đi. Chung quanh huyết tộc, một đám đều khinh thường lên, bọn họ không cho rằng, Dương Đào còn có thể đủ nháo ra cái gì bọt sóng tới. Ngu ngốc, cho các ngươi nói chuyện sao? Đối với người như vậy, Dương Đào tự nhiên là sẽ không quán. Một đám, đều là không đầu óc đồ vật. Cũng đúng, các ngươi vốn dĩ đầu óc liền không lớn, cái này là trời sinh. Ngay cả Tuyết Lị cũng không dám nhiều lời cái gì, các ngươi tính cái cây búa à, không cần quên mất, ta tiên vương tiền bối, chính là có thể đối với các ngươi động thủ. Dương Đào cuối cùng lời này, nháy mắt khiến cho chung quanh an tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, tiên vương xương khô, không thể đủ đối với Tuyết Lị, nhưng là, lại có thể đối phó bọn họ a, ngoan ngoãn, vừa mới thiếu chút nữa liền chết thẳng cẳng. Bất quá các ngươi yên tâm, con người của ta, từ trước đến nay đều là thực nhân tử, không đến cuối cùng, là sẽ không giết người. Dương Đào cười hì hì mở miệng, lộ ra đầy miệng hàm răng, nội tâm lại là đang không ngừng bổ sung. Rốt cuộc, nếu toàn bộ giết chết nói, đương đồ ăn hiệu quả, không có như vậy hảo a. Nếu như vậy, vậy chớ có trách ta. Thẩm phán chi lực. Tuyết Lị ở mở miệng trong nháy mắt. Dương Đào liền ngây ngẩn cả người. Ngươi thế nhưng nắm giữ thẩm phán chi lực. Nay thật là quá ngoài dự đoán, êm đẹp, đối phương thế nhưng nắm giữ lực lượng như vậy. Tuyết Lị, che giấu thật đúng là thâm A. Hiện tại, nếu ngươi muốn ra tay trước nói, ta còn là có thể cho người cơ hội. Tuyết Lỵ lại lần nữa mở miệng, bất quá lời này ngữ bên trong, rốt cuộc mang theo cái gì mục đích, liền không có người đã biết. Nga! Không cần! Dương Đào như cũ khẽ lắc đầu, thậm chí hắn đôi tay như cũ vây quanh trong người trước, không có chút nào động tác. Ta gần là cảm thấy kinh ngạc thôi, ngươi cũng không cần nghĩ kỵ, nếu ta động thủ, ngươi không có cơ hội. Như cũ là cái dạng này lời nói, này ngược lại làm Tuyết Lỵ mày càng thêm trói chặt. Này! Không thích hợp! Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều không thể làm được điểm này. Chẳng lẽ là chính mình để sót cái gì sao? Tuyết Lỵ đang không ngừng suy tư, không ngừng tiếng vọng, muốn làm rõ ràng, chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Chính là càng muốn, nàng liền càng thêm hiện, chính mình tựa hồ đối Dương Đào, một chút đều không hiểu biết. Như thế nhiều thời gian, Dương Đào rốt cuộc đã làm cái gì, chính mình biết đến cũng không nhiều. Hoặc là nói, chính mình biết đến, đều là từ địa phương khác nghe được. Thì như, vừa mới đối phương hiển nhiên biết thẩm phán chi lực. Nếu biết, kia còn có thể đủ như vậy đạm nhiên, này có thể thuyết mình cái gì đâu. Sợ hãi sao? Tuyết Lỵ thừa nhận, chính mình thiệt tình sợ hãi. Hơn nữa, nàng hiện tại thế nhưng cũng không dám ra tay. Tuyết Lỵ tỉ tỉ, ngươi nên sẽ không dám ra tay đi. Tuyết Lan lại là không có như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp ở một bên cười hì hì mở miệng. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy không bằng, làm chúng ta đi thôi. Đây mới là Tuyết Lan hy vọng nhìn đến, nàng cho rằng, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Đối với Dương Đào, nàng nội tâm có sợ hãi. Nếu có thể bất chiến, kia tự nhiên là tốt nhất. Không được, lần này, ngươi cần thiết muốn lưu lại. Tuyết Lỵ phảng phất nghĩ tới cái gì, đôi tay không ngừng huy động. Đồng thời, phía sau cánh cũng không ngừng chủ động lên. Nàng vẫn là tính toán ra tay, không thể đủ tiếp tục đi xuống. Bằng không, đến cuối cùng, nàng khả năng thật sự không có dũng khí đối mặt dạng. Cảm giác này rất kỳ quái, chính là trước mắt, Tuyết Lỵ vẫn là không có bất luận cái gì biện pháp, đi tiêu trừ như vậy kỳ quái cảm giác. Thẩm phán, ngươi ngọn lửa chi lực sẽ tắt. Tuyết Lỵ xa xa hướng tới Dương Đào một lòng tay. Quả nhiên, một cổ ngọn lửa từ Dương Đào trong cơ thể toát ra tới. Ngay sau đó, Dương Đào trên người một cái phân thân đều xuất hiện. Cuối cùng, biến thành một đoàn ngọn lửa, bắt đầu chậm rãi tắt. Ngươi! Tình huống này, làm Tuyết Lỵ cả người đều ngây ngẩn cả người. Thành công! Không có bất luận cái gì ngăn trở, giống như thật là ở đối với thỉnh thịch địa tiên giống nhau, trực tiếp mà sát rớt. Này! Này rốt cuộc là vì cái gì? Tuyết Lỵ cảm thấy thực không thể tưởng tượng, mặc kệ như thế nào, Dương Đào cũng không nên như vậy nhược mới đúng vậy. Ở Tuyết Lỵ cảm nhận bên trong, cho dù là địa tiên, kia Dương Đào cũng là nhất đứng đầu địa tiên, hoàn toàn có thể cùng thiên thần chống lại. Thẩm phán, ngươi kim loại tính lực lượng sẽ tan rã. Nàng tiếp tục mở miệng, tuy rằng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là hiện tại, nàng bất chấp như vậy nhiều. Kim loại tính phân thân cũng xuất hiện, đồng thời vẫn là không ngừng tan rã lên. Này liên tiếp hiệu quả, làm Tuyết Lỵ tự thân bắt đầu mê mang. Dương Đào, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn thẩm phán ngươi, làm ngươi trong cơ thể ngũ hành chi lực toàn bộ đều tươi cười rớt. Nàng có điểm cảm giác phát điên, này. Này quá bình thường. Vừa lúc là này bình thường, làm nàng cảm giác được không bình thường. Dương Đào như thế nào khả năng bị như vậy đánh bại, mặc kệ như thế nào, nàng đều có điểm không thể tin được trước mắt hết thảy. Tựa hồ hết thảy đều là như vậy không chân thật. Như thế nào, ta chính là một cái điệu tiên A, ngươi này đều không tin sao. Ha ha, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, chỉ cần ta động thủ, ngươi sẽ không có phản kháng dư lực. Dương Đào lời nói lại là như cũ không thay đổi, đây là câu này, cái này làm cho Tuyết Lỵ nội tâm kia sợi bất an, càng thêm nồng đậm lên. Chương 2642 hoàn toàn. Dày vò, này quá dày vò. Tình huống như vậy, căn bản là không có khả năng xuất hiện. Nhưng là, Hiện tại nàng cảm giác chính mình vô cùng dày vò, chính mình pháp thuật đang không ngừng thi triển, nhưng là mỗi một lần, đều làm hắn cảm giác là như vậy không chân thật. Ân. Chỉ có ở thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính thời điểm, xuất hiện hơi chút chống cự. Này nguyên bản làm Tuyết Lệ nội tâm thả lỏng một ít, nhưng là thực mau, kia chống cự đã bị tiêu trừ rớt. Giống như mặt khác thuộc tính chi lực giống nhau, đều là cái dạng này đơn giản. Nhưng, chính là bởi vì quá đơn giản, cho nên mới làm Tuyết Lệ nội tâm bất an, càng thêm nồng đậm lên. Tình huống như vậy, không phải nàng trước thiết tưởng đến. Dương Đào, hiện tại ngươi ngũ hành chi lực, đã không có nhiều ít. Chỉ sợ ngươi ngũ sắc thần quang, đều không thể đủ thi triển đi. Tuyết Lệ hơi chút ngừng lại, nàng cũng không biết chính mình đây là vì cái gì, hoàn toàn là xuất phát từ một loại bản năng. Ân, hẳn là. Dương Đào gật gật đầu, nhưng lại như vậy thái độ, làm Tuyết Lệ nội tâm lại lần nữa phát điên lên. Dương Đào, ngươi rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài, hiện tại còn không ra tay sao? Tuyết Lệ cắn răng, nội tâm dày vò đang không ngừng gia tăng. Dương Đào chính là một cái động không đáy, mặc kệ như thế nào, đều nhìn không tới hắn chiều sâu. Tuyết Lệ, không cần suy nghĩ nhiều, một cái điệu tiên mà thôi. Chính là, ở như vậy thần thông dưới, hắn chính là một cái đơn giản điệu tiên. Ngươi cho rằng một cái điệu tiên có thể cùng ngươi chống lại sao? Không cần quá cẩn thận rồi, đây là bình thường hiện tượng, trực tiếp xử lý hắn đi. Hoặc là, trấn áp hắn, rút ra linh hồn của hắn tới, có lẽ có thể được đến không tưởng được đồ vật. Người bên cạnh, cũng đều nghĩ thông suốt. Nếu Dương Đào bị xử lý, kia này viết xương khô, có phải hay không liền mất đi hiệu quả đâu? Bọn họ còn không có nhận thấy được này xương khô trước mắt trạng thái, cho rằng là con rối một loại thôi. Rốt cuộc, bọn họ đều tự nhận là, chính mình nhất hiểu biết tiên vương xương khô, bọn họ làm ra quá con rối, có rất sâu nghiên cứu. Ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Dương Đào ngược lại mở miệng, kia ngữ khí còn thần thái, cùng phía trước giống nhau, không có chút nào thay đổi. Kia sợi đạm nhiên, tựa hồ là từ sâu trong nội tâm toát ra tới, không có bất luận cái gì làm ra vẻ. Ta còn có mặt khác thủ đoạn, nhưng là nếu ngươi lại không ra tay nói, khả năng liền không cơ hội. Đồng dạng lời nói, Tuyết Lệ trả lại cho Dương Đào. Ta biết ngươi năng lực, thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, ta còn không có thẩm phán. Hơn nữa, ngươi còn có thần tiêu lôi đỉnh, vận rủi lôi đỉnh. Này đó ta đều biết. Nhưng là thần tiêu lôi đỉnh, ngươi chỉ sợ đông không dùng được đi. Ngươi không cần thử, đích xác, hiện tại ta tình huống, không có cách nào vận dụng dối hướng lôi đỉnh. Dương Đào khỏe môi treo lên ý vị sâu xa mỉm cười, kia tuy rằng không phải trào phúng, nhưng là ở Tuyết Lệ xem ra, lại có một cổ cảm giác cổ quái. Phảng phất, chính mình giờ phút này chính là một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, hết thể hành vi. Ở đối phương trong mắt, đều là như vậy hấu trĩ. Vậy ngươi có thể thi triển lực lượng, không nhiều lắm. Đúng rồi, nhân quả chi lực, đối giờ phút này ta, không có tác dụng. Tuyết Lệ ở mở miệng thời điểm, Dương Đào trong cơ thể những cái đó ký hiệu, nháy mắt phóng xuất ra quang mang tới. Rất là thần kỳ, thế nhưng thật sự có thể dẫn động nhân quả. Tuy rằng không thể đủ đại quy mô dẫn động, nhưng là lại cũng đủ làm nhân quả không chủ động dây dưa đến Tuyết Lệ trên người. Lợi hại lợi hại, chỉ sợ những cái đó cái gọi là thánh tử thánh nữ, đều không bằng ngươi a ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì ngươi là công chúa. Như vậy năng lực, cho dù là thánh tử cùng thánh tử, đều không nhất định có thể nắm giữ. Nhưng là Tuyết Lệ lại là đồng thời có được, gần là điểm này, liền cũng đủ nhìn ra nàng lợi hại. Dương Đào, kế tiếp ta muốn thi triển lực lượng, ngươi có lẽ cũng biết, bất quá ngươi tốt nhất ra tay đi, bằng không. Rốt cuộc, ngươi từng nay đã cứu ta không nghĩ làm chính mình nội tâm bất an. Lời này, nhưng thật ra đích đích xác xác. Nhưng là, nàng chẳng lẽ liền không có mặt khác dụng ý sao? Ít nhất, Tuyết Lan rất là khinh thường nhíu môi, tựa hồ đối với giờ phút này Tuyết Lệ hành vi, tỏ vẻ thực khinh thường. Cho dù là lúc này, Tuyết Lị đều không có từ bỏ tìm hiểu Dương Đào thủ đoạn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể lấy ra lớn nhất át chủ bài, cuối cùng sát chiêu tới. Như vậy ổn thỏa thủ đoạn, làm Tuyết Lan rất là khinh thường. Rốt cuộc, há mồm ngậm miệng nói cái gì chính mình nội tâm bất an, quá giảo hoạt. Ai, nếu như vậy, vậy được rồi. Dương Đào hơi hơi lắc đầu, đối với Tuyết Lị nội tâm ý tưởng, hắn không biết, đồng thời, cũng lười đến suy nghĩ phải biết rằng. Phía trước, ta cũng không biết vì cái gì, tới thời điểm liền có người nói, nếu có thể đem ngươi mang đi liền tốt nhất, bằng không liền trực tiếp xử lý ngươi. Bất quá ta không tính toán làm như vậy, hiện tại, ngươi nhưng thật ra hảo, chính mình cho ta tìm một cái như vậy lý do. Hơn nữa, ngươi còn không ngừng thử, ha ha. Ngươi là muốn biết thủ đoạn của ta sao? Vậy là ngươi nhìn xem đi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, vây quanh trong người trước đôi tay, cũng chậm rãi buông lỏng ra một con. Ta đã nói rồi, đối phó ngươi, ta tùy tiện nhất chiêu là được. Dương Đào vươn tới tay phải, chậm rãi nâng lên tới, ở hắn trong tay, có trường kiếm ở ngưng tụ. Kiếm. Không phải lôi đỉnh chi lực ngưng tụ kiếm. Tuyết Lị nhìn đến lúc sau, hai mắt bên trong, bộc phát ra một trận khắc thần quang, vô số ký hiệu xuất hiện, bao phủ ở nàng hai tròng mắt bên trong. Đây là một loại đặc thù thần thông, có thể đổ vật đối thủ hết thảy. Đây là linh hồn ngưng tụ mà ra kiếm. Ở nháy mắt, Tuyết Lị liền thấy được Dương Đào trong tay trường kiếm tạo thành thành phần. Bất quá đồng thời, Dương Đào cũng khinh phiêu phiêu huy động trường kiếm. Linh hồn chi lực kiếm, hơn nữa. Cái gì? Tiếp theo cái nháy mắt, kiếm khí thoát ly trường kiếm trực tiếp biến mất. Nhưng là kiếm khí lại là đột nhiên vượt qua không gian, đi tới Tuyết Lị linh hồn trước mặt. Đây là không thể đủ tránh né. Linh hồn chi lực, ngươi. Ngươi đây là tâm kiếm. Tuyết Lan cũng kinh hô ra tới, nàng ở trước tiên liền thể ngộ tới rồi đây là cái gì kiếm khí. Cái gì? Tâm kiếm. Dương Đào, ngươi thế nhưng vận dụng tâm kiếm. Quả nhiên, này hai chữ xuất hiện lúc sau, tất cả mọi người hô nhỏ lên. Tâm kiếm uy danh, kinh sợ chư thiên. Hiện tại, Dương Đào thế nhưng cũng huy động như vậy kiếm khí, càng thêm làm Tuyết Lị cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Rõ ràng đối phương mới địa tiên tu vi, nhưng là đối phương kiếm khí. Chính mình thế nhưng không thể đủ chống đỡ được. Tại đây nháy mắt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, linh hồn của chính mình, bị chém ra một đạo cái khe. Thật sự, liền một chút. Tuyết Lị cười, cười tàn nhẫn thế thảm. Nàng bại, bại thực hoàn toàn. Tâm kiếm tác dụng phụ, cơ hồ sở hữu biết tâm kiếm người, đều rõ ràng, Dương Đào thế nhưng có thể chém ra đệ nhất kiếm, kia cũng đủ chém ra đệ nhị kiếm. Cho nên, Tuyết Lị thu hồi chính mình sở hữu thần quang, ngay cả cánh đều thu đi lên. Không cần phải tiếp tục, bởi vì nàng càng thêm sợ hãi, Dương Đào nổi điên nói, sẽ mang đến cái gì tai họa. Hiện tại Dương Đào, đã là chém ra tâm kiếm Dương Đào, hắn sinh mệnh, chính là ở tiến vào đếm ngược A. A. Chương 2643 thần ma máu. Hà tất đâu? Tuyết Lị tuy rằng thua, nhưng là nàng cho rằng chính mình lại là thắng. Bởi vì Dương Đào huy động tâm kiếm, linh hồn hoàn toàn tiêu tán, gần là vấn đề thời gian. Cho nên, nàng hiện tại xem thực hay. Được rồi, nếu đều như vậy, vậy các ngươi đều tự giác điểm đi. Dương Đào phất tay, căn bản là không cho những người khác bất luận cái gì phản kháng đường sống. Ở chỗ này, liền một cái thần vương cương giả. Hắn hoàn toàn từ năng lực trực tiếp chấn áp đối phương. Phất tay chi gian, Phật quốc bên trong, có huyết tộc xuất hiện. Cái gì? Ngươi? Ngươi đây là nơi nào tới huyết tộc? Chúng ta tộc nhân, như thế nào khả năng như thế nhiều? Ngươi chung quanh, nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt nói năng lộn xộn lên. Cho dù là Tuyết Lị, nhìn đến trước mắt hết thảy, đều là đẩy mặt kinh ngạc đến ngây người. Ta phía trước liền nói qua, kỳ thật ta chính là các ngươi huyết tộc một cái tộc đàn tộc trưởng. Dương Đào cười hì hì mở miệng, thực thích nhìn đến này nhóm người, bày ra như vậy tư thái tới. Các ngươi không phải không thể tưởng được sao, ha ha, các ngươi không thể tưởng được sự tình, còn nhiều lắm đâu. Thức mau, toàn bộ địa phương, liền toàn bộ bị thu thập không còn. Sở hữu hết thảy, đều bị Dương Đảo thu vào Phật quốc bên trong. Đến nỗi này nhóm người, tiến vào đến Phật quốc lúc sau, lại lần nữa chấn kinh rồi. Bọn họ ngay cả hô hấp, đều ở nháy mắt quên mất. Dâm dạp, thế nhưng toàn bộ đều là huyết tộc. Như thế nhiều huyết tộc, này. Cái này làm cho tất cả mọi người không biết như thế nào mới hảo. Suy nghĩ, ở nháy mắt liền đọc lại. 10 vạn huyết tộc. Tuyết Lị xem như trước hết phản ứng lại đây, chính là, chờ đến nàng biết rõ ràng nơi này huyết tộc số lượng lúc sau, lại lần nữa ra đầu tê dại lên. 10 vạn. Thiên Lạc, này Dương Đảo, rốt cuộc là từ đâu ngõ tới như thế nhiều huyết tộc. Con Hảo. Giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng may mắn, còn Hảo Dương Đảo huy động tâm kiếm, khoảng cách tử vong, gần là vấn đề thời gian. Bằng không, như vậy Dương Đảo, đối với toàn bộ huyết tộc tới nói, đều là tai nạn. Trong tay Phật Quốc, đây là Phật môn nhất đáng sợ thần thông chi nhất, thế nhưng đều bị ngươi khống chế. Tuyết Lị xoay người, nhìn Dương Đảo pháp thân, giờ phút này, nàng thật sự không biết nói cái gì mới hảo. Người này, thế nhưng có thể tạo thành ra như vậy một mảnh Phật quốc. Thực hiển nhiên, nơi này 10 vạn huyết tộc, đều là hắn tín đồ. A, không. Ta nguyện ý quy y kìa a. Tuyết Lị nói vừa mới nói xong, nháy mắt liền nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy, vừa mới bị thu vào tới huyết tộc, thần tướng lĩnh vực tồn tại, thế nhưng bị độ kiếp kỳ huyết tộc ở cắn ướt. Dương Đảo, ngươi. Tuyết Lị thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, nàng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Thực rõ ràng, ta tín đồ cũng muốn gia tăng tu vi a, ngươi cho rằng phía trước ta không giết ngươi là vì cái gì. Đồ ăn thôi. Dương Đào pháp thân rất là khinh thường mở miệng, đây là chính mình Phật quốc, đối phương căn bản là lộng không ra cái gì bỏ sóng tới. Huống chi, còn có 8 cụ tiên vương xương khô ở trấn thủ. Có thể trực tiếp chấn áp hết thảy. Ngươi. Được rồi, Tuyết Lị, chú ý ngươi thái độ, hiện tại ngươi cũng không phải là bằng hữu của ta. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, hắn hướng tới Tuyết Lị nhìn nhìn. Kêu ý tứ thực rõ ràng, phía trước đánh đố, chính là có tiền đặt cược. Ta nơi này, đích xác có một cái đối với ngươi mà nói, hữu dụng tin tức. Tuyết Lị tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Hơn nữa, tin tức này quan hệ trọng đại, đáng tiếc, đối với hiện tại ngươi, không có bất luận cái gì tác dụng. Tuyết Lị cười lạnh liên tục, hai mắt bên trong, mang theo thương hại. Quy Khư Động ngươi hẳn là biết đi. Quy Khư Động có một cái động chủ. Nếu ngươi muốn nói cùng Quy Khư Động chủ có quan hệ tin tức nói, vậy không cần, ta cùng hắn rất quen thuộc. Dương Đảo vây vây tay, đánh gây đối phương nói. Cái gì? Tuyết Lị sắc mặt lại lần nữa biến đổi lớn, như thế nào khả năng? Dương Đào như thế nào khả năng nhận thức như vậy tồn tại? Này! Này! Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Tin hay không liền tùy ngươi, nếu ngươi không có mặt khác tin tức nói. Có, xác thực tới nói, ta muốn nói căn bản là không phải Quy Khư Động chủ, mà là hắn đại ca. Tuyết Lị thật sâu hô hấp mấy hơi thở. Rồi mới tiếp tục mở miệng nói. Cái gì? Lần này, nhưng thật ra làm Dương Đào cảm thấy buồn bực. Quy Khư Động chủ đại ca. Ngoa tào, đó là cái gì tầng cấp người? Như vậy tin tức, đối phương là như thế nào biết đến? Dương Đào tỏ vẻ thực hoài nghi. Tin hay không từ ngươi, Quy Khư Động chủ đại ca, là một cái tàn nhẫn người, đồng thời cũng là làm khắp nơi thế lực đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Năm đó, hắn một người giảo phong giảo vũ, chư thiên vạn giới, 1/10 địa phương, đều trở thành hắn tư nhân lãnh địa. Cái gì? Ngoa tào. Nói dơ đi, chư thiên vạn giới 1/10 địa phương. Liên tính là tiên giới thiên đình trung mộ vị đại lao, đều không thể làm được trình độ như vậy đi. Người kia, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Ngươi không cần hoài nghi. ta muốn nói cho ngươi chính là, người kia, cũng chưa chết, hắn còn sống, hơn nữa, hắn tàn hồn đã thức tỉnh. Này tin tức, cho dù là Quy Khư động chủ cũng không biết. Thậm chí, ta còn biết, hắn tàn hồn hiện tại liền ở Đoạ Hồn Uyên, biến thành một viên Định Hồn Châu. Đoạ Hồn Uyên, Định Hồn Châu 3. Này hai cái tử, thật sâu kích thích Dương Đảo. Bởi vì, hắn liền muốn tìm Định Hồn Châu, chính là ở Đoạ Hồn Uyên bên trong. Chính là, hiện tại Tuyết Lị thế nhưng nói ra như vậy hưng mật, cái này làm cho Dương Đảo nội tâm toát ra vô số ý niệm tới. Tuyết Lị có phải hay không biết cái gì? Không đúng, hẳn là biết đến. Định Hồn Châu đối tâm kiếm người hữu dụng, điểm này nàng hẳn là biết. Cho nên, nàng là cố ý như vậy mở miệng. Vì cái gì ta nói đúng các ngươi bên kia rất quan trọng. Bởi vì, kia Đoạ Hồn Uyên bên trong, còn có một tòa chùa. Dương Đào không có lại lần nữa mở miệng, mà là lựa chọn lẳng lặng chờ đợi. Hắn không biết đối phương rốt cuộc yêu cầu làm cái gì, rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Nói cho ngươi, kia chùa bên trong, có một bộ chân kinh, có thể làm người chết sống lại. Nghe đến đó, Dương Đào sắc mặt nháy mắt cổ quái lên. Nha tích, này như thế nào nghe, có điểm đang nói độ người kinh A. Ngươi có lẽ cũng nghe đến quá này kinh văn, độ người kinh. Ngoa tào, Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp kinh hô ra tới, thế nhưng thật đúng là này kinh văn. Này kinh văn, có lớn lao uy năng, chính là hắn ở trấn áp cái kia tàn nhẫn người, hơn nữa nếu sử dụng thích đáng nói, tựa hồ có thể làm kia tàn nhẫn người quy y đi. Hơn nữa, ta còn biết, chỉ cần có thể tiến vào chùa người, là có thể đủ lĩnh ngộ kia bộ kinh văn chân ý. Tuyết Lị nói, đã nói xong. Tin tức lượng, quả nhiên rất lớn, nhưng là càng muốn, Dương Đào liền càng cảm thấy cổ quái lên. Dương Đào, ngươi đã huy động tâm kiếm, nếu thời gian tới kịp, có lẽ Định Hồn Châu đối với ngươi còn hữu dụng. Không đủ đáng tiếc, kia cũng không phải thật sự Định Hồn Châu. Là kia tàn nhẫn người một sợi tàn hồn biến thành, không có chút nào Định Hồn Châu công hiệu. Quan trọng nhất chính là, ta xác định, ngươi ở linh hồn hoàn toàn tiêu tán phía trước, là đuổi không đến nơi đó. Hảo, ta đã biết. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Hiện tại ta chỉ có một vấn đề. Đó chính là ngươi huyết, rốt cuộc có cái gì dùng. Dương Đào vẫn luôn liền ở nghi hoặc, bằng không, thiên sư đạo cùng kiếm tông hộ đạo giả, sẽ không cố ý định trụ chính mình. Huyết. Ha ha, ngươi thế nhưng còn không biết. Nay không phải rõ ràng sao, ta trong cơ thể có thần ma máu. Là chân chính thần ma máu. Tuyết Lị mang theo trào phúng, phảng phất là ở châm chọc Dương Đào. Thế nhưng chuyện như vậy cũng không biết giống nhau. Chương 2644 ai đều đừng tin. Thần ma máu. Đó là cái gì quỷ? Dương Đào thật đúng là không biết, này cái gọi là thần ma máu có cái gì bất đồng. Nếu gần là cái dạng này lời nói, hộ đạo giả làm gì như vậy dặn dò, chính mình tùy tùy tiện tiện cấp trảo cái này ra tộc người, không phải có thể sao? Buồn cười a. Ngươi thế nhưng sẽ không biết, ta từ ngươi trong mắt thấy được mở mịt. Ha ha ha. Ngươi có phải hay không cho rằng, gia tộc bọn ta người, đều có được như vậy huyết mạch. Tuyết Lị cười khẽ liên tục, có thể nhìn đến Dương Đào như vậy một mặt, kia chính là thực không thường thấy. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác nội tâm vô cùng thoải mái. Buồn cười sao? Thật là, ta không biết này liền không bình thường. Ngươi cho rằng ta là ai à, ta chính là một cái nho nhỏ địa tiên. Dương Đào pháp thân đầy mặt không sao cả mở miệng, đồng thời cũng lười đến đi phản ứng Tuyết Lị. Đối phương loại này ác thú vị, đối chính mình tới nói, thật đúng là quá mức nhàm chán. Ngươi, chẳng lẽ liền không thể đủ trực tiếp làm cho bọn họ quy y thì sao? Tuyết Lị cắn chặt răng, lại lần nữa mở miệng, muốn thử xem. Có thể hay không không cho như vậy thảm kịch, tiếp tục ở chính mình trước mặt phát sinh. Quy y ỉa. Không được à, ta tu vi quá thấp, căn bản là không thể đủ làm cho bọn họ quy y ỉa, cho nên. Dương Đào vây vây tay, pháp thân trực tiếp nhập định, không ở mở miệng. Trung quanh, có vô số kêu thảm thiết ở tiếp tục, những cái đó vừa mới bị trảo tiến vào người, giờ phút này đều ở bị không ngừng cắn ướt. Mà Dương Đảo thần tướng huyết tộc đại quân, cũng đang không ngừng gia tăng. Ngươi như vậy thật sự không thành vấn đề. Quả nhiên, giống như Tuyết Lan theo như lời giống nhau, chỉ cần nàng ở chỗ này, là có thể đủ bao lại Dương Đảo. Nay không, bọn họ hai người, cứ như vậy nên ngang đi ra thành trì. Hơn nữa, cửa thủ vệ còn đang không ngừng cấp hai người hành lễ. Có cái gì vấn đề, chính bọn họ nuốt xuống, trách ta lạc. Tuyết Lan rất là không sao cả mở miệng, kêu ý tứ là đang nói, thả chạy Dương Đảo việc này, căn bản là không oán nàng. Được rồi, đi thôi, chỉ cần ngươi mang theo ta, Thương Lan Thủy ngươi muốn dùng thời điểm, ta liền sẽ cho ngươi. Quả nhiên, nha đầu này đã sớm nghĩ kỹ rồi. Bất quá Dương Đảo là không sao cả, chỉ cần đối phương nguyện ý đi theo, hắn mới lười đến đi nhiều quản cái gì đâu. Ngoa tào, Đào Tử A, ngươi này vừa đi thế nhưng lại thông đồng một cái huyết tộc tiểu muội giấy. Đào Tử A, ngươi như vậy chính là không tốt, như bây giờ tình huống, ngươi như thế nào có thể như vậy phao muội từ đâu? Chu Tiểu Tráng cùng Luyện Trời Cao nhìn đến Dương Đảo trở về sau, nháy mắt liền tiến lên thuyết giáo lên. Thức mau, thiếu sư cũng xuất hiện, cùng Hoa gia tộc. Thiên sư đạo cái kia hộ đạo giả, nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, khoe miệng đều hung hăng chịu động vài cái. Không sai nha, ta sau này liền đi theo hắn lăn lộn, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tuyết Lan cười khẽ mở miệng, không có chút nào lo lắng. Ai ra, này huyết tộc tiểu muội giấy thật đúng là có ý tư à, cũng dám đơn độc lại đây. Sẽ không sợ chúng ta xử lý ngươi sao? Chu Tiểu Tráng cười ha hả mở miệng nói. Ngươi làm không xong nàng. Thiếu sư cũng là tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Liên tính là ta, đều làm không xong nàng. Lời này, làm Chu Tiểu Tráng tươi cười nháy mắt đọc lại. Ngoa tào, như thế nào khả năng, chẳng lẽ là ẩn tàng rồi tu vi sao? Chu Tiểu Tráng tức khắc như lâm đại địch, cả người tu vi cổ động lên. Được rồi, không cần náo loạn, trừ phi nửa thánh ra tay, bằng không, liền tính là có nửa thánh cấp khác chiến lược, đều không thể giết chết nàng. Thiên sư đạo hộ đạo giả nhàn nhạt mở miệng, bất quá hắn mày lại là lại lần nữa nhíu nhíu mày. Như thế ngu bức. Chu Tiểu Tráng bị lời này ngữ cấp lăng tới rồi, trong mắt không ngừng loạn chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tuyết Lị. Hộ đạo giả lại lần nữa mở miệng. Thế nhưng vẫn là nhắc tới Tuyết Lị. Ở ta nơi này, bất quá. Thần ma máu rốt cuộc là cái gì? Dương Đảo tò mò mở miệng nói. Cấm kỵ máu. Hộ đạo giả nhưng thật ra không có dấu diếm, nói thẳng ra tới. Cấm kỵ máu. Dương Đảo mê mang, đây là cái gì đồ vật? Đối với chúng ta tới nói, là cấm kỵ máu, bởi vì bọn họ huyết, có thể làm chúng ta phủ không có hiệu quả. Cho dù là Mao Sơn kia Trương Thiên Thi Phủ, gặp cấm kỵ máu, đều sẽ bị tan rã. Xé. Lời này ngữ vừa nói ra tới, người chung quanh đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Thế nhưng, sẽ là cái dạng này máu. Đương nhiên, còn có mặt khác năng lực, này máu, có tốt có xấu. Chúng ta có thể vận dụng này máu, trực tiếp ngưng tụ ra cấm kỵ linh phủ tới. Này linh phủ, ngươi không thể đủ dùng. Không đợi Dương Đảo mở miệng, thiếu sư liền chủ động bổ sung lên. Ta. Được rồi, nếu ngươi không có mặt khác ý tưởng nói, liền đem Tuyết Lị giao cho ta đi. Yên tâm, ta sẽ không xử lý nàng. Thiếu sư nghiêng mắt, mang theo khác ánh mắt. Uy, thiếu sư sư huynh, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đường đường thiếu sư, như thế nào có thể như vậy đáng kinh đâu? Thật là. Dương Đảo không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đem Tuyết Lị giao đi ra ngoài. Nếu thiếu sư đều như vậy nói, kia tự nhiên là sẽ không lừa dối chính mình. Cho nên, ngươi tính toán trực tiếp đi đọa hồn nguyên sao? Thiếu sư vung tay lên, thu hồi Tuyết Lị. Rồi mới trực tiếp quay đầu, hướng tới Dương Đảo vọng qua đi. Bằng không đâu, ta hiện tại nhưng không có bao nhiêu thời gian. Đi là có thể đi, nhưng là đến lúc đó. ngươi cũng đừng cho chính mình hối hận. Thiếu sư nói, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Em đẹp, như thế nào như vậy mở miệng? Ngươi còn nhớ rõ Kim Mao sao? Thiếu sư lời này, làm Dương Đào lại lần nữa thạch hóa. Kim Mao, chính mình như thế nào không nhớ rõ? Kia chính là chính mình hảo bằng hữu A lúc ấy nếu không phải bởi vì đan dược, căn bản là sẽ không theo chính mình. Hơn nữa phía trước nghe phá cục đã nói, Kim Mao tựa hồ hỗn tàn nhẫn không tồi tới. Hiện tại, là cái gì tình huống? Nó đã là yêu vương. Ngoa tào. Yêu vương. Đó chính là tiên vương tầng cấp đi, Kim Mao thế nhưng trưởng thành như vậy cường đại. Kim Mao bản thân liền có khó lường truyền thừa, điểm này phỏng chừng ngươi cũng không biết, nhưng là hiện tại. Hắn tương đối kiêu ngạo a. Thiếu sư đang nói lời này thời điểm, da mặt tử đều hung hăng chịu động vài cái. Tóm lại, ngươi đi lúc sau liền sẽ biết đến. Ngươi đi Đoạ Hồn Uyên, nhất định sẽ gặp được hắn, đến lúc đó, nếu có thể nói, không cần sai giết hắn. Đối với thiếu sư lời này, Dương Đào căn bản là không bỏ trong lòng. Khai cái gì vui đùa, êm đẹp, chính mình làm gì sẽ giết chết Kim Mao. Hơn nữa Dương Đào cũng không cho rằng, chính mình cùng Kim Mao sẽ trở thành địch nhân. Chúng ta đã sớm giúp ngươi chuẩn bị cho tốt truyền tống trận, Đoạ Hồn Uyên liền tại đây trung vực, bất quá quá khứ lời nói, vẫn là yêu cầu điểm thời gian. Nhớ kỹ, ở nơi đó, bất luận kẻ nào đều không thể đủ tin tưởng. Mặc kệ ngươi gặp được ai, đều không cần tin tưởng. Thiếu sư lại lần nữa báo cho lên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Cho dù là gặp được ta, cũng không cần tin tưởng. Cuối cùng, thiếu sư thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Đồng thời, hắn còn cố ý vô tình hướng tới một bên Tuyết Lan nhìn nhìn. Ngươi không cần xem ta, ta chính mình muốn đi theo quá khứ. Nói nữa, ta cũng không dám đối hắn hạ độc thủ. Tuyết Lan phảng phất biết cái gì, trực tiếp mở miệng phủ nhận lên. Chương 2645 mạng nện. Nếu như vậy, ta đây bên này không thành vấn đề. Dương Đào, đem Tiên Vương tiền bối thỉnh xuất hiện đi. Đi Đoạ Hồn Uyên, Tiên Vương xương khô là không thể đủ quá khứ. Kia địa phương, có thể trực tiếp cắn nuốt rớt Tiên Vương linh hồn. Rốt cuộc bọn họ giờ phút này, còn gần là linh hồn có thể bám vào xương khô phía trên. Tương đối tới nói, không phải thực ổn định. Cho dù là ban đầu vị nào, làm Dương Đào đọc 4 lần kinh văn Tiên Vương, cũng đều không được. Đoạ Hồn Uyên có đại khủng bố, đối với linh hồn có trời sinh cắn nuốt năng lực. Hảo, hiện tại ta nhưng không có cái gì sau tay, liền tính là Tiên Vương hộ đạo giả đều không có. Dương Đào bĩu môi, rất là tự rêu mở miệng. Bất quá, đối với Đoạ Hồn Uyên bên kia, Dương Đào càng thêm đích xác định, này đặc sao nhất định là có người cố ý thả ra đi tin tức. Cho dù là Tuyết Lị, biết đến đều không phải thật sự. Độ người kinh. Khai cái gì vui đùa, này kinh văn chính mình liền biết. Hơn nữa vẫn là nhất chính thống, kia địa phương có cái gì chùa, có này bộ kinh văn. Này rõ ràng chính là về đến nhà vô thượng kinh văn, êm đẹp, như thế nào khả năng xuất hiện ở chùa bên trong. Đến nỗi quy y yề, Dương Đào càng thêm khẳng định, độ người kinh không có như vậy năng lực. Đạo gia chú ý đạo pháp tự nhiên, hết thể tùy duyên, càng thêm không thể đủ làm người mạnh mẽ quy y yề. Đương nhiên, Dương Đào cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Thiếu sư sư huynh, ta muốn hỏi một chút, nếu thật sự gặp ngươi, rồi mới ta trực tiếp đem ngươi xử lý. Không cần nhiều lời, nhớ kỹ ta nói, hơn nữa, ở nơi đó mặt, ngươi tốt nhất không nên dùng hỏa nhãn kim trử. Thiếu sư lại lần nữa mở miệng, đưa ra lời khuyên. Hành đi, Dương Đào cũng lười đến nhiều lời. Dù sao hỏi nhiều bọn họ cũng không nói, hết thể đều là làm chính mình cẩn thận. Dương Đào thân hình lắc lư vài cái, rồi mới mang theo Tuyết Lan, trực tiếp đi vào truyền tống trận bên trong. Kia tiểu tử đi rồi. Hộ đạo giả lại lần nữa xuất hiện, bất quá hắn hai mắt bên trong, lại là mang theo một tia lo lắng. Ân, sư thúc ngài yên tâm đi, tiểu tử này sẽ không có hại. Thiếu sư lại là thực nhẹ nhàng, một chút đều không lo lắng Dương Đào. Ngươi không biết, lần này làm không tốt, hắn sẽ bị lừa gạt. Chẳng lẽ nói, kia tin tức là thật sự, người kia tàn hồn thật sự biến thành Định Hồn Châu. Thiếu sư cả người cả kinh, đầy mặt không thể tưởng tượng mở miệng. Không sai, chứng thực, là thật sự. Kia, ta vừa mới còn cố ý dặn dò, làm hắn không nên dùng hỏa nhãn kim trử, này. Ngươi cho rằng liền tính vận dụng hỏa nhãn kim trử, bằng vào hắn giờ phút này tu vi, có thể nhìn thấu vô căn cứ sao? Hộ đạo giả tức giận mở miệng nói, không cần quên mất, giờ phút này Dương Đảo tu vi, gần là địa tiên. Thật là làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết? Kia! Bằng không ta qua đi. Không được. Thiếu sư nói vừa mới mở miệng, đã bị hộ đạo giả cấp đánh gãy. Ngươi không được quên, ngươi là thiếu sư. Ngươi là thiên sư đạo tương lai, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể đủ ra vấn đề. Chính là thiếu sư còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là hộ đạo giả lại căn bản là không cho hắn cơ hội này. Không có cái gì chính là, Dương Đào tuy rằng là ta thiên sư đạo đệ tử không tồi. Nhưng là Ngũ Hành Tông đã nhận định hắn vì thiếu chủ, mặc kệ như thế nào, hắn sau này đều không thể tiếp thu thiên sư quả vị. Ngươi không được quên, hắn vẫn là Độn Không Môn truyền nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn sẽ an an phận phận lại đây làm vùng thiên sư sao? Lời này, làm thiếu sư vô lực phản bác. Đúng vậy, Dương Đào kia tính tình, căn bản là không có khả năng tới ngồi thiên sư vị trí. Được rồi, chuyện của hắn, không phải chúng ta có thể quản. Hiện tại linh hồn của hắn chi thương đã hảo. Cho dù chết, Độn Không Môn người, cũng có thể đủ từ thời gian sông dài bên trong, đem hắn vớt ra tới. Hắn hiện tại yêu cầu, chính là không ngừng trưởng thành. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi tu luyện phương thức, đã định hình. Chín đại lôi pháp, đã hoàn thiện, ngươi hẳn là tham gia chiến đấu, làm chính mình nhanh chóng biến cường. Cương đại đến, có thể trực tiếp trở thành đùa nghịch quân cờ người, như vậy ngươi mới có thể đủ tốt nhất giúp được kia tiểu tử. Hộ đạo giả nói xong lời này lúc sau, trực tiếp lắc mình biến mất. Nhưng là hắn nói, lại là như cũ ở thiếu sư bên thai vang lên tới. Nhớ kỹ, không nên dùng cấm kỵ linh phủ. Hơn nữa, nếu lần này quá sau, kiếm tông còn không thể đủ ở thiên địa chi gian chính danh nói, kia, động thủ đi. Kiếm tông, nhất định sẽ chính danh. Thiếu sư nghe được lời này lúc sau, cùng ngày xưa bất đồng, không có chút nào ưu tang. Bởi vì hắn phát hiện một chút, Tuyết Lỵ tình huống, tựa hồ là đã chịu tâm kiếm công kích. Nhưng là vừa mới, hắn cũng không có phát hiện Dương Đào linh hồn chi lực, lại lần nữa tán loạn. Một khi đã như vậy, kia lại đọa hồn nguyên bên trong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần Dương Đào lại lần nữa vận dụng tâm kiếm, kia kiếm tông tình huống, liền sẽ hóa giải. Có lẽ, đây là tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến. Đáng chết, đây là cái gì địa phương? Dương Đào cùng Tuyết Lan vừa mới xuất hiện, lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại hấp dẫn chi lực, nháy mắt, bọn họ còn không có tới kịp củng cố trụ chính mình thân hình, liền cảm nhận được chung quanh thật lớn dính lực. Hai người, thế nhưng bị một cái lưới lớn cấp nghiêm trụ. Ta cảm giác, hẳn là mạng nện đi. Tuyết Lan nhìn chung quanh, lẩm bẩm mở miệng nói. Bởi vì, nàng đã nhìn đến, ở cách đó không xa, có vẫn luôn mười trượng, tối say lớn nhỏ, cả người đen nhánh con nện, gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Con nện! Ngoa tào, vậy ngươi nhanh lên biến thành tiểu con rơi, cắn chết nó a! Dương Đào thần niệm trực tiếp phóng xuất ra đi, phát hiện kia thế nhưng là điệu tiên tu vi con nện. Hơn nữa, chung quanh đại trên mạng mặt, thế nhưng còn có này từng đợt độc tố hướng tới thân thể bên trong xuất hiện mà đến. Ai nói ta là con rơi lạp? Tuyết Lan lại là tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, từng câu từng chữ nghiêm túc mở miệng nói. Nghiêm khắc nói, ta là nhân tộc. Chính cống nhân tộc, sẽ không thay đổi con rơi thân nhân tộc hảo sao? Ai nói cho ngươi, huyết tộc chính là con rơi? Đó là nhất cấp thấp huyết tộc sơ cùng lúc sau, mới có thân hình hảo sao? Điểm này, Dương Đào thật đúng là không biết. Được rồi được rồi. Ngươi không phải tiểu con rơi có thể đi, nhưng là hiện tại nên làm sao bây giờ? ta như thế nào biết? Nay độc tố tuy rằng đối ta không nhiều lắm tác dụng, chính là đối với ngươi. Gì? Tuyết Lan là lời nói mới nói một nửa, nháy mắt liền buồn bực. Ngươi như thế nào cảm giác không gì sự a? Ta có thể có cái gì sự? Dương Đào đẩy mặt đạm nhiên. Nay độc tố tuy rằng là không tồi, giống nhau điệu tiên khẳng định sẽ khiêng không được, đáng tiếc, đối ta vô dụng à. Dương Đào trong cơ thể sinh mệnh chi lực cường đại vô cùng, này đó độc tố, hắn có thể hoàn toàn ngạnh kháng. Các ngươi hai cái, đủ rồi. Đúng lúc này, một bên con nhện chịu không nổi. Hai người kia tộc, thế nhưng còn có tâm tình xả con bê. Hơn nữa, hai tên nhân tộc tựa hồ không sợ hãi chính mình mọc độc. Hừ. Nếu như vậy, kia chính mình liền trực tiếp động thủ đi. Cái kia con nhện huynh đệ à, ta khuyên ngươi, không cần uổng phí sức lực, dù sao ngươi lại không thể đủ lấy chúng ta như thế nào, thả chúng ta đi. Dương Đào suy nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không trực tiếp chạy thoát. Nhưng là này dính tính, thật đúng là lợi hại a. Chương 2646 tan vỡ con nhện. Hừ, hiện tại các ngươi vì thịt cá. Ta vì giao thớt, tốt nhất không cần mở miệng. Con nhện hừ lạnh một tiếng, mấy chỉ thật lớn thứ chân, dương nanh múa vuốt hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Uy, cái này là không thể đủ xử lý ngươi đi. Dương Đào hướng tới Tuyết Lan mở miệng hỏi. Hừ, ta máu tuy rằng cùng Tuyết Lị tỷ tỷ bất đồng, nhưng là lại có kích độc, nó khẳng định không dám đụng vào ta. Tuyết Lan đầy mặt đều là tiểu kiêu ngạo. Nga, ta đây trước ngủ sẽ đi, chờ con nhện không có sức lực, lại cùng hắn chậm rãi câu thông. Dương Đào thế nhưng trực tiếp nhắm lại mắt, xem kia tư thế, thế nhưng thật đúng là tính toán ngủ. Ui ui ui, ngươi ngủ, này con nhện nhưng thật không tốt cho ca. Tuyết Lan theo bản năng mở miệng, bất quá nàng lại rất mau liền dừng lại. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào. Thế nhưng không có chút nào lo lắng. Hừ, càn rỡ nhân tộc, ngươi quả thực chính là tìm chết. Con nhện cười lạnh liên tục, một con thư chân, bay thẳng đến Dương Đào nháo đến chọc qua đi. Ở hắn xem ra, nhân loại này quá mức kiêu ngạo. Thùng thùng. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, con nhện trợn tròn mắt. Cái gì tình huống? Chính mình thứ chân chọc quá khứ nháy mắt. Thế nhưng buộc phát ra một trận kịch liệt ánh lửa. Đồng thời, hắn cảm giác chính mình thứ chân sinh đau. Mà người kia tộc, thế nhưng đánh giấm đều không có. Hoa Nga, Tuyết Lan đều xem sợ ngây người, như vậy phòng ngự chi lực. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là như thế nào làm được? Đây là luyện thể sao? Ừ, ta cũng không tin, ta số lần nhiều, nhất định có thể xử lý ngươi. Con nhện không tin tà, cũng biết một ít nhân tộc tu luyện công pháp, hắn mấy chỉ thật lớn thứ chân, lập tức liền không ngừng điên cuồng, hướng tới Dương Đào thân thể chọc qua đi. Đương đương đương đương. Từng đợt dồn dập, giống như khua chiêng gõ trống thanh âm, không ngừng ở chung quanh động tĩnh lên. Được rồi không có A. Dương Đào đều có điểm không kiên nhẫn, chính mình chính là có hỗn độn thân thể A, nha tích. Một cái tiểu con nhện cũng muốn chọc chết chính mình, khai cái gì vui lùa đâu. Hừ, nhân tộc, ngươi không cần kiêu ngạo, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Con nhện như cũ không phục, nhưng là thanh âm bên trong, lại là đã có thở dốc tiết ấu. Hà tất đâu, ngươi có thể đem ta như thế nào? Dương Đào như cũ nhắm mắt, thanh âm còn mang theo vài phần lười biếng. Ta, hiện tại ngươi cái gì đều làm không được. Ta nhất định sẽ tìm được biện pháp. Con nhện thế nhưng vẫn là không chịu từ bỏ. Cái này làm cho Dương Đào đều hết trô nói rồi. Đến nỗi sao? Thiểu con nhện A. Dương Đào tận tình khuyên bảo, tính toán hảo hảo mà thương lượng thương lượng. Câm miệng, ta nơi nào nhỏ, ngươi gặp qua như thế đại con nhện sao? Ngươi mới tiểu, ngươi cả nhà đều tiểu. Dương Đào mộng bức. Một bên Tuyết Lan cũng mộng bức. Ngoa tào, cái gì tình huống, này con nhện thế nhưng còn có tính tình. Phụt, than bùn, ngươi như thế nào như vậy không nói văn minh. Dương Đào chửi ầm lên, nha tích, hỗn đản này thế nhưng hướng tới hắn nhổ nước miếng. nhân tộc, ngươi thật sự thực không tồi, ta nọc độc thế nhưng đều không thể đủ ăn mòn ngươi. Con nhện lại là kinh ngạc lên, vừa mới kia chính là hắn bản mạng nọc độc. Thế nhưng như cũ không thể đủ làm Dương Đào có nửa điểm hao tổn, cái này làm cho hắn nội tâm cảm thấy cực độ hỏng mất lên. Như thế nào sẽ có người như vậy, đều là địa tiên lĩnh vực, hắn như thế nào có thể như vậy cường đại. Quả thực, chính là đau thương bất nhập a. Đáng chết, này nhân tộc rốt cuộc là như thế nào làm được. Con nhện a, ngươi đây là hà tất đâu. Ta chính là rất lợi hại, ngươi biết sao. Cùng cảnh giới bên trong, ta là vô địch. Dương Đào tận tình khuyên bảo mở miệng, không nghĩ làm đối phương làm vô dụng công. Như thế nào khả năng, ta mới là vô địch, ngươi không cũng bị ta bắt được sao? Con nhện trực tiếp phản bác, đúng lý hợp tình. Ngoa tào, thế nhưng trong lúc nhất thời còn vô pháp phản bác. Nị mạ, nay tiểu con nhện trong đầu, rốt cuộc nghĩ cái gì đâu? Tiểu con nhện, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không, ngươi muốn xui xẻo. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, đầy mặt nghiêm túc mở miệng. Thiết, rào hoạt nhân tộc, ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Con nhện rất là khinh thường mở miệng, giống như xem một cái ngu ngốc giống nhau. Ngoa tào, ngươi biết bên này có một con khỉ yêu vương sao, têu Kim Mao. Dương Đào trực tiếp mở miệng, lời này vừa ra, làm con nhện nháy mắt ngây ngẩn cả người. Làm càn, yêu vương tên Húy, là ngươi có thể lung tung kêu sao? Con nhện tám chỉ thứ chân đồng loạt giơ lên, tựa hồ liền phải cùng đối phương liều mạng. Nga! Ngươi biết! Vô nghĩa, kia chính là ta vương, ta như thế nào khả năng không biết? Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi như vậy mở miệng, nhất định sẽ có người ra tay, trực tiếp trấn áp ngươi. Con nhện Mỹ tư tư mở miệng, đồng thời tính toán tìm những người khác hỗ trợ. Câm miệng, ngươi cái tiểu con nhện, ngươi biết ta là ai sao? Lao tử chính là các ngươi vương huynh đệ. Ta đi, ngươi cái nhân tộc, thật đúng là giảo hoạt. Chúng ta vương như thế nào khả năng sẽ có ngươi như vậy nhỏ yếu huynh đệ? Con nhện đầy mặt đều là khinh thường, bọn họ vương, kia chính là yêu vương, chiến lược như bức không muốn không muốn. Cái gì thời điểm thế nhưng có như vậy nhỏ yếu huynh đệ? Không có khả năng, không tồn tại, nói cái gì hắn đều sẽ không tin tưởng. Ngoa tào, ngươi cái xuẩn con nện, ngươi muốn như thế nào mới có thể đủ tin tưởng, bằng không, ngươi đi đem các ngươi yêu vương kêu lên tới. Ta phi, ngươi cho rằng ta dừng bút ta, ngươi tính cái gì đồ vật, thế nhưng làm ta kêu vương lại đây. Muốn gặp, kia cũng là ngươi đi bái kiến chúng ta vương hảo sao. Con nhện lúc này, phảng phất đầu góc lại hảo xử giống nhau. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi như vậy rất rưỡi, là không có tư cách nhìn thấy chúng ta vương. Hừ, ta xem a, ngươi làm không hảo chính là những cái đó con lừa cho người, muốn trực tiếp lại đây, làm chúng ta vương đi đương cái gì hộ pháp đi. Nói cho các ngươi, vĩ đại con nhện, ta sẽ không mắc mưu. Các ngươi con lửa chọc không mấy cái thứ tốt, liền biết làm chúng ta đi đương cái gì hộ pháp, còn không phải làm chúng ta đương tay đấm. Con nhện ở một bên lại nhải dài dòng mở miệng, tự mình cảm giác rất là tốt đẹp. Đối Nga, Dương Đào đống nhiên sửng sốt, nháy mắt liền nghĩ tới. Nị mạ, chính mình không động đậy nổi, nhưng là chính mình còn có người khác A. Tiểu con nhện A. Thật đúng là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta a, vừa mới ta đều thiếu chút nữa quên mất, hắc hắc. Dương Đào trước người, tức khắc sáng lên lên. Cảm ơn ta làm gì? Ngươi? Ngươi đây là làm gì? Dầm. Con nhện nói còn không có nói xong, nháy mắt liền dọa choáng váng. Phật quốc bên trong, huyết tộc không ngừng nhảy ra tới, thiên thần cấp bậc đều có, cái này làm cho con nhện nháy mắt liền run bần bật. Quả nhiên là con lừa chọc người, quá đáng giận, ngươi thế nhưng cũng sẽ này thần thông, đáng giận, quá đáng giận. Con nhện ở nháy mắt đã bị trấn áp, bất quá Dương Đào lại là buồn bực. Con lừa chọc, như vậy thần thông. Ngoa tào, còn có người sẽ trong tay Phật quốc, lại còn có tới bắt Kim Mao làm hộ pháp sao. Ngại ngoại tích, Phật môn làm như vậy, liền quá không phúc hậu. Tiểu con nhện, nhanh lên nói. các ngươi yêu vương ở nơi nào, lao tử thật đúng là hắn huynh đệ. Dương Đào nháy mắt liền bốc hỏa. Chương 2647 Phật Quang. Không nói, ngươi đánh chết ta cũng sẽ không nói. Con nhện đầy mặt bi tráng, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử quyết tuyệt. Ngoa tào. Dương Đào thật là đau đầu, nha tích, thế nhưng còn gặp một cái như vậy con nhện. Ta không phải Phật môn người, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Còn nói không phải, ngươi khi dễ ta khờ sao? Ngươi đều sẽ dụng trưởng Trung Phật Quốc, hừ. Nay thần thông nếu không phải Phật môn nhất quan trọng người, người bình thường sẽ dùng sao? Con nhện đạo lý rõ ràng mở miệng nói, đồng thời còn hướng tới Dương Đào, ném ra từng đợt khinh thường thần sắc tới. Nị mạ! Dương Đào trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bị một con nhện cấp khinh thường. Ngươi nhanh lên cùng lão tử nói, bằng không, thật cho rằng lão tử không dám xử lý ngươi sao? Nói, đánh chết đều không nói. Ta chính là thực trung thành, bằng không, ngươi cho rằng ta là như thế nào đạt tới như vậy tu vi, nói cho ngươi, chính là bởi vì ta trung thành. Trung thành ngươi vẻ mặt ta, Dương Đào đã giơ lên nắm tay, hướng tới con nhện trực tiếp chủ y đi qua. Ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi cái đáng giận Phật môn người, hừ. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không nói cho ngươi. Muốn chết, ngươi nắm tay như thế nào này ngại a? Mọi người đều là điệu tiên tu vi, vì cái gì ngươi như vậy ưu tú? Con nhện cuối cùng, thế nhưng xin tha đều không cầu tha, ngược lại rất là tò mò dò hỏi, vì cái gì Dương Đào nắm tay sẽ như vậy cứng rắn lên? Ngoa tào, cái này làm cho Dương Đào nháy mắt liền không biết giận. Ngươi có biện pháp không? Dương Đào thật sự là hết trô nói rồi, nha tích, này chỉ con nhện làm hắn nội tâm nén giận a, nghẹn quất a. Trước nay đều không có gặp được quá như vậy, nhìn thấy Kim Mao lúc sau, chính mình nhất định phải làm hắn hảo hảo giáo huấn này con nhện. Nha tích, này tính cái gì? Thiếu căn gân sao? Thần kinh thế nhưng như vậy thô to, là như thế nào tu luyện đến cái này tầng cấp A? Ta công kích thủ đoạn không phải rất lợi hại, máu độc tính còn tính không tồi, nhưng là người xem. Tuyết Lan thực chủ động, nhưng là kết quả thực rõ ràng, này con nhện hiển nhiên rất là trung liệt, căn bản là sẽ không nói ra tới. Thiết, tiểu con nhện, nếu như vậy, ta đây khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta cũng không tin, ngươi cái gì đều không sợ. Dương Đào vây tay một cái, vô số ngọn lửa toát ra tới, vờn quanh ở con nhện chung quanh. Hừ, con nhện cả đời, vốn là phải chết, ta tình nguyện lựa chọn như vậy chết đi, cũng sẽ không cho ngươi này vạn ác con lựa chọn, bất luận cái gì cơ hội. Ngoa tào, con nhện cả đời, vẻ mặt ngươi nha, thế nhưng còn nói như vậy bi tráng, nị mạ, Dương Đào xem như phủ. Ngươi có phải hay không rất muốn bị các ngươi yêu vương triệu kiến a? Lúc này, Tuyết Lan mở miệng. Đó là, có thể tiếp thu yêu vương triệu kiến, đó là một loại vô thượng vinh quang hảo sao. Nga, cho nên ngươi đều không có gặp qua yêu vương. Cảm tình, ngươi không nói căn bản là không phải bởi vì trung thành, mà là bởi vì ngươi không biết ta. Tuyết Lan hơi hơi mỉm cười, mang theo trào phúng, trực tiếp mở miệng. Như thế nào khả năng, chúng ta yêu vương vị trí, chỉ cần là điệu tiên trở lên tu vi, đều biết hảo sao. Con nhện đầy mặt ngạo nghễ mở miệng, đồng thời ngự khí bên trong, mang theo một tia phẫn nộ. Nga! Dương Đào vừa nghe, nháy mắt trước mắt sáng ngời, hắn ngón tay bên trong, xuất hiện một quả đan dược, trực tiếp bóp nát. Đó là đối thiên sứ hữu dụng đến huyễn đan, không biết đối với con nhện có tác dụng hay không. Ngươi nhìn xem, yêu vương đều tới triệu kiến ngươi, ta chính là yêu vương phái tới sứ giả A. Dương Đào dẫn đường đến huyễn đan dược lực lượng, dung nhập tới rồi con nhện trong cơ thể, rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Ngươi thật là sứ giả. Con nhện nháy mắt liền kích động lên, cái này làm cho một bên Tuyết Lan, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng không có cảm nhận được đan dược chi lực, còn cho rằng này con nhện như vậy hảo lừa dối đâu. Như thế nào, ngươi cũng dám hoài nghi yêu vương sứ giả. Dương Đào cố ý hừ lạnh, làm con nhện cả người đều run run một phen. Không không không. Sứ giả đại nhân, ngươi là không biết ta vừa mới bị người khi dễ a. Ô ô ô. Vừa mới, có cái con lửa chọc, mang theo một cái huyết tộc lại đây, ta. Này con nhện, tất nhiên trực tiếp bắt đầu khóc lóc kể lể lên. Được rồi. Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, trực tiếp quát lớn đối phương. Hiện tại, muốn xác định một chút thân phận của ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không những người khác phái tới khoảng cách. Ngươi cũng biết, hiện tại là phi thường thời kỳ. Là, sứ giả ngươi nói. Con nhện rất là phối hợp, giống như một con ngoan ngoãn miêu mễ giống nhau. Ngươi muốn nói ra yêu vương nơi vị trí, bởi vì chỉ có chúng ta người mới biết được. Những người khác là sẽ không biết. Dương Đào trực tiếp mở miệng, do hỏi chính mình muốn biết đến nội dung. Nga, ta biết, liền ở trung ương núi lớn A, việc này, mặt khác yêu vương cũng biết A. Con nhện một bên nói, một bên còn hướng tới một phương hướng chỉ. Này đều có thể. Tuyết Lan đầy mặt một bức, không nghĩ tới, thế nhưng như vậy đơn giản. Kia vừa mới. Này con nhện như thế nào? Không đúng, ngươi cái con lửa chọc thế nhưng lửa dối ta. Đáng chết, ngươi vừa mới đối ta sử dụng cái gì tà thuật. Con nhện bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đến huyễn chi lực đã tiêu tán. Ta Nga. Ta thực xin lỗi yêu vương, ngươi làm ta đi tìm chết đi. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Con nhện không ngừng kêu to, nhưng là làm Dương Đảo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hôn đả này đâu ra có nửa điểm muốn đồng quy vu tận tư thái a. Đủ rồi, ngươi cái tiểu con nhện, ngươi cùng ta đi, ta làm Kim Mao hảo hảo chỉnh đốn một chút ngươi. Dương Đào đầy mặt khinh thường, này tiểu con nhện, vẫn là có điểm tiểu thông minh. Ta mới sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi cái kẻ lừa đảo, vô sỉ bại hoại. Dương Đào mới sẽ không quản như vậy nhiều, trực tiếp làm huyết tộc bao vây lấy con nhện, đi tới chính mình Phật quốc bên trong. Đây là nơi nào? Như thế nhiều máu tộc. Con nhện nhìn đến chung quanh tình huống lúc sau, nháy mắt ra đầu tê dại lên. Ngoa tào, thật là đáng sợ, hảo dọa người a. Thiên thần cấp bậc huyết tộc đều có. Này! Người rốt cuộc có phải hay không con lựa chọc, như thế nào có thể làm huyết tộc trở thành người tín đồ? Con nhện thế nhưng lại bắt đầu nói thầm lên. Không thể không nói, này thần kinh thô to trình độ, làm Dương Đào đều liễu lười không thôi. Ba ngày lúc sau, Dương Đào cùng Tuyết Lan đã đi tới cái gọi là Trung ương núi non. Bất quá, bọn họ nhìn đến, kia núi non một bên, có một cái thật lớn vực sâu. Đoạ hồn uyên. Tuyết Lan nhìn đến kia thật lớn vực sâu lúc sau, sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần. Nàng có thể cảm nhận được. Linh hồn của chính mình vừa mới dao động. Nay còn có một đoạn khoảng cách, gần là nhìn đến, là có thể đủ làm linh hồn của chính mình dao động. Nơi này, thật đúng là đáng sợ. Phật quang. Dương Đào lại là thấy được mặt khác phương hướng. Giờ phút này thế nhưng có Phật quang xuất hiện, rất là to lớn, phảng phất chiếu rọi một mảnh Phật quốc giống nhau. Đồng thời, kia Phật quốc bên trong, thế nhưng còn có Phật Đà hư ảnh xuất hiện. Tuy rằng không chân thật, nhưng là lại mang theo thần kỳ quy y địa chi lực, không ngừng phóng thích mở ra. Chương 2648 ba đầu sáu tay. Kim Mao yêu vương, chẳng lẽ ngươi còn không nhận thua sao? Ở Kim Mao nơi động phủ ở ngoài, có ba cái ăn mặc áo cà sa Phật môn người, khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Trung quanh, Phật quang chiếu khắp, nhưng phàm là thiên tiên tu vi dưới. Đều hai mắt bên trong, lộ ra mê mang. Thậm chí, bọn họ đều đang không ngừng dập đầu. Đây là một loại bản năng hành vi, rất là đáng sợ. Ở ba người lúc sau, có manh thu rít gào, cả người có Phật môn ánh sáng phóng xuất ra tới. Đó là một đầu thiên tiên cấp bậc hộ pháp thần thú. Giờ phút này, không trung bên trong, Phật Đà hư triển lãm ảnh hiện, từng đợt lực lượng thần bí, buông xuống mà xuống. Làm chung quanh manh thú đồng thời phủ phụ, mấy lần giờ phút này có thể đối kháng, chỉ có hai cái thiên tiên cấp bậc manh thú. Mặt khác, liền dư lại Kim Mao. Giờ phút này Kim Mao tu vi dao động thế nhưng gắt gao là thiên yêu chính tự, cùng thiên tiên giống nhau, hắn hai mắt đỏ bừng, mang theo huyết quang. Đê tiện, thế nhưng dùng đan dược tới độc hại ta. Kim Mao lộ hàm răng, đôi tay không ngừng ở trên mặt đến gãi, hắn hiện tại rất là sinh khí, nội tâm hấp tấp, muốn tiến lên, trực tiếp hiểu biết này ba cái Phật môn người. Hừ, nếu làm ta đảo ca ở chỗ này, các ngươi này đó đang ăn dược, đều là rắc rưởi. Phật môn người, thế nhưng như vậy không chú ý sao? Kim Mao không ngừng gào giống, ở tìm cơ hội phát động tiến công. Kim Mao, ngươi cùng ta Phật có duyên, nhất định phải trở thành ta Phật môn hộ pháp. Hơn nữa, ngươi huyết mạch bên trong truyền thừa, vốn dĩ chính là ta Phật môn một mạch. Có người mở miệng, thanh âm bên trong không buồn không vui, chính là lời nói nội dung, lại làm người phát điên. Hừ, Phật môn người, ta đã thấy, liền tính là kia Phật tử ta đều nhận thức, vì cái gì hắn lúc ấy không có như vậy mở miệng. Kim Mao mới sẽ không tin tưởng này ba cái Phật môn người đâu. Hừ, Phật môn phía trước căn bản là không có xuất hiện quá. Sau lại vẫn là Dương Đảo cứu ra Xá Lợi Tử bên trong Phật tử, rồi mới xuất hiện. Đến nỗi cái này Phật môn người, hắn căn bản là không có nghe nói qua. Chính là, đối phương thế nhưng sẽ Phật môn đủ loại thần thông. Liên tính là kia nhất đáng sợ trong tay Phật quốc, đối phương đều sẽ. Điểm này, làm Kim Mao nội tâm đối với đối phương thân phận ngờ vực, cũng hoàn toàn tiêu tán. Hắn cũng không cho rằng, những người khác có thể học được như vậy Phật môn thần thông. Kim Mao, chúng ta đối với ngươi như vậy nhân tử, đó là ngươi cùng chúng ta có duyên, nhưng là, nếu ngươi lần nữa như vậy gàn bướng hồ đồ, kia cuối cùng, liền chớ trách chúng ta. Mặt khác người giống như một tôn nộ mục kim cương, nhìn qua mang theo vài phần hung thần ác sát, hắn giờ phút này đã không có nhiều ít kiên nhẫn. Trung quanh mấy tôn yêu vương, nhưng đều có quy y để ý tứ, chúng ta không có động thủ, ngươi cho rằng là vì cái gì? Chúng ta nắm giữ trong tay Phật quốc, trong đó có bao nhiêu cường đại tồn tại, ngươi biết sao? Chúng ta không nghĩ chăm họ lầm than, cho nên mới dùng như vậy phương thức. Nhưng là, đây là phi thường thời kỳ, không nên ép chúng ta hành phi thường việc. Ba cái Phật môn người trong, ngữ khí đều trở nên không như vậy thân thiện lên. Rốt cuộc, Kim Mao bên này, bọn họ nhất định phải được, bởi vì Kim Mao huyết mạch chuyển thừa bên trong, có một môn rất lợi hại thần thông, bọn họ cần thiết phải được đến. Kim Mao, người kia thần thông, giờ phút này tốt nhất không nên dùng. Nếu là như vậy, chính ngươi sẽ biến thành cái gì, ngươi biết đến. Liền tính ngươi vận dụng, vậy ngươi cho rằng, ngươi có thể chạy thoát sao? Tu vi không có khả năng đoạn thời gian nội trở lại yêu vương chính tự, mạnh mẽ vận dụng, cuối cùng kết quả như thế nào, ngươi biết đến. Đây là báo cho, đồng thời cũng là nhắc nhở. Bọn họ không nghĩ muốn một cái phế bỏ Kim Mao, ngược lại muốn một cái yêu vương. Như vậy, bọn họ hộ pháp mới cũng đủ cường đại, mới có thể đủ duy trì bọn họ đi làm mặt khác sự tình. Hừ, muốn cho ta thần phục, vậy đánh thắng ta. Kim Mao đông nhiên tiến lên một bước, đồng thời, hắn chung quanh hai cái thiên yêu cũng đồng thời tiến lên. Hà tất đâu? Kia hung thần ác sát người trực tiếp tiến lên, nhìn dáng vẻ, là tính toán đôi Kim Mao ra tay. Kim cương pháp thể. Cùng với một thân hừ lạnh, một đạo hư ảnh xuất hiện, rồi mới trực tiếp dung nhập tới rồi nam tử thân hình bên trong. Tức khắc, nam tử cả người trên người, xuất hiện một cổ tử mạc danh uy nghiêm. Hắn trong tay, nắm một cây trường côn, toàn thân, có kim sắc quang mang buông xuống, cả người nhìn qua, giống như thần kim đúc liền mà thành. Hai mắt bên trong, có thần quang long lánh, biến thành 200 lợi kiếm, bay thẳng đến Kim Mao hoành kích mà đến. Đương đương. Kim Mao tùy ý huy động móng vuốt, ở trước tiên, liền nổ nát kia lưỡng đạo lợi kiếm. Hừ, đến đây đi. Kim Mao không có bất luận cái gì binh khí, bay thẳng đến nam tử nhào tới. Những người khác, cứ như vậy nhìn. Kim Mao ở tốc độ phương diện, hiển nhiên rất là biến thiên. Đương đương đương. Đối phương thân hình mặt trên, không ngừng toát ra từng đợt va chạm tiếng động, đồng thời ánh lửa bắn ra bốn phía, rất là dọa người. Bất quá đối phương pháp thể rất là cường đại, cho dù là kim mao móng vuốt, trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể đủ đối với đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn. Điểm này, nhưng thật ra làm kim mao nội tâm nôn nóng vài phần. Tư. Hắn gào giống liên tục, đồng thời không ngừng tìm cơ hội, muốn nhận ra đối phương nhược điểm. Ai, nếu như vậy, vậy chớ trách chúng ta. Đúng vậy, vẫn là sớm một chút làm hắn quy y đi, nhận rõ chân lý hảo. Mặt khác hai cái Phật môn người, đều đồng thời mở miệng, nháy mắt, một người lòng bàn tay sáng lên, giống như dương đảo giống nhau, thi triển ra trong tay Phật quốc. Hai cái thiên yêu nháy mắt xuất hiện, cùng mặt khác hai cái thiên yêu giằng co. Mà bọn họ hai người, lại là ở nháy mắt, hướng tới kim mao nhào tới. Không biết xấu hổ. Quá vô sỉ. Hai cái thiên yêu kinh hãi, nhưng là hiện tại, bọn họ tự thân bị cuốn lấy, căn bản là thoát không khai thân. Yêu vương đại nhân, ngươi tránh ra đi, chúng ta tự bạo. Không sai, như vậy Phật môn người, quá đáng xấu hổ. Yêu vương tránh ra, chúng ta tự bạo, cũng muốn kéo lên bọn họ. Hai cái thiên yêu hai mắt đỏ bừng, tu vi đã hoàn toàn cổ độc lên. Không đủ theo bọn họ không ngừng thi triển tu vi, cảnh giới lại là đang không ngừng ngã xuống. Điểm này, cũng là phía trước đan dược chi lực tác dụng. Phật môn bên trong này đan dược, vẫn là có điểm hiệu quả. Hơn nữa, liên tục thời gian, tựa hồ không ngắn. Không, các ngươi tránh ra, hừ. Bọn họ thật sự cho rằng có thể áp chế ta sao? Kim Mao cười lạnh liên tục, cả người lông tơ, đều đứng chổng ngược lên. Các ngươi không phải muốn ta thần thông sao? Kim Mao khỏe miệng xuất hiện cười lạnh, nhưng là chung quanh ba cái Phật môn người, lại là đồng thời sắc mặt đại biến lên. Kim Mao, không cần làm gì sự. Ngươi biết, cho dù là ngươi vận dụng thần thông, đều không thể đủ chạy thoát. Chúng ta không nghĩ thương tổn ngươi, không nên dùng. Ba người đều vô cùng nôn nóng, thậm chí trong tay lực lượng, lại lần nữa tăng mạnh lên, muốn thừa dịp đối phương không có bày ra thời điểm, trực tiếp trấn áp. Chính là, bọn họ đã liền chậm vài phần. Giờ phút này, Kim Mao thân thể, xuất hiện tấn manh biến hóa. Hắn đầu hai bên, tất nhiên lại lần nữa toát ra hai cái đầu. Đồng thời, cánh tay phía dưới, lần này xuất hiện hai đối thủ cánh tay. Các ngươi muốn, còn không phải là này ba đầu sáu tay sao? Hiện tại, ta cho các ngươi nhìn xem, này ba đầu sáu tay lợi hại. Kim Mao ba con đầu, tam há mồm, đồng thời gào giống lên. Chương 2649 lá gan. Ba đầu sáu tay. Kim Mao giờ phút này huyễn hóa ra tới, nguyên bản bị đan dược chi lực áp chế đi xuống chiến lực, nháy mắt buộc phát ra tới. Đồng nhiên, lại lần nữa tăng lên tới thiên yêu đỉnh. Sáu chỉ trào tử, không ngừng hướng tới bốn phía huy động đi ra ngoài. Móng vuốt mặt trên, có lưu quang không ngừng chuyển động, tam há mồm, đồng thời toát ra đen nhánh ngọn lửa tới. Ba đầu sáu tay thần thông, không chỉ có riêng là nhiều ra hai cái chẳng lẽ bốn điều cánh tay, còn có mặt khác đặc thù năng lực. Thì như, trong miệng phun ra ngọn lửa tới. Kim Mao, còn không ngừng tay. Có người gầm lên, cả người phóng xuất ra từng đợt Phật quốc, đồng thời, ở Kim Mao phía trên, thật lớn tự phù hào, đã xuất hiện, thậm chí bắt đầu không ngừng tự quay lên. Từng đợt thật lớn uy áp từ trên bầu trời mặt mà đến, theo tự phù hào không ngừng rơi xuống, kia uy áp không ngừng gia tăng. Kim Mao, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi vận dụng này thần thông, là có thể đủ tránh được này một kiếp sao? Cái kia khống chế Phật quốc thần thông tăng nhân bỗng nhiên sau lui, hắn Phật quốc mở ra, từ bên trong không ngừng toát ra một ít manh thú tới. Này đó manh thú xuất hiện lúc sau, một đám giống như nhân tộc giống nhau, hư không khoanh chân, trong miệng bắt đầu không ngừng tụng kinh tới. Những cái đó kinh văn, biến thành một đám thật nhỏ tự phù hào, từ bọn họ trong miệng xuất hiện, rồi mới bay đến trên không, dung nhập tới rồi lớn nhất tự phù hào bên trong đi. Ông. Tức khắc, toàn bộ tự phù hào, nháy mắt cực cụ phóng đại. Đồng thời, từng luồng uy áp, rời non lấp biển mà đến. Toàn bộ núi non, đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Đại địa mặt trên, nguyên bản mê mang mánh thú, giờ phút này hai mắt bên trong, thế nhưng xuất hiện thành kính quang mang. Cuối cùng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đi theo Phật quốc bên trong ra tới manh thú, cùng nhau đọc kia không biết danh kinh văn. Phim chính địa phương, đột nhiên biến thành một mảnh Phật quốc, giống như tịnh thổ giống nhau, tràn ngập tường hòa. Đáng chết! Kim Mao gào giống, hắn hai mắt bên trong, huyết quang càng thêm nồng đậm lên. Cả người lông tóc, từng cây đứng chồng ngược, thậm chí, có chút lông tóc nhan sắc, từ nguyên bản kim sắc, bắt đầu biến đạm. Cuối cùng biến thành màu trắng, giống như giả nua giống nhau. Kim Mao, còn không thu rớt người thân thông. Ngay cả kia nộ mục kim cương giống nhau tăng nhân, đều chủ động lùi lại. Chắp tay trước ngực, bắt đầu không ngừng đọc kinh văn. Cuối cùng vị kia tăng nhân, cũng ở một cái nháy mắt, bước ra đi ra ngoài. Dầm. Đương cuối cùng tăng nhân lui lại lúc sau, tự phù hào đã đi tới Kim Mao trên đỉnh đầu, bốn thước chỗ. Từ tự phù hào bên trong, dò ra mấy cái kim sắc xiềng xích, hướng tới Kim Mao trên người quấn quanh mà đi. Xôn xao. Xiềng xích chấn động, mang theo đặc thù ma lực, thế nhưng ở nháy mắt, quấn quanh ở Kim Mao toàn thân. Mặc kệ Kim Mao như thế nào dãy rua, chính là không thể đủ tránh thoát. Giống. Kim Mao gào giống, toàn thân, không ngừng có lông tóc bóc ra. Giống nhau tái nhợt như tuyết, mặt khác một nửa, là bởi vì xiềng xích duyên cớ. Kia kim sắc xiềng xích thượng, tựa hồ mang theo thần kỳ lực lượng, ở khóa trụ địa phương, thế nhưng có thể ăn mòn Kim Mao phòng ngự chi lực. Giống. Kim Mao có ba đầu sáu tay, nhưng là hiện tại, giống như vây thú giống nhau. Hắn ở rít gào, muốn tranh thoát. Đáng tiếc. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng như cũ không thể đủ có bất luận cái gì hiệu quả. Nhất cổ quái chính là, Kim Mao hai mắt bên trong, huyết hồng quang mang bắt đầu chậm rãi biến đạo. Kim Mao, này thần thông hiện giờ ngươi mạnh mẽ vận dụng, là muốn nhập ma tiếp thu. Không cần phản kháng, này Phật môn xiềng xích, có thể gột rửa ngươi nội tâm, trợ giúp ngươi thoát ly khổ hải. Khống chế trong tay Phật quốc tăng nhiên lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo thương hại. Không. Các ngươi này đàn đê tiện người, Phật môn bên trong người, sao nhóm có thể giống như các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Mặc kệ như thế nào, ta thần thông, đều sẽ không cho các ngươi. Kim Mao tam há mồm đồng thời rít gào, thanh âm chấn động thiên địa. Con khỉ, ngươi cũng không nên tính xấu không đổi, ngươi có biết. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Nộ mục tăng nhân đầy mặt hung tàn, hung tợn mở miệng. Nếu không phải gặp được chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế này thần thông sao? Cuối cùng, trở thành điên cuồng, nguy hại thiên địa thôi. Không sai, ngươi vẫn là quy y thì chúng ta đi. Như vậy, ngươi có thể lại lần nữa tiến vào yêu vương lĩnh vực, thần thông cũng sẽ không có bất luận cái gì sau di chứng. Tăng nhân không ngừng mở miệng. Khuyên căn mãi, đang không ngừng trao đổi miệng lưỡi. Bọn họ thanh âm, mang theo nào đó độc đáo giai điệu, làm nghe được người, trong óc bên trong, ầm ầm vang lên. Giống như, có ngàn vạn tăng nhân ở bên thai, không ngừng nói nhỏ, làm đầu người hôn nao trướng. Đê tiện, các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài. Không cần quên mất, ta phía sau chính là có chỗ dựa, Đào ca nếu biết việc này. Xem các ngươi như thế nào. Kim Mao dùng sức chụp đánh chính mình đầu, đồng thời hai mắt bên trong, huyết quang tiêu tán tốc độ, nháy mắt nhanh hơn. Dương Đào sao? Ừ, ngươi nói hắn như vậy lợi hại, nhưng là hắn có thể cùng chúng ta so sao? Không sai, đã sớm nghe nói Dương Đào như thế nào lợi hại, thậm chí biết được ta Phật môn vô thượng pháp, hắn nói không chừng cũng là ta Phật môn bên trong một viên, ngươi quy y ỉa. Chẳng phải là cùng hắn cùng nhau sao? Tăng nhân không ngừng mở miệng, hơn nữa vẫn là từ bất đồng góc độ. Hiển nhiên, đây là ở thi triển thần thông, cũng không phải thật sự muốn làm Kim Mao nghe đi vào. Giống. Cuối cùng, Kim Mao gào giống, hai mắt bên trong, huyết quang ở nháy mắt hoàn toàn rút đi. Sát tính đã tiêu trừ, hiện tại còn không quy y yể, càng đại khi nào. Tăng nhân nội tâm đại hỉ. Lại lần nữa quát lớn, lần này thanh âm, lại lần nữa mang theo thần kỳ lực lượng, giống như cảnh tỉnh giống nhau. Hừ, là sao? Chính là, đúng lúc này, Kim Mao lại là truyền ra từng đợt cười lạnh. Chi chi chi. Đồng thời, hắn trên người kim sắc xiềng xích, ở nháy mắt thế nhưng phóng xuất ra từng đợt càng thêm chói mắt quang mang tới. Thậm chí, xiềng xích thế nhưng bắt đầu xuất hiện tan rã tình huống. Cái gì? Ma. Hắn thế nhưng chủ động nhập ma. Ba cái tăng nhân, xem đánh vỡ Kim Mao hai mắt bên trong, xuất hiện một cổ tử nồng đậm đen nhánh ma khí, hơn nữa vẫn là không ngừng hồn hậu. Kim Mao, mau dừng lại. Kim Mao, ngươi biết, ngươi như vậy là không được. Cuối cùng nếu chúng ta tưởng, như cũ có thể đem ngươi luyện chế thành hộ pháp con rối. Không sai, chúng ta tuy rằng nhân tử, nhưng là nếu ngươi hóa thân vì ma, vậy không thể đủ trách chúng ta đâu. Ba cái tăng nhân, thanh âm càng thêm to lớn vang dội lên. Đồng thời, thật lớn tự phù hào, ở nháy mắt lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, khoảnh khắc chi gian, liền phải chấn áp đến Kim Mao đỉnh đầu. Giống như bọn họ theo như lời giống nhau, bọn họ có tự tin, có thể chấn áp Kim Mao. Nhưng là, bọn họ hy vọng là một cái có thể tăng lên hộ pháp, mà không phải một cái con rối. Con rối? Hừ, thật to gan a, cũng dám làm ta huynh đệ làm con rối. Kim Mao, dừng tay, nghỉ ngơi đi. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào thanh âm, mang theo vô song lạnh lẽo, trực tiếp từ chân trời lan tràn mà đến. Đào ca. Kim Mao hai mắt bên trong, xuất hiện một trận mờ mịt. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng ở thời điểm này, nghe được Dương Đào thanh âm. Chương 2650 thật không để bụng. Nghe được Dương Đào thanh âm lúc sau, nháy mắt. Kim Mao hai mắt bên trong hắc mang liền bắt đầu tiêu tán lên. Bất quá, ở không có bất luận kẻ nào chú ý tới địa phương, có một tia hắc tuyến, biến thành một cái cổ quái ký hiệu, dấu vết ở Kim Mao hai tròng mắt chỗ sâu tròng, rồi mới biến mất không thấy. Đào ca! Thật là ngươi! Kim Mao hai mắt bên trong, có kim mang xẹt qua, thấy được một cái hai cái thân ảnh, một nam một nữ, trực tiếp từ phương xa mà đến. Người tới người nào? Thí chủ, việc này là ta Phật môn bên trong sự tình, còn thỉnh né tránh. Thí chủ, chúng ta không muốn cùng ngươi sinh ra hiểu lầm. Ba người tăng nhân, đồng thời mở miệng, đồng thời kích động Phật quang, muốn ngăn trở Dương Đào. Bất quá bọn họ không nghĩ tới chính là, Dương Đào tốc độ ở nháy mắt nhanh hơn, gần là khoảnh khắc công phu, liền tới rồi Kim Mao bên người. Vừa mới, tốc độ là chuyện như thế nào? Cho dù là Tuyết Lan, ở trải qua vừa mới tốc độ thời điểm, cả người linh hồn đều xuất hiện rất nhỏ đong đưa. Phảng phất có điểm không thể đủ thích ứng, cường đại như vậy tốc độ thay đổi giống nhau. Chính là một loại gia tốc bí pháp thôi. Dương Đào không có nhiều lời, đây chính là cùng thời gian chi lực có quan hệ, nếu có thể không tiết lộ đi ra ngoài, vẫn là không cần lộ ra hảo. Cho dù là biết chính mình là độn không môn truyền nhân người, đều gần biết chính mình có thể vận dụng không gian chi lực. Đến nỗi thời gian chi lực, nếu không phải bạch ra, Dương Đào cũng không thể đủ vận dụng. Nếu đây là một cái biến số, kia tự nhiên là không đến cuối cùng thời điểm, không nên dùng hảo. Hơn nữa, Dương Đào còn phát hiện, giờ phút này, chính mình đối thời gian chi lực khống chế, theo chính mình tiến vào địa tiên cấp bậc, lại lần nữa tăng mạnh vài phần. Nga. Như vậy bí thư, Tuyết Lan nghe đều không có nghe nói qua, vừa mới kia tốc độ thể hiện, làm nàng có loại ảo giác. Phảng phất căn bản là không có trải qua bất luận cái gì thời gian, liền vượt qua như thế trời cao gian khoảng cách. Lúc này mới làm linh hồn của chính mình, xuất hiện như vậy không thích ứng. Nếu Dương Đào không muốn nhiều lời, Tuyết Lan tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Thí chủ, đây là ta Phật môn việc. Tăng nhân hiển nhiên cũng bị Dương Đào vừa mới tốc độ cấp dọa tới rồi, bọn họ ba người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng là hiển nhiên, bọn họ là sẽ không từ bỏ Kim Mao. Các ngươi là Phật môn người. Dương Đào mặt mang hồ nghi, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không sai. Ba người không biết Dương Đào hư thật, trong lúc nhất thời đều không có trực tiếp động thủ, nhưng là tụng kinh tiếng động. Lại là không có bất luận cái gì tạm dừng. Vậy các ngươi như thế nào không quen biết ta? Dương Đào lại lần nữa hỏi lại, khoe miệng đã hiện ra một tia cười lạnh. Hừ, ngươi là người phương nào? Chúng ta Phật môn vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Nộ Mục Tăng Nhân cười lạnh liên tục, ở hắn xem ra, vừa mới Dương Đào lời này, thật sự là quá tự đại. Thí chủ, chúng ta là Phật môn người trong, rất ít ở bên ngoài hành tẩu, tự nhiên là không quen biết ngươi. Có mặt khác Tăng Nhân mở miệng, là một cái cao gầy Tăng Nhân, chính là hắn, khống chế trong tay Phật quốc này thần thông. Nga! Ta kêu Dương Đào. Dương Đào trực tiếp tuôn ra chính mình tên họ tới. Quả nhiên, ba người hơi hơi ngẩn người, mới đầu, Dương Đào còn cho rằng, đối phương là đã biết chính mình. Chính là, ba người trong miệng lời nói, lại là làm Dương Đào biết, chính mình suy nghĩ nhiều. Dương Đào, chính là này Kim Mao huynh trưởng sao, nếu nghe nói ngươi cùng Phật môn có duyên, nên khuyên Kim Mao, quy y để chúng ta. Không sai, này đối Phật môn tới nói, đều là rất tốt sự. Bất quá ta xem, vì cái gì trên người của ngươi không có Phật quang, chẳng lẽ ngươi nội tâm, đối Phật môn còn có chống cự sao? Ba người ngươi liếc mắt một cái, ta một ngữ, bắt đầu không ngừng nói lên. Bất quá lời này, ở Dương Đào nghe tới, là như vậy buồn cười. Ngại ngại tích, thế nhưng liền chính mình cũng không biết. Còn nói chính mình là Phật môn người, khôi hài đi. Nhưng là trong tay Phật quốc. Đối phương là như thế nào nắm giữ? Dương Đào chính là không có quên, trả lại khư động bên trong, gặp được cái kia hòa thượng. Chẳng lẽ cũng là vì người kia, mới xuất hiện này ba người sao? Không đúng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đối phương cũng không nên không quen biết chính mình a. Được rồi, các ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật, không cần ở trang bức. Nãi nãi tích, lao tử là ai các ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ các ngươi không thể đủ nhìn đến ta trên người nhân quả sao? Nhân quả? Dương Đào nói, làm ta người hơi hơi sửng sốt, nháy mắt, kia Nộ Mục Tăng Nhân hai mắt bên trong, phóng xuất ra một đạo kim quang, đồng nhiên hướng tới Dương Đào vọng qua đi. Phụt! Nhưng là ở kim quang chiếu xạ đến Dương Đào trên người thời điểm, thế nhưng bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa tới. Cái gì? Nhân quả chi hỏa? Đáng chết! Người rốt cuộc là ai? Ba người tức khắc hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới, gần là nhìn xem, là có thể đủ sinh ra như vậy kết quả. Phật quang chiếu khắp. Cuối cùng, Nộ Mục Tăng Nhân cả người phóng xuất ra vô số quang mang, lúc này mới dập tắt ngọn lửa. Chính là nhìn Dương Đào thần sắc, lại là tràn ngập kiên kỵ. Hán! Hán trên người thế nhưng có Phật môn nhân quả. Thậm chí, ở mở miệng nói lời này thời điểm, Nộ Mục Tăng Nhân thanh âm, đều đang không ngừng run run. Cái gì? Phật môn nhân quả, chẳng lẽ ngươi chính là hộ tống Phật tử cái kia Dương Đào? Cuối cùng, bọn họ đem Dương Đào thân phận cấp đối thượng hảo. Ừ, ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự liền ta cũng không biết đâu. Dương Đào cười lạnh liên tục. Nếu là ngươi, vậy ngươi càng thêm không nên quấy nhiều chúng ta. Chúng ta cùng kia Phật tử, không phải một mạch, hai phương không thể đủ khởi xung đột, ngươi vẫn là đi thôi. Cao gầy tăng nhân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng còn mang theo vài phần ngạo nghễ. Nếu như vậy, vậy các ngươi đi thôi. Kim Mao chính là ta huynh đệ, các ngươi có thể rời đi. Không được, Kim Mao cùng chúng ta có duyên, cần thiết muốn mang đi. Dương Đào thí chủ. Ngươi hẳn là biết ngươi đây là ở làm cái gì, ta tưởng, ngươi hẳn là nghe qua chúng ta Phật môn một chút sự tình. Thì như một ít đại thần thông. Cao gầy tăng nhân sắc mặt âm lãnh vài phần, đồng thời, hắn cả người đều tiến lên một bước. Nga! Cái này ta đương nhiên biết, nhưng là ta cũng không biết, ngươi là cái gì thái độ, chẳng lẽ muốn cùng ta động thủ sao? Dương Đào cười lạnh, trực tiếp hoành ở Kim Mao trước người. Đào ca, để ý, bọn họ đều là thiên tiên tu vi. Hơn nữa, còn có đan dược. Kim Mao nội tâm cảm giác vô cùng ấm áp, nhưng là vẫn là không hy vọng Dương Đào thiệp hiểm. Rốt cuộc, giờ phút này Dương Đào tu vi mới địa tiên trình tự. Đan dược. Tu vi, Kim Mao A, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Ha ha, nếu là tiên vương cấp bậc, ta đây thật là có điểm sợ hãi, thiên tiên cấp bậc, ở trước mặt ta, đều là cặn bã thôi. Dương Đào rất là nhẹ nhàng mở miệng, một bên Tuyết Lan cũng là đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, hôn đản này liền tâm kiếm đều huy động, nếu chọc mau hán, lại lần nữa huy động mấy kiếm đều làm được ra tới. Ba cái thiên tiên cấp bậc tăng nhân, hắn thật đúng là không để bụng. Ta có thể cảm nhận được, thí chủ mang theo nguy hiểm, làm ta nội tâm phát mao. Nhưng là, thỉnh không cần quên mất, ta chính là nắm giữ một loại đại thần thông, hy vọng thí chủ không nên ép ta. Cao gầy tăng nhân lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo vài phần sát phạt chi khí.